Chương 1111 vừa giải trừ ăn mòn vừa tu bổ. Sắc mặt Từ An Vũ trở nên hồng hào với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, thân thể khô héo cũng bắt đầu trở nên đầy đặn. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão Long tộc Lưu Ý Siêu không khỏi khóc lên. Hắn rất sợ mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Khi đó, Long tộc sẽ đại loạn, tiểu nhân đắc chí, tương lai Long tộc sẽ chìm vào bóng tối. Khi hắn nhìn Đường Tam lần nữa, trong mắt hắn đã tràn đầy vẻ nóng bỏng. Mặc dù hắn không biết năng lượng màu trắng là gì, nhưng hắn cảm nhận được bên trong năng lượng màu trắng ẩn chứa pháp tắc biến hóa. Ngay cả chí dương chí âm cũng có thể khắc chế, tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Nhưng hắn theo bản năng cho rằng năng lượng đặc biệt này là truyền thừa thụ tổ. Theo hắn, chỉ có thụ tổ mới có tư cách có được năng lượng này. Khó trách Cận Miểu Lâm có thể chiến thắng đồ đệ của mình trở thành chuẩn hoàng, bài danh phía trên, quả nhiên nội tình cực kỳ phong phú. Lưu Ý Siêu vẫn luôn quan sát trận đấu lúc đó, hắn có thể khẳng định rằng trong tất cả các trận đấu, Đường Tam chưa từng sử dụng năng lượng này. Đường Tam không rút hết năng lượng âm dương trong cơ thể Từ An Vũ ngay. Một là vì thân thể y chưa hẳn đã chịu được, hai là do hắn cũng không hấp thu được nhiều như vậy trong một lúc. Từ từ loại bỏ và từ từ hấp thu. Việc này so với lúc hắn đến Thiên Dương Thánh Sơn và Địa Âm Thánh Sơn, tu luyện có hiệu quả tốt hơn nhiều. Dù sao cũng là âm dương cùng tồn tại, còn là năng lượng cấp độ rất cao, nhất định là bồi bổ rất lớn cho âm dương Lam Ngân Hoàng. Hắn mơ hồ cảm nhận được, bị việc này kích thích, âm dương Lam Ngân Hoàng đang tiến hóa lên thập nhị giai. Thời gian dần trôi qua, trạng thái của Từ An Vũ ngày càng tốt, khí tức vững vàng có chút nặng nề. Là Long tộc, còn là Quang Minh Long tộc cường đại nhất, khả năng khôi phục của y là siêu cường. Khi năng lượng âm dương vốn không thể hóa giải từng bước được giải trừ, năng lực tự lành của y bắt đầu phát sinh biến hóa, mọi thứ khôi phục nhanh chóng. Ba canh giờ sau, Từ An Vũ rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Khi y vừa mở mắt, cả người đều choáng váng. Y theo bản năng muốn động đậy nhưng bả vai bị một bàn tay to đè lại. Không nên cử động, Cận tộc trưởng đang trị liệu cho ngươi. Giọng nói già nua quen thuộc khiến tinh thần của y lập tức chấn tĩnh lại. Y nhìn lên, đó không phải là lão sư của mình sao? Sau đó nhìn sang bên cạnh, y thấy Đường Tam hai tay lăng không ấn xuống trên người mình. Năng lượng sinh mệnh ấm áp liên tục được hắn rót vào trong cơ thể. Đồng thời, năng lượng dị chủng làm mình thống khổ đang dần bị loại bỏ. Tình trạng cơ thể y đã nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Một tia sáng phức tạp hiện lên trong mắt Từ An Vũ. Y than nhẹ một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại. Một canh giờ sau, khi một tia âm dương nhị khí cuối cùng được hỗn độn chi lực loại bỏ, Đường Tam chậm rãi thu tay lại. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, dưới chân lảo đảo một bước, Lưu Ý Siêu ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn. Đường Tam mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, hẳn là đã loại bỏ tất cả. Thanh âm đại trưởng lão có vẻ nghẹn ngào, đại ân không lời nào cảm tạ hết, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Cận tộc trưởng, bất cứ lúc nào trong tương lai, Lam Kim thụ tộc vĩnh viễn là minh hữu của Long tộc. Long tộc sẽ làm mọi thứ để bảo vệ quý tộc. Đường Tam nhìn về phía giường, lúc này Từ An Vũ đã lần nữa mở mắt ra. Mặc dù lúc này hắn còn suy yếu, nhưng được Đường Tam liên tục rót vào năng lượng sinh mệnh cấp cao, tình huống cơ thể y đã tốt hơn nhiều. Cận huynh, thật xin lỗi ngươi. Từ An Vũ cười khổ, chờ mình ngồi dậy, miễn cưỡng đứng người lên, khom người thật sâu về phía Đường Tam. Đường Tam nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước tiên đừng nói những điều này, ngươi hãy minh tưởng đi, khôi phục cơ thể rồi hắn nói. Năng lượng sinh mệnh ta rót vào cơ thể ngươi hẳn là đủ để ngươi khôi phục lại. Về sau điều dưỡng tốt một chút, ngươi rất nhanh sẽ trở lại đỉnh phong trước đây, cũng không có di chứng gì. Quá tốt, thực sự là quá tốt rồi. Đại trưởng lão Lưu Ý Siêu bật khóc vì phấn khích. Đối với hắn, mạng của Từ An Vũ còn quan trọng hơn hắn. Được, vậy ta sẽ không khách khí, chờ ta tỉnh lại chúng ta sẽ tâm sự. Từ An Vũ khoanh chân ngồi trên giường, chủ động điều chỉnh huyết mạch chi lực của bản thân. Được đại trưởng lão trợ giúp, Đường Tam cũng đến ngồi xuống một ghế sofa. Đường Tam nói với đại trưởng lão, việc Từ huynh khôi phục trước tiên ngươi đừng nói với bên ngoài, hãy nói ta dùng năng lượng sinh mệnh miễn cưỡng duy trì trạng thái thân thể hắn, nhưng vẫn chưa được chữa khỏi. Ánh mắt đại trưởng lão khẽ động, hắn lập tức hiểu ý Đường Tam, gật đầu, nói, được, ta biết nên làm thế nào. Cận tộc trưởng, rất cảm tạ ngài. Đừng khách khí, ta và Từ huynh vốn là bạn. Chúng ta đã định ra hai tộc đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Đại trưởng lão đi ra ngoài trấn an các long tộc khác, Đường Tam cũng tự mình minh tưởng. Trên thực tế, hắn suy yếu sao? Đáp án đương nhiên là không, bây giờ tình huống của hắn có thể nói là tốt chưa từng có. Hấp thu âm dương nhị khí khổng lồ như vậy, có tác dụng ôn dưỡng tuyệt vời với lạc ấn hỗn độn Lam Ngân Hoàng. Phần âm dương nhị khí này khá cân bằng, số lượng hai bên gần bằng nhau. Nếu không, chúng không có khả năng ở trong một kiện thần khí. Sau khi hấp thu nhiều âm dương nhị khí như vậy, nếu hắn muốn, hiện tại hắn có thể dẫn động thiên kiếp thành hoàng. Hơn nữa hỗn độn Lam Ngân Hoàng là căn bản của tất cả các lạc ấn huyết mạch của hắn. Lạc ấn huyết mạch này trở nên cường đại hơn sẽ trợ giúp rất lớn, cho hắn có thể tích hợp tất cả các lạc ấn huyết mạch trong tương lai. Nhưng bề ngoài hắn vẫn phải giả vờ. Tình hữu nghị với Long tộc không chỉ dành cho hắn, mà còn để lại một ít vốn liếng cho nhân loại khi hắn rời đi. Nếu không, cho dù chạy xa tới hải ngoại, nhân loại chưa chắc đã có đủ thời gian và năng lực để phát triển. Dẫn dắt âm dương nhị khí vận chuyển, lạc ấn hỗn độn Lam Ngân Hoàng ngày càng trở nên ngưng thực. Để không cho lạc ấn huyết mạch chạm đến cấp độ hoàng giả, hắn chuyển hóa âm dương nhị khí thành hỗn độn chi khí, sau đó dùng hỗn độn chi khí nuôi dưỡng tất cả các lạc ấn huyết mạch của mình. Số lượng lạc ấn huyết mạch của Đường Tam rất nhiều, hơn nữa đều cực kỳ cường đại. Sau khi kinh lịch bên ngoài, tham gia chiếm hoàng chi chiến, hắn đã có ý niệm cơ bản. Đầu tiên cần tích hợp tất cả các lạc ấn huyết mạch, lấy hỗn độn Lam Ngân Hoàng làm trung tâm, các lạc ấn huyết mạch khác nên được tập hợp, hoàn thiện và tích hợp, cuối cùng hình thành một năng lực sử dụng trực tiếp. Trong quá trình này, hỗn độn Lam Ngân Hoàng đóng vai trò rất quan trọng, chính là dùng hỗn độn chi khí để điều chỉnh mọi thứ. Hơn nữa, có siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa kích tọa chấn, cùng với thời không chi tháp hắn có được trên vị diện này, đợi đến khi hắn thành hoàng, tất cả các lạc ấn huyết mạch đều trở thành chất dinh dưỡng của thần vị Hải Thần, làm cho Hải Thần quay về. Vì vậy, tất cả tu luyện bây giờ của hắn đều là không ngừng điều hòa những năng lực này, để những năng lực huyết mạch này sinh ra biến hóa kỳ diệu trong quá trình điều chỉnh. Chỗ trống cuối cùng, Đường Tam đã hấp thu huyết mạch chi lực của Từ An Vũ trong lúc điều trị cho y. Quang Minh Thánh Long và thuộc tính thần thánh hắn lĩnh ngộ được, Từ An Vũ còn chưa tu luyện thành thần thánh cự long, nhưng Đường Tam đã có được lạc ấn huyết mạch thần thánh cự long. Hơn nữa bị hỗn độn chi lực vừa mới hấp thu và chuyển hóa ảnh hưởng, nó đã trực tiếp đạt tới thập nhất giai đỉnh phong. Thuộc tính thần thánh phổ biến ở thần giới, nhưng vô cùng hiếm thấy ở vị diện dưới thần giới, tuy nhiên không phải là không có. Nói chung chỉ có tồn tại được vị diện nhận thức, mới có thể tu luyện thuộc tính thần thánh. Điều này có tác dụng trợ giúp rất lớn khi hắn độ kiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi Đường Tam tỉnh lại từ trong minh tưởng đã là một ngày sau đó. Mở mắt ra và thở một hơi dài. Huyết mạch thần thánh cự long đã vững chắc, hỗn độn chi khí tăng lên. Tất cả lạc ấn huyết mạch được hỗn độn chi khí nuôi dưỡng đều rất ổn định và hài hòa. Cận huynh, Từ An Vũ đổi một bộ quần áo mới, đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh. Nhìn qua hắn đã khôi phục lại trạng thái như trước, khí tức toàn thân không có biến hóa quá lớn. Chỉ là đôi mắt kém trong trẻo đi một chút, âm trầm hơn một chút. Thân thể Từ huynh tốt rồi chứ? Đường Tam hỏi. Từ An Vũ đứng người lên, cúi đầu thật sâu chào Đường Tam, tạ ơn ân cứu mạng của cận huynh. Đường Tam đứng lên nâng y dậy, không nên nói như vậy. Chúng ta là huynh đệ, càng là đồng minh giúp đỡ lẫn nhau. Đây là việc nên làm. Từ An Vũ cười khổ nói, lần này nếu ngươi không đến kịp, tộc nhân của ta cũng không biết nên cứu ta như thế nào, mạng ta đây cũng sẽ không còn. Ở trong đó, ta biết năng lượng kia khó hóa giải thế nào. Lần này nhất định ngươi đã tổn thất không nhỏ. Càng hổ thẹn là, ta không thể bảo vệ tốt cho Tam trưởng lão. Ta thật sự rất xấu hổ. Đường Tam cau mày lại, chuyện này các ngươi có manh mối chưa? Rốt cuộc là ai tập kích các ngươi? Sắc mặt Từ An Vũ lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, nói, trước mắt còn chưa có manh mối gì. Người đánh lén chúng ta lúc ấy hẳn là cấp độ đại yêu vương, nhưng bọn họ không thi triển năng lực gì, chỉ dùng 3 kiện thần khí dùng một lần. 3 kiện thần khí dùng một lần phát nổ, uy năng của mỗi kiện đều không kém diệt thần toa, kiện cuối cùng là tồn tại ta mới thấy lần đầu. Nó khiến ta chịu thiệt lớn và gần như không thể chống đỡ được. Chí dương chí âm, trước mắt trên đại lục chỉ có 2 vị thiên tinh hoàng có loại năng lượng này. Đường Tam trầm giọng nói. Từ An Vũ im lặng một lát, chuyện này, chúng ta chưa hỏi Nhật Thần Đế Quốc. Sự tình liên quan đến 2 đại đế quốc, 2 đại chủng tộc. Một điều không tốt sẽ dẫn đến một cuộc biến động lớn. Đường Tam gật đầu, nói, ta không cho rằng 2 vị thiên tinh hoàng phái người ra tay. Nếu bọn họ thật sự muốn gây bất lợi cho ngươi thì có thể trực tiếp ra tay, ngươi căn bản không thể chạy trốn. Từ An Vũ yên lặng gật đầu, đây rất có thể là điều hung thủ muốn thấy, muốn xem chúng ta chống lại 2 vị thiên tinh hoàng. Nhưng lần này bọn họ che giấu quá tốt, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đường Tam lạnh nhạt nói, có những lúc không phải chuyện gì cũng cần bằng chứng. Tập kích ngươi, người nào có lợi ích lớn nhất? Ngươi suy nghĩ một chút, ai hận ngươi nhất, nếu ngươi chết, ai có lợi nhất? Từ An Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt của y ngày càng trầm ngưng. Lời Đường Tam nói, y hiển nhiên đã sớm nghĩ đến. Bây giờ không phải lúc hành động thiếu suy nghĩ, hãy chờ một chút. Trong tình huống này, đoán chừng rất nhanh sẽ có manh mối xuất hiện. Đường Tam nói, Đây cũng là lý do lúc trước hắn không cho đại trưởng lão nói rõ, với bên ngoài Từ An Vũ đã khỏe. Từ An Vũ khẽ gật đầu, ta hiểu, chúng ta đã chuẩn bị rồi. Nếu hắn đã động thủ thì nhất định sẽ có hành động tiếp theo, nếu không cũng không có ý nghĩa. Năng lực của âm dương nhị khí khủng bố như thế, hắn khẳng định biết rõ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới ngươi có thể giải trừ âm dương nhị khí cho ta. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, Từ huynh, nếu như thuận tiện, hãy tìm cho ta một tĩnh thất yên tĩnh trong phủ thành chủ. Ta muốn ở bên này tu luyện một thời gian, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Từ An Vũ sáng lên, vành mắt có chút đỏ, cận huynh, ta không biết nên nói gì cho phải. Ngươi thật sự là cứu tinh của ta. Đường Tam mỉm cười nói, đã nói là giúp đỡ lẫn nhau mà. Không chỉ có ta sẽ mời vị hôn thê của ta đến. Trong lịch sử đại lục, đây là cuộc chiến đầu tiên ba đại chuẩn hoàng liên thủ. Từ An Vũ hít sâu một hơi, cận huynh. Đường Tam xua tay, nói, cái gì cũng đừng nói, đợi xong chuyện này rồi hẵng nói. Đây cũng là báo thù cho tộc nhân của ta. Chẳng lẽ trưởng lão tộc ta lại chết vô ích sao? Từ An Vũ đưa tay bắt lấy tay Đường Tam, cái khác không nói, tất cả đều ở trong lòng ta. Mỹ công tử tất nhiên là truyền tống đến. Thành thủy tinh không xa như thành kiến mộc, Đường Tam không cần bố trí pháp trận. Sau khi Từ An Vũ sắp xếp cho hắn một gian tĩnh thất không có bất kỳ ai quấy rầy, hắn liền dùng thời không chi tháp truyền tống về thành Gia Lý, rồi dẫn Mỹ công tử truyền tống trở lại. Chàng đối với Từ An Vũ thật tốt. Nghe Đường Tam kể lại chuyện đã xảy ra, Mỹ công tử không nhịn được nói. Đường Tam mỉm cười, nói, Long tộc là đệ nhất cường tộc trên đại lục, cường giả như mây. Được Long tộc ủng hộ vô điều kiện, chúng ta độ kiếp thành hoàng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đệ nhất cường tộc, riêng về phương diện vận khí và trấn áp vị diện, bọn họ có năng lực các chủng tộc khác không thể so sánh được. Đến lúc đó, nếu Long tộc và Phượng Hoàng yêu tộc đều ủng hộ chúng ta, thì sẽ có trợ giúp rất lớn khi độ kiếp. Huống chi ta rất thích sự tình danh chính ngôn thuận sát hoàng này. Có thêm hoàng giả chết, chúng ta độ kiếp càng dễ. Mỹ công tử cười nói, chàng đúng là có hương vị của một kẻ âm mưu. Đường Tam nói, âm mưu là vì thực lực chưa đủ mạnh. Thực lực đủ thì không cần âm mưu. Mỹ công tử nói, chàng đoán đối phương đến lúc nào. Đường Tam giơ lên 5 ngón tay. Mỹ công tử nói, trong vòng 5 ngày. Sau đó Đường Tam thu lại một ngón tay. Mỹ công tử sững sờ, ngay sau đó Đường Tam lại thu thêm một ngón. 3, 2, 1. Đúng lúc này, một thanh âm lớn vang vọng trên bầu trời, ám ma đại yêu hoàng giá lâm, chư tộc tiếp đón. Mỹ công tử chớp mắt mấy cái, hóa ra 5 ngón tay là đếm ngược sao. Trên không thành thủy tinh, không biết từ lúc nào bầu trời đã tối xuống, những con hắc long rất lớn xuyên qua mây đen, lực áp cường đại từ trên trời giáng xuống. Một cột sáng màu tím chiếu xuống, rơi thẳng xuống quảng trường phía trước phủ thành chủ. Ám ma đại yêu hoàng mặc áo choàng màu đen với hoa văn mây tím bên trên. Khí chàng cường đại của hoàng giả lập tức chấn nhiếp quần luân. Trên không, những con hắc long cũng hạ xuống, trong quá trình rơi xuống hóa thành hình người, vây quanh ám ma đại yêu hoàng. 6 hắc long cấp đại yêu vương, còn có 12 hắc long cấp yêu vương. Về phía thành thủy tinh, đại trưởng lão Lưu Ý Siêu đã đi tới quảng trường, từng cường giả long tộc cũng xuất hiện, bảo vệ xung quanh Lưu Ý Siêu, ánh mắt lạnh lùng nhìn ám ma đại yêu hoàng. Ám ma miện hạ tới thành thủy tinh có việc gì? Ánh mắt lạnh như băng của Lưu Ý Siêu nhìn chăm chú ám ma đại yêu hoàng. Ám ma đại yêu hoàng thở dài một tiếng, nói, lão Lưu, ta nghe nói Từ An Vũ bị thương nặng, đặc biệt tới thăm, xem có thể trị liệu cho hắn hay không. Bây giờ hắn thế nào? Lưu Ý Siêu lạnh nhạt nói, tình huống ổn định, rất nhanh có thể khôi phục khỏe mạnh, không phiền miện hạ nhọc lòng lo lắng. Ám ma đại yêu hoàng cau mày lại, nói, lão Lưu, long tộc ở tuổi này hẳn chỉ còn lại ta và ngươi. Lúc còn trẻ, mặc dù chúng ta từng tranh đấu, nhưng dù sao mọi người đều là đồng tộc. Đây là thái độ ngươi đối xử với hoàng gia bổn tộc sao? Lưu Ý Siêu cười lạnh một tiếng, nói, không dám làm đồng tộc với miện hạ. Miện hạ là hắc ám, ta là quang minh, từ khi nào đã là đồng tộc? An Vũ cần tĩnh dưỡng, miện hạ, mời ngài trở về đi. Lớn mật, dám mạo phạm hoàng giả, đây là tội gì? Một tên ám hắc ma long đại yêu vương bên cạnh ám ma đại yêu hoàng gầm lên. Khí thế cường thịnh bộc phát sau đó, ùn ùn kéo về áp bách Lưu Ý Siêu. Lưu Ý Siêu cười lạnh, bất động thanh sắc. Kim quang lóe lên trên người, tất cả hắc ám trong nháy mắt bị quét sạch, ngay cả uy áp của ám ma đại yêu hoàng cũng bị đẩy về một nửa. Ám hắc ma long đại yêu vương biến sắc, đại trưởng lão long tộc không hổ có danh xưng bán hoàng. Cùng là cảnh giới đại yêu vương đỉnh phong, nhưng hắn rõ ràng có cảm giác bị chèn. Ám ma đại yêu hoàng nói, lão Lưu chính là đại trưởng lão trong tộc, không được vô lễ. Nói xong, hắn bước lên trước một bước, vân vân màu tím trên áo khoác đen khẽ lóe lên, lập tức, bầu trời trở nên u ám hơn, mơ hồ còn có tiếng sấm vang lên. Sau đó, Mưa bụi từ trên trời giáng xuống, mang đến cho thành Thủy Tinh vài phần u ám. Lưu Ý Siêu biến sắc, nói, miện hạ có ý gì? Ám ma đại yêu hoàng thản nhiên nói, ta chỉ muốn nhìn thấy An Vũ. Thành Thủy Tinh là đệ nhất chủ thành trên đại lục hiện nay, hắn vừa trở thành thành chủ, bởi vì rồng không thể mất đầu, thành Thủy Tinh sao có thể không có thành chủ. Hắn bị thương, ta nguyện ý giúp hắn chữa trị, để hắn nhanh chóng quay về làm thành chủ. Nếu hắn chết, Lưu Ý Siêu trừng mắt nhìn chăm chú ám ma đại yêu hoàng, nói, nếu hắn chết, ngươi sẽ làm gì? Ám ma đại yêu hoàng thản nhiên nói, vừa rồi ta đã nói, rồng không thể mất đầu. Ta chính là hoàng giả long tộc duy nhất bây giờ. Lúc trước các ngươi nói long tộc rất nhanh sẽ ra đời hoàng giả thứ hai, được, ta đợi, ta cũng công nhận thực lực của Từ An Vũ. Nhưng nếu hắn không ở đây, ta muốn hỏi trưởng lão các ngươi, có ai có thể dẫn đầu long tộc? Chẳng lẽ để tộc ta sụp đổ hay sao? Thành Thủy Tinh là lãnh địa tộc ta không thể bỏ qua, không có hoàng giả trấn áp, chẳng lẽ còn giữ được sao? Lưu Ý Siêu sắc mặt âm trầm nói, điều này không phiền miện hạ nhọc lòng lo lắng. Từ ngày Thành Thủy Tinh ra đời, nó chưa từng bị hắc ám bao phủ. Ám hắc ma long tộc không có tư cách sinh sống ở chỗ này, càng không cần nói tới chấp trưởng nơi đây, đây là quyết định của hội đồng trưởng lão. Bất kỳ thuộc tính hắc ám hay ma khí nào đều không được đi vào Thành Thủy Tinh, chẳng lẽ ngươi đã quên? Dù ngươi là hoàng giả thì sao? Lúc trước, nếu không phải ngươi dùng phương thức âm hiểm hãm hại ta, đến lượt ngươi làm cái chức hoàng giả này sao? Ám ma đại yêu hoàng nghe hắn nói vậy lại cười, lão Lưu, xem ra ngươi vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó. Vị trí hoàng giả là chỗ dành cho người đức hạnh, ngươi tự mình bỏ lỡ cơ hội sao lại trách ta? Tránh ra, để ta đi xem An Vũ. Nói xong, hắn đưa tay đập về phía Lưu Ý Siêu. Bàn tay hắn nhìn qua rất nhẹ, nhưng khi đánh ra, trong bàn tay dường như lóe lên ánh sáng màu tím giống như con mắt. Lưu Ý Siêu tức giận hừ một tiếng, một quyền chém ra, lập tức nắm đấm của hắn đã biến thành màu bạch kim. Hai người lập tức va chạm, không có bất kỳ dao động năng lượng nào truyền ra, trong tình huống này năng lượng cực kỳ nội liễm, bọn họ không ai muốn phá hủy phủ thành chủ. Phốc một tiếng nhỏ, ám ma đại yêu hoàng vẫn bất động, nhưng Lưu Ý Siêu lại biến sắc, liên tiếp lùi ra sau 6 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Ám ma đại yêu hoàng cảm thán nói, không sai, không hổ là bán hoàng. Dưới hoàng giả, ngươi là người thứ nhất tiếp được công kích của ta. Vừa nói, hắn vừa đi về phía trước, đồng thời đánh ra một chưởng. Các cường giả long tộc bảo vệ xung quanh đại trưởng lão muốn can thiệp, nhưng bị các cường giả ám hắc ma long tộc đi theo ám ma đại yêu hoàng nhanh chóng ngăn lại. Hôm nay ám hắc ma long tộc huynh xào xuất động, tất nhiên là không thể ra về tay không. Phốc, Lưu Ý Siêu lần nữa lui về phía sau, lần này lùi lại 8 bước, trên mặt đã đỏ bừng. Là ngươi, đúng hay không? Là ngươi phái người tập kích An Vũ. Lưu Ý Siêu nói với vẻ dữ tợn. Ám ma đại yêu hoàng nói, lão Lưu, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngươi có bằng chứng gì nói là ta phái người? Tránh ra, ngươi không phải là đối thủ của ta, để ta đi xem An Vũ. Nếu hắn bình an vô sự, ta tự nhiên sẽ rời đi. Nếu không thì sao? Đại trưởng lão trừng mắt nói. Ám ma đại yêu hoàng lạnh nhạt nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không, để Thành Thủy Tinh đổi tên mới. Ngươi dám? Cho dù ngươi là hoàng giả, nhưng ngươi không nên quên nơi này mới là căn cứ của long tộc. Lưu Ý Siêu ánh mắt lạnh như băng nói, đúng lúc này, từng tiếng long ngâm vang lên, xung quanh quảng trường, từng thân ảnh xuất hiện. Bọn họ đều có hình người, nhưng toàn thân được bao trùm bởi các lân phiến màu sắc khác nhau. Long tộc, tất cả đều là long tộc. Hỏa long, thủy long, phong long, thổ long, độc long, kim trúc long. Chúng đều là cường giả long tộc. Riêng cường giả cấp yêu vương đã hơn 100 người, long tộc cấp đại yêu vương có hơn 20 người. Đúng vậy, đây chính là nội tình long tộc, cũng là căn nguyên vì sao Thành Thủy Tinh có can đảm đối kháng với ám ma đại yêu hoàng. Sắc mặt ám ma đại yêu hoàng thay đổi, trầm giọng nói, lão Lưu, ngươi muốn khơi mào nội chiến trong tộc sao? Lưu Ý Siêu nổi giận mắng, khơi mào nội chiến trong tộc chính là tiểu nhân hèn hạ ngươi. Năm đó, ngươi âm thầm đánh lén cướp lấy cơ duyên của ta, về sau dùng tư cách của ta mới có thể thành hoàng. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chỉ bài danh phía sau trong các hoàng giả Thiên Vũ Đế Quốc. Ngươi có xứng đáng với kiêu ngạo của long tộc không? Nếu năm đó ta thành hoàng, cùng với Thủy Tinh miện hạ, Thiên Vũ Đế Quốc đã sớm là thiên hạ của long tộc chúng ta. Một tên phế vật như ngươi chiếm một vị trí, ngươi có tài đức gì? Hôm nay, ngươi còn mặt mũi nào mà tới chiếm Thành Thủy Tinh? Nếu Thành Thủy Tinh rơi vào tay ngươi thì chính là bi ai của cả long tộc. Dù phải liều cái mạng già này ta cũng không để ngươi đạt được mục đích. Ánh mắt ám ma đại yêu hoàng dần trở nên lạnh như băng. Lão Lưu, ngươi vẫn cố chấp như vậy, từ trước đến nay đều như thế. Ngươi cho rằng có nhiều người là có thể chống lại ta sao? ngươi xem đây là cái gì? Vừa nói, tay trái hắn lật ra, trong lòng bàn tay đã có thêm một vật. Khi nó xuất hiện, lập tức không khí trở nên ngưng trọng hơn. Đó là một hạt châu nhìn không bắt mắt lắm. Nhưng khi ám ma đại yêu hoàng lấy nó ra, bề mặt hạt châu phát ra một tầng ánh sáng xám. Lập tức, các cường giả long tộc ở đây đều có cảm giác bị áp bách cực kỳ khó chịu, như thể có một ngọn núi lớn đè lên trái tim họ. Lưu Ý Siêu tái mặt, Ách Vận Châu, ngươi dám ở tổ địa sử dụng Ách Vận Châu, ngươi điên rồi sao? Đúng vậy, Ách Vận Châu mà ám hắc ma long, tộc dùng thủ đoạn lấy được vốn không chỉ dùng ở chiếm hoàng chi chiến. Ách Vận Châu là thần khí của sự diệt vong, rơi vào tay hoàng giả am hiểu ma khí nhất là ám ma đại yêu hoàng, có thể nói là hổ mọc thêm cánh. Trừ phi thiên hổ đại yêu hoàng đứng đối diện hắn, nếu không, có rất ít hoàng giả có thể chiến thắng hắn. Trong mắt ám ma đại yêu hoàng dần hiện lên vẻ điên cuồng, nhìn Ách Vận Châu trong tay, ánh mắt hắn thậm chí còn có vẻ si mê, ta đã chờ thần khí rất lâu. Lúc đầu thiên hổ không tình nguyện đưa nó cho ta, nhưng hắn vẫn biết rõ, chỉ ở trong tay ta, vận rủi mới có thể giảm đi nhiều hơn. Nếu long tộc giúp ta, các ngươi sẽ là tộc nhân của ta. Nếu các ngươi chưa bao giờ coi ám hắc ma long tộc là tộc nhân, vậy vì sao ta phải coi các ngươi là tộc nhân? Hôm nay, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc chết. Theo lời hắn nói, Ách Vận Châu bỗng bộc phát ra khí tức mãnh liệt, cảm giác áp bách trở nên mạnh hơn, ngay cả phủ thành chủ cũng bị bịt kín bởi một tầng màu xám. Long tộc là đệ nhất cường tộc, hiển nhiên số mệnh cực kỳ cường đại. Mà vận rủi của Ách Vận Châu cần được số mệnh cân bằng. Nếu ám ma đại yêu hoàng huy động hoàn toàn lực lượng của Ách Vận Châu, toàn bộ số mệnh của long tộc sẽ bị tước đoạt, long tộc rất có thể sẽ suy tàn. Ách Vận Châu trong tay ám ma đại yêu hoàng hoàn toàn khác với trong tay Lý Chiêu Bằng. Lúc trước, được hoàng giả thúc giục, Ách Vận Châu tuyệt đối là thần khí cao cấp nhất. Đặc biệt ám ma đại yêu hoàng rất giỏi dùng ma khí, Ách Vận Châu sẽ không dễ dàng phản phệ hắn. Vẻ mặt tất cả long tộc ở đây đều trở nên u ám. Bọn họ đương nhiên không muốn bị ám hắc ma long tộc nô dịch, nhưng trong tình huống này, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ngay cả khi có lợi thế về số lượng, bọn họ có thể chống lại ám ma đại yêu hoàng, nhưng không thể chống lại Ách Vận Châu. Một khi vận rủi hàng lâm ở thành Thủy Tinh, không chỉ bọn họ không thể ngăn cản, mà còn cướp đoạt toàn bộ số mệnh của long tộc. Đây là điều bọn họ không chịu nổi. Lưu Ý Siêu thở sâu, ám ma, ngươi thật sự phải làm đến mức này sao? Ngươi có biết nếu ngươi làm như vậy, ám hắc ma long tộc chính là tội nhân của toàn bộ long tộc. Ám ma đại yêu hoàng thản nhiên nói, nếu tất cả các ngươi thần phục ta, để ta trở thành long chủ, dựa vào Ách Vận Châu, không lâu sau ta cũng có thể trở nên đủ cường đại, chưa hẳn không thể trở thành đệ nhất hoàng giả. Long tộc vẫn là đệ nhất cường tộc như trước. Lưu Ý Siêu lạnh lùng nói, đến lúc đó, còn có long tộc nào khác nổi danh? E rằng chỉ có ám hắc ma long tộc cao cao tại thượng, đúng không? Ám ma đại yêu hoàng lạnh nhạt nói, yêu tinh đại lục vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Thực lực là căn bản của tất cả. Ta không có thời gian để lãng phí với các ngươi, có thần phục hay không? Vừa nói, hắn vừa chậm rãi giơ Ách Vận Châu lên. Chân tướng đã phơi bày, không ngoài dự đoán, đúng không? Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên. Sắc mặt ám ma đại yêu hoàng hơi đổi, hắn vô thức nhìn về một hướng. Một thân ảnh màu lam từ trên không trung yên lặng đáp xuống đất. Tám gai nhọn sau lưng mở ra, bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn thấy người này xuất hiện, sắc mặt ám ma đại yêu hoàng lập tức trở nên khó coi. Cận Miểu Lâm, ngươi không ở Lam Kim Thụ tộc chuẩn bị cưới kiều thê, đến long tộc ta làm gì? Lúc này, Lý Chiêu Bằng cũng ở bên cạnh ám ma đại yêu hoàng. Nhìn thấy Đường Tam, sắc mặt y càng thêm âm trầm. Lúc trước, y bị Đường Tam dùng thần thánh chi lực bắn ngược nên mới rời khỏi chiếm hoàng chi chiến. Theo kế hoạch ban đầu của ám ma đại yêu hoàng, y sẽ đánh lén Từ An Vũ. Nếu lúc đó thành công thì đâu cần nhiều chuyện như bây giờ. Đối với Cận Miểu Lâm, ám hắc ma long tộc có thể nói là hận thấu xương. Đường Tam thản nhiên nói, trưởng lão tộc ta bị tập kích, ta tất nhiên phải tới điều tra rõ ràng. Hiện tại xem ra đáp án đã sáng tỏ rồi. Không nghĩ tới miệng hạ lại nóng vội như thế, đến mức không thể chờ được mà phải chạy đến ngay. Ám ma đại yêu hoàng lạnh lùng nói, Cận Miểu Lâm, ngươi không nên ngậm máu phun người. Từ An Vũ và tộc nhân của ngươi bị tập kích có liên quan gì đến ám hắc ma long tộc chúng ta? Hôm nay là tranh đấu trong nội bộ long tộc, ngay cả tổ đình cũng không quản. Người tốt nhất nhanh chóng rời đi, tránh bị ngộ thương. Hắn vẫn hết sức kiêng kỵ Đường Tam. Vị này không chỉ là tộc trưởng, một đời chuẩn hoàng, mà còn đạt được truyền thừa của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Trước đó, Ách Vận Châu không có tác dụng trước mặt Đường Tam đã khiến hắn kinh ngạc. Một tồn tại như vậy, tốt hơn là đừng đắc tội. Hơn nữa, Lam Kim Thụ tộc trung lập có trợ giúp với tất cả chủng tộc, ngay cả ám hắc ma long cũng cần. Nếu không phải bây giờ là tình huống đặc biệt, hắn nhất định sẽ ôn hòa đối xử với Đường Tam, thậm chí là lấy lòng một chút. Đường Tam nhún vai, nói, trước đây ta đã nói, có một số chuyện không cần bằng chứng cụ thể. Ai được lợi lớn nhất, người đó là hung thủ. Không phải ngươi vừa nói sao? Thế giới yêu tinh vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Nếu thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ta nói ngươi là hung thủ, vậy ngươi chính là hung thủ. Huống chi, ta không nghĩ ra ai có đủ nội tình và hành động quyết đoán như vậy. Ám ma miện hạ, cái chết của tam trưởng lão và tộc nhân tộc ta, có phải ngươi cũng nên cho ta một công đạo? Nhìn Đường Tam, trong mắt ám ma đại yêu hoàng lóe lên vẻ bất định, không phải vì e ngại thuộc tính thần thánh đã khắc chế Ách Vận Châu. Cùng là thần khí, ở trong tay các cường giả cấp khác nhau sẽ có uy năng khác nhau. Hắn tin rằng, Ách Vận Châu trong tay mình, ngoại trừ thiên hồ đại yêu hoàng, tuyệt đối không lực lượng nào có thể ngăn cản. Trước đó, hắn đã từng tới tìm thiên hồ đại yêu hoàng. Thiên hồ đại yêu hoàng bày tỏ thái độ rất đơn giản. Đây là chuyện của long tộc tự giải quyết, những người khác không có quyền can thiệp. Có thái độ này, ám ma đại yêu hoàng mới có thể thoải mái hành động. Vốn trông cậy Lý Chiêu Bằng có thể đánh lén Từ An Vũ ở chiếm hoàng chi chiến, lại không ngờ ngoài ý muốn đụng phải thuộc tính thần thánh của Đường Tam mà thất bại, nên mới không thể không ra hạ sách này. Bởi vì hắn biết rõ, nếu để Từ An Vũ thành hoàng, vậy hắn không bao giờ có thể trở thành long chủ, thành thủy tinh cũng không có khả năng rơi vào tay hắn. Chỉ cần hôm nay có thể đoạt được quyền khống chế long tộc, dù về sau phải giao ra thành hắc long, chỉ được giữ lại thành thủy tinh thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Là đệ nhất chủ thành hiện nay, bất kỳ chủ thành nào cũng không thể so sánh với tài nguyên của thành thủy tinh. Ngươi có biết hậu quả khi ngăn cản ta? Ám ma đại yêu hoàng sắc mặt âm trầm nói. Đường Tam nhún vai, nói, kính xin miện hạ chỉ giáo. Ám ma đại yêu hoàng thở sâu, áp chế lửa giận trong lòng, nhanh chóng cân nhắc lại. Cận Miểu Lâm khác với tam trưởng lão Lam Kim Thụ tộc, nếu nói mình khống chế long tộc, các hoàng giả khác có thể ngầm đồng ý. Nhưng nếu Cận Miểu Lâm chết trong tay mình, chỉ sợ rất nhiều hoàng giả sẽ không bỏ qua cho mình. Lập tức rời khỏi chỗ này, ta có thể coi ngươi chưa từng tới đây. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ám ma đại yêu hoàng ngoài mạnh trong yếu nói. Đường Tam đứng thẳng, nói, chuyện đó là không thể. Trước tiên ngươi phải nói rõ cho ta tam trưởng lão đã chết như thế nào, còn có tộc nhân của ta. Ám ma đại yêu hoàng trầm giọng nói, chuyện này không liên hệ gì đến ta. Chẳng lẽ ngươi có chứng cứ? Ngươi xem, nó đã trở về điểm ban đầu, chuyện này không cần chứng cứ. Đường Tam nhún vai, nếu miện hạ không chịu cho ta một công đạo, chúng ta tự mình tìm ngươi đòi công đạo. Vừa nói, tay phải Đường Tam hư không cầm nắm, lập tức, một ánh sáng vàng cam xuất hiện trên tay, chính là thần thánh long thương. Ánh sáng thần thánh mãnh liệt lao ra dưới sự kích phát của hắn. Khí tức thần thánh quét qua, áp bách do Ách Vận Châu mang lại lập tức được tăng cường. Cùng lúc đó, sau lưng Đường Tam xuất hiện hai quang ảnh cực lớn. Đó là hai con cự long, một con toàn thân tản ra ánh tím rực rỡ, chính là hung long diệt bá. Mà con còn lại chính là thủy tinh long. Hai cự long đồng thời xuất hiện, ngay cả khuôn mặt ám ma đại yêu hoàng cũng lập tức trở nên khó coi. Hắn đột nhiên ý thức được, đây không phải là chiếm hoàng chi chiến, Cận Miểu Lâm không bị hạn chế sử dụng hung long. Cận Miểu Lâm không chỉ có địa vị rất cao ở tổ đình, mà thực lực của hắn cũng không phải chuyện đùa. Đây là người đã chính diện chiến thắng Từ An Vũ. Mà đó còn là tình huống hắn không sử dụng hung long. Đại trưởng lão, ám ma miện hạ giao cho chúng ta, cái khác liền giao cho các ngươi. Nói xong, thần thánh long thương trong tay Đường Tam chỉ vào ám ma đại yêu hoàng. Cơ thể lấp lánh của thủy tinh long sau lưng hắn lập tức biến thành màu vàng. Từng vầng sáng màu vàng cường thịnh rót vào trong cơ thể Đường Tam. Được nguyên tố quang minh mạnh mẽ rót vào, khí tức thần thánh do thần thánh long thương phóng ra lập tức trở nên cường thịnh. Trong chốc lát đã ngang hàng với vận rủi do Ách Vận Châu trong tay ám ma đại yêu hoàng, phóng ra, thuộc tính tương khắc, sắc mặt ám ma đại yêu hoàng càng thêm khó coi, người nhất định muốn chống lại ta. Đường Tam cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì, chỉ đi từng bước về hướng ám ma đại yêu hoàng. Là hoàng giả, ám ma đại yêu hoàng cũng rất quyết đoán. Hắn không còn do dự nữa, tay trái cầm Ách Vận Châu, tay phải hướng về Đường Tam làm động tác bắt. Bầu trời ngày càng âm u, một long chảo màu đen cực lớn bỗng giáng xuống, chộp thẳng tới Đường Tam. Nó giống như là trời phạt, mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đường Tam không hề sợ hãi, lần nữa đi về phía trước một bước, thần thánh long thương đâm nghiêng lên trời. Khí tức thần thánh lộng lẫy bắn ra, thương mang phun ra nuốt vào, đâm trúng giữa long chảo màu đen. Ầm, trong tiếng nổ vang, bóng tối tràn ngập thiên không, dường như cả bầu trời sắp sụp xuống, nhưng long chảo bị thần thánh long thương đâm trúng đã dừng lại. Trong mắt Đường Tam lóe lên tia sáng rực rỡ, đến, ám ma miện hạ, chúng ta đọ sức trên không trung. Trong nháy mắt tiếp theo, hung long sau lưng đã cõng lấy hắn, bay lên cao. Trên không, trong mây đen, một con cự long màu đen dài hơn 1000 mét chui ra. Thân hình ám ma đại yêu hoàng trên mặt đất trở nên mờ ảo. Ách Vận Châu hóa thành một quang ảnh, bay lên trời vờn quanh thân ảnh hư ảo, sau đó rơi xuống người cự long màu đen rồi biến mất. Không hề nghi ngờ, cự long nghìn mét này mới là bản thể của ám ma đại yêu hoàng. Dù là Đường Tam, Hung Long dưới người hắn hay Thủy Tinh Long, đi theo bên cạnh đều rất nhỏ bé so với cự long màu đen. Nhưng ở trên không, khí tức thần thánh nở rộ trên người hắn lại đứng vững trước vận rủi chi lực của Ách Vận Châu. Trên mặt đất, đại trưởng lão Lưu Ý Siêu dẫn theo rất nhiều long tộc vây quanh ám hắc ma long. Xét về thực lực tổng thể trong tình huống không tính hoàng giả, ám hắc ma long tộc hiển nhiên không thể so sánh với các long tộc ở thành Thủy Tinh. Nếu ngươi nhất định phải tham gia, vậy ta bắt ngươi lại trước, sau đó sẽ đưa ngươi về tổ đình. Hắc long dài nghìn mét gầm lên. Chuyện hôm nay phải giải quyết càng nhanh mới càng có lợi cho hắn, thời gian kéo dài sẽ dễ xảy ra biến cố. Dù sao đây cũng là thành Thủy Tinh, là đệ nhất chủ thành trên đại lục. Các hoàng giả khác khẳng định không muốn nhìn thấy chủ thành này rơi vào tay hắn. Long lực đen như mực điên cuồng lao về phía Đường Tam, bầu trời đã răng đầy mây đen, rất nhanh đã không còn nhìn thấy bóng dáng Đường Tam nữa. Trong bóng tối, khóe miệng Đường Tam lại cười, che đi, ngươi che đi, thần thánh. Đường Tam giơ cao thần thánh long thương, ánh sáng vàng cam rực rỡ phóng lên trời, áp chế vận rủi, khắc chế hắc ám. Áp lực từ mọi hướng vẫn rất lớn, dù sao cũng là lực lượng hoàng giả. Ám ma đại yêu hoàng, ngươi nhìn xem ta là ai? Đúng lúc này, một tiếng hét rõ to vang lên, kim quang sáng lên ở phía xa. Một con cự long toàn thân màu trắng và tỏa ra ánh sáng vàng đang bay về phía này. Trên lưng nó có một người đứng hiên ngang, không phải là đương kim thành chủ thành Thủy Tinh, tộc trưởng Quang Minh Long tộc, chuẩn hoàng Từ An Vũ sao? Sau lưng Từ An Vũ, quang tinh linh sáu cánh tỏa ra ánh sáng chói lọi, quang minh chi lực vô cùng nồng đậm bắn ra, lập tức chiếu sáng mảng lớn mây đen thành màu vàng, hơn nữa xua tan hắc ám. Ngươi không chết. Ám ma đại yêu hoàng sợ hãi. Cho dù khi nhìn thấy Đường Tam, hắn cũng không kinh ngạc như thế. Nhưng vào giờ khắc này, hắn thật sự có chút kinh hoàng. Long tộc phía dưới nhìn thấy Từ An Vũ đột nhiên xuất hiện, lúc đầu bọn họ có chút tinh thần bất định, không biết phải làm sao lập tức như đã tìm thấy tâm phúc. Đối với bọn họ, nếu không có hoàng giả thì không thể chống lại ám ma đại yêu hoàng. Từ An Vũ tồn tại chính là đảm bảo rằng thành Thủy Tinh sẽ ra đời một hoàng giả. Nếu y chết thì thành Thủy Tinh sẽ là rắn mất đầu. Sớm muộn gì cũng sẽ bị xâm chiếm. Nếu vậy, ám ma đại yêu hoàng tọa trấn chưa chắc đã là chuyện xấu. Mà bây giờ, Từ An Vũ chẳng những còn sống, mà nhìn qua còn ở trạng thái đỉnh phong. Vậy còn phải nói gì nữa sao? Quang mang màu vàng rực rỡ bộc phát, Từ An Vũ nhìn ám ma đại yêu hoàng với ánh mắt lạnh như băng. Ám ma đại yêu hoàng, ngươi phái người dùng thần khí tập kích ta, không nghĩ tới, ta vẫn còn sống. Ta không biết ngươi đang nói gì. Nếu ngươi không có chuyện gì, vừa rồi vì sao không đi ra? Tại sao lại gây ra trận tranh đấu này? Nhìn thấy Từ An Vũ, ám ma đại yêu hoàng hiểu chuyện hôm nay không thể tiếp tục. Mặc dù hắn nghĩ không ra vì sao Từ An Vũ lại có thể xuất hiện ở chỗ này, vì sao y không có việc gì, nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến hắn không thể không tin. Hắn vốn không có tính cách cường thế, nếu không năm đó sẽ không thỏa hiệp với Đường Tam, ủng hộ Mỹ công tử khi nàng báo cáo công tác. Bây giờ khi nhìn thấy Từ An Vũ còn sống, long tộc lại đồng lòng và sinh ra uy áp. Nếu sớm đi ra làm sao có thể nhìn thấy miệng hạ biểu diễn. Người đã ngấp nghé thành Thủy Tinh nhiều năm, hôm nay chúng ta chấm dứt chuyện này đi. Vừa nói, Từ An Vũ và Quang Minh Thánh Long dưới thân đã hóa thành ánh sáng vàng như mặt trời, ngang nhiên bay thẳng đến chỗ ám ma đại yêu hoàng. Khốn nạn! Ám ma đại yêu hoàng không ngờ tới Từ An Vũ sẽ chủ động tấn công mình. Mình dù sao cũng là hoàng giả. Người kia chẳng lẽ không có lòng kính sợ hoàng giả sao? Hắc Long nghìn mét đột nhiên quay người lại. Đuôi rồng cực lớn dường như muốn quét sạch thiên địa đồng thời quét về phía Đường Tam và Từ An Vũ. Trong lòng ám ma đại yêu hoàng không chỉ có phẫn nộ mà còn phiền muộn. Hắn muốn dùng thực lực của mình để nói với tất cả long tộc ở đây, uy nghiêm của hoàng giả không thể xúc phạm. Nhưng ngay lúc đó, ám ma đại yêu hoàng đột nhiên cảm giác được thân thể mình chậm lại. Trong vô hình dường như có một loại lực lượng kéo lấy thân thể hắn, khiến tốc độ của hắn chậm lại. Đây là gì? Khống chế thời gian sao? Nhưng, thì quang ngạc tộc chỉ là huyết mạch cấp 2. Dù tộc trưởng có ở chỗ này cũng không có khả năng khống chế được hắn. Không cho hắn thời gian suy nghĩ, Từ An Vũ đã đụng vào. Hắc Long nghìn mét không thể hoàn thành động tác quất, Từ An Vũ biến thành kim quang đã trực tiếp va chạm vào giữa đuôi rồng của hắn. Va chạm khiến thân hình khổng lồ của Hắc Long xoay tròn, nguyên tố quang minh điên cuồng tràn sang nguyên tố hắc ám. Bên kia, Đường Tam cũng động. Khí tức thần thánh bắn ra, thần thánh long thương đâm ra. Động tác của hắn nhìn không nhanh lắm, nhưng lại đâm chính xác vào eo Hắc Long. Thuộc tính thần thánh bộc phát, Hắc Long ngửa mặt lên trời hét thảm. Trên lân phiến màu đen rõ ràng có quang mang màu cam lập lòe. Trong thời gian ngắn, hắn không thể động đậy. Lúc này ám ma đại yêu hoàng vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Không nói tới Từ An Vũ, Cận Miểu Lâm đã xảy ra chuyện gì? Hắn dùng thủ đoạn gì để vây khốn mình? Hơn nữa, long thương của hắn có vấn đề. Trong nháy mắt khi bị thần thánh long thương đâm trúng, chảy vào cơ thể hắn không chỉ có thuộc tính thần thánh, mà còn có hai lực lượng cực kỳ bá đạo và trái ngược nhau. Đó không phải là sinh diệt chi lực, mà là chí âm chí dương. Bùm! Hung long nhân cơ hội này vồ vào lưng hắc long, mở ra miệng rộng và cắn lên long lân. Được hủy diệt chi lực gia trì, nó cứng rắn cắn xé lân phiến của hắc long. Hủy diệt chi lực khổng lồ điên cuồng rót vào, để trên lưng hắc long nhuộm đẫm một màu tím. Đột ngột bị tập kích khi chưa kịp chuẩn bị, ám ma đại yêu hoàng đã chịu thiệt lớn. Thần thánh long thương đâm vào cơ thể ám ma đại yêu hoàng, đường tam toàn lực thúc dục rót vào âm dương nhị khí. Ở cấp độ hoàng giả, muốn làm tổn thương đối phương không phải là chuyện dễ. Không chỉ vậy, lĩnh vực tước đoạt sinh mệnh mở ra, cắn nuốt một lượng lớn sinh mệnh lực của ám ma đại yêu hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngang, ám ma đại yêu hoàng gầm lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó, ánh sáng đen trên người hắn nở rộ ra bên ngoài. Thân hình dài 1000 mét thu nhỏ lại gần 1/3, nhưng lực lượng mạnh mẽ đó đã chấn bay đường tam, Từ An Vũ và hung long ra ngoài. Trên người hắc long lưu lại vài vết thương dữ tợn, thân thể to lớn không ngừng run rẩy. Sức mạnh của thuộc tính thần thánh, sức mạnh của thuộc tính hủy diệt và âm dương nhị khí được đường tam rót vào cơ thể hắn. Giờ khắc này, ám ma đại yêu hoàng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội. Mặc dù bằng vào thực lực cường đại, hắn miễn cưỡng áp chế được những năng lượng dị chủng này, nhưng muốn hoàn toàn hóa giải nó thì không thể làm được trong chốc lát. Hắc long to lớn nhanh chóng nhỏ lại, trong giây lát đã hóa thành hình người. Đau nhức kịch liệt khiến vẻ mặt ám ma đại yêu hoàng méo mó. Chết đi, tất cả các ngươi đều phải chết. Các ngươi lại dám xúc phạm đến ta. Tất cả các ngươi đều đi chết đi. Ách vận châu bay vụt lên không trung, khí lưu màu xám bộc phát. Cùng lúc đó, trong tay ám ma đại yêu hoàng xuất hiện một thanh trường đao, toàn thân tỏa ra khí tức tà ác. Ma khí đỉnh cấp. Long thương trong tay Từ An Vũ chỉ trước, thuộc tính quang minh trên người bùng nổ điên cuồng. Ách vận châu giao cho ta. Đường tam trầm giọng nói. Được. Toàn thân Từ An Vũ bắn ra quang minh chi lực. Trong tất cả các đại yêu hoàng, ám ma đại yêu hoàng có bài danh phía sau, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn thủy chung không thể trở thành long chủ. Từ An Vũ là chuẩn hoàng, y thật sự không sợ hắn, huống chi còn có đại trưởng lão làm hậu thuẫn. Từ An Vũ chậm rãi giơ long thương lên, ánh mắt lúc này trở nên trong suốt. Ánh sáng vàng mờ nhạt nở rộ trong không khí, bên dưới có một vầng sáng kỳ lạ đang hô ứng với y. Thủy tinh long đi bên cạnh đường tam liếc y một cái, khẽ gật đầu. Quang mang trong suốt như thủy tinh hóa thành từng vầng sáng kỳ lạ, tràn vào trong tay Từ An Vũ. Quang minh khải giáp trên người y sáng lên như được tráng một lớp thủy tinh. Vào giờ khắc này, y khiến người khác có cảm giác như đã hòa thành một thể với thanh thủy tinh bên dưới. Một màn này, Đường Tam đã từng thấy ở thành Gia Lý. Khi nghênh đón Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã từng sử dụng nó. Đây là số mệnh chi lực của một thành phố. Ở phương diện này, bài danh thứ nhất trên toàn đại lục không phải là thành thủy tinh, mà là thành kiến mộc do Đường Tam chấp trưởng. Vì sao Lam Kim thụ tộc luôn bị ngấp nghé mà vẫn giữ được thành kiến mộc trong tay? Chính bởi vì có thụ tổ tọa trấn, thành kiến mộc có số mệnh cực kỳ cường thịnh. Thành thủy tinh mặc dù không có thụ tổ, nhưng là đệ nhất chủ thành trên yêu tinh đại lục, long tộc kinh doanh nhiều năm đã ôm dưỡng điều này của chủng tộc mạnh nhất. Giờ đây, Từ An Vũ mượn lực lượng của thành thủy tinh, ám ma đại yêu hoàng không khỏi biến sắc. Ngươi vậy mà đã được thành thủy tinh nhận thức. Khi nói ra những lời này, đau nhức kịch liệt trong cơ thể khiến khuôn mặt ám ma đại yêu hoàng vặn vẹo. Ghen ghét, phẫn nộ, thống khổ, nhiều loại cảm xúc tiêu cực không ngừng ăn mòn hắn. Hơn nữa bị ách vận châu, phản phệ một phần đã làm vị hoàng giả này có vẻ không khống chế được cảm xúc của mình. Không sai, hôm nay ta đại biểu long tộc trừng phạt ngươi. Từ An Vũ nhìn chăm chú ám ma đại yêu hoàng bằng ánh mắt lạnh như băng. Quang minh thánh long bên dưới gầm lên một tiếng thét dài, lập tức toàn bộ thành thủy tinh đều vang lên tiếng long ngâm. Khí tức của Từ An Vũ tăng lên điên cuồng, trong nháy mắt, y đã lao về phía ám ma đại yêu hoàng. Ám ma đại yêu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, khí lưu màu xám của ách vận châu ngưng tụ trên đỉnh đầu và bao phủ Từ An Vũ. Nhưng đúng lúc này, một ánh sáng trắng kỳ lạ bay vụt tới, vừa vặn chiếu xuống ách vận châu. Ách vận châu run lên dữ dội, vận rủi chi lực phóng ra ngoài vào thời khắc này đã tán loạn, căn bản không rơi xuống người Từ An Vũ. Ầm, ma khí trường đao va chạm kịch liệt với long thương của Từ An Vũ. Trên bầu trời, màu vàng và màu đen đồng thời bộc phát, làm bầu trời biến thành song sắc kỳ dị. Ám ma đại yêu hoàng vậy mà không chiếm tiện nghi, hai người đều bị lực phản chấn bay và lùi lại. một là vì ách vận châu không có tác dụng, ám ma đại yêu hoàng bị phản phệ nhất định. Hai là vì Từ An Vũ mượn lực lượng của thành thủy tinh, tu vi đã lên đến cấp hoàng giả. Hơn nữa, ám ma đại yêu hoàng bị thương vì không đề phòng trước đó nên so tiêu hao, hai bên bất phân thắng bại. Lúc này, ám ma đại yêu hoàng đã tỉnh táo hơn một chút. Hắn biết hôm nay mình không thể nào đắc thủ. Nếu Từ An Vũ không chết, đây là sân nhà của người ta. Nếu tiếp tục nữa thì e rằng mình sẽ bị tổn thất lớn. Hắn không hề do dự, có câu nói giữ được núi xanh không lo thiếu củi đốt. Ám ma đại yêu hoàng gầm lên, Từ An Vũ, ta có ý tốt đến xem thương thế của ngươi, ngươi lại dám mạo phạm hoàng giả, hãy chờ tổ đình thẩm phán đi. Chúng ta đi. Nói xong, hắn cũng không đi xem thuộc hạ của mình, quay người lại, hóa thành hắc quang rồi bỏ chạy về phương xa. Nói đến là đến, nói đi là đi sao? Ngươi giết hại tam trưởng lão tộc ta thì tính sao? Một bóng người đã chặn đường của hắn. Ánh sáng vàng cam tràn ngập khí tức thần thánh huyễn hóa thành từng vòng tròn kỳ diệu, trên không trung, trái một vòng, phải một vòng. Trong dao động vặn vẹo kỳ lạ của vầng sáng, dường như có một ác ma thoát ra khỏi hắc quang, ngăn cản ám ma đại yêu hoàng. Không, nói chính xác là buộc chặt hắn lại. Với tu vi của ám ma đại yêu hoàng, vào thời khắc này lại không thể động đậy. Mà ánh mắt của hắn ngây ra trong chốc lát. Hắn kinh hãi nhìn Cận Miểu Lâm trước mặt, lập tức nhớ đến cái gì đó. Ngươi soạt không chờ hắn nói tiếp, phía sau lưng, Từ An Vũ được thành thủy tinh tăng phúc đã bay vụt tới, long thương mang theo kim quang chói lọi đâm xuyên qua cơ thể ám ma đại yêu hoàng. Phốc một tiếng, mũi thương đã đâm ra khỏi ngực. Đường Tam giơ tay bắt lấy mũi thương, khí tức thần thánh màu vàng cam bộc phát, lập tức biến thanh trường thương thành màu vàng cam rực rỡ, cũng chặn lại hoàn toàn thanh âm của ám ma đại yêu hoàng trong cổ họng. Đúng lúc này, ở phía trên, một tia sáng đỏ như máu từ trên trời giáng xuống như muốn chém đứt thiên địa. Ám ma đại yêu hoàng bị thần thánh chi lực bao phủ toàn thân, cảm thấy linh hồn mình run rẩy. Hắn muốn hét lên nhưng lại không phát ra tiếng. Từ An Vũ rút long thương của mình ra, huyết quang đã lướt qua ngay sau đó. Ánh mắt ám ma đại yêu hoàng đờ đẫn, lúc này toàn bộ khí tức hắc ám trên bầu trời đều trở nên rối loạn. Một bóng người khác xuất hiện trên bầu trời, váy dài màu bạc, trường kiếm đỏ như máu, tóc dài màu đen xõa sau lưng. Không phải là quán quân cuối cùng ở chiếm hoàng chi chiến, đệ nhất chuẩn hoàng, thành chủ thành gia Lý, tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc Mỹ công tử sao? Cho dù không có một thương đâm từ phía sau của Từ An Vũ, khi ám ma đại yêu hoàng bị định trụ, một kiếm này của nàng đã bộc phát. Thẩm phán, tuyệt sát. Một vầng sáng đỏ từ trán ám ma đại yêu hoàng lan xuống, cơ thể hắn bắt đầu tan vỡ trong ánh sáng đỏ đó. Ngay cả thần thức chi hải cũng hóa thành khí lưu màu đen, tiêu tán và biến mất trong sự thẩm phán của nó. Bị Tu La kiếm chém trúng, không chỉ có thân thể mất đi, mà thần thức cũng biến mất. Lúc này, ánh mắt Từ An Vũ có chút mờ mịt, cho tới giờ y vẫn có cảm giác khó có thể tin được. Đây không chỉ là thắng. Theo y, chỉ cần đuổi được ám ma đại yêu hoàng đi là y đã thắng. Người ta nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hiện tại thực lực của y không bằng ám ma đại yêu hoàng, đợi đến khi hắn thành tựu hoàng giả thì sẽ khác. Đến lúc đó, chỉnh đốn tên tiểu nhân này cũng không muộn. Thật không ngờ rằng, với sự trợ giúp của Cận Miểu Lâm và Mỹ công tử, mối thù này dường như chỉ kéo dài một đêm. Ám ma đại yêu hoàng, tộc trưởng ám hắc ma long tộc đã bị giết trên bầu trời thành thủy tinh. Sát hoàng, vậy mà lại là sát hoàng. Tại sao lại nói như vậy? Lúc trước, Cận Miểu Lâm đã từng giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng dưới sự giúp đỡ của thụ tổ. Không đúng, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật sự bị lực lượng thụ tổ giết chết sao? Giờ đây, trong lòng Từ An Vũ vô cùng thắc mắc. Vừa rồi khi đâm một thương xuyên qua cơ thể ám ma đại yêu hoàng, hắn không có một chút phản kháng nào. Mà trước đó, ám ma đại yêu hoàng chính là bị Đường Tam khống chế. Đó là sức mạnh gì? Làm sao có thể khống chế một hoàng giả không thể động đậy được? Giờ khắc này y mới hiểu, cho dù khi đối kháng với mình ở chiếm hoàng chi chiến, người ta cũng không dùng toàn lực. Nếu nói trận chiến đó y có chút không phục, thì bây giờ y đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cảm giác không thể tin được sao chỉ có y. Mỹ công tử nhìn Tu La kiếm trong tay mình, lại nhìn Đường Tam mỉm cười gật đầu với mình. Sát hoàng. Mình vậy mà sát hoàng rồi hả? Ám ma đại yêu hoàng vẫn lạc trong tay mình. Bóng tối trên bầu trời dần tản đi, thay vào đó là màu đỏ như máu. Hoàng giả vẫn lạc. Huyết vũ đổ xuống, từng tiếng long ngâm rên rỉ vang vọng khắp không trung. Vị hoàng giả duy nhất của long tộc đã bị giết chết trên bầu trời thành thủy tinh. Trận chiến này thu hút sự chú ý của cả thành thủy tinh, dưới sự chứng kiến của tất cả long tộc. Ba vị chuẩn hoàng vừa giành được ba vị trí đầu ở chiếm hoàng chi chiến liên thủ, giết chết ám ma đại yêu hoàng. Ngay cả đại trưởng lão long tộc Lưu Úy Siêu, lúc này cũng trợn mắt há mồm nhìn lên không trung, vẻ mặt không dám tin. Đám cường giả ám hắc ma long tộc càng thêm choáng váng và kinh hoàng. vị hoàng giả không thể chiến thắng trong mắt bọn họ lại vẫn lạc ở đây. Thật sự vẫn lạc. Sự thật bày ra trước mắt không cho phép bọn họ không tin. Cú sốc này càng thêm rõ ràng trong màn mưa máu. Từ An Vũ bắt lấy Ách Vận Châu và ma khí trường đao đang lơ lửng trong không khí. Lúc này Đường Tam đã đi tới bên cạnh y. Từ huynh, chúc mừng. Khóe miệng Từ An Vũ toát ra nụ cười khổ, nói thật, trong lòng ta đã nghĩ vô số lần khi nào có thể giết hắn trong tương lai, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được. Cận huynh, từ nay về sau, ngươi chính là đại ân nhân của Long tộc chúng ta, cũng là đồng bạn giúp đỡ lẫn nhau. Ta đại biểu Long tộc cảm ơn cận huynh, cảm ơn Mỹ thành chủ. Mỹ công tử chỉ gật đầu với y, sau đó đã hóa thành một đạo ngân quang rồi biến mất. Nàng không thích cảm giác trời đầy mưa máu này. Đường Tam trầm giọng nói, mặc dù tạm thời Long tộc không hoàng, nhưng Long tộc thống nhất và chỉ có một tiếng nói, đây mới là điều quan trọng nhất với tương lai của toàn tộc. Tiếp theo Từ huynh nhất định sẽ rất bận, không chỉ có thành Thủy Tinh, thành Hắc Long bên kia cũng cần ngươi tới lo liệu. Ngươi còn phải sớm thành hoàng mới có thể trấn áp tất cả. Coi như ta đã thực hiện lời hứa với ngươi lúc trước. Từ An Vũ sững sờ một lúc, sau đó mới hiểu được ý của Đường Tam. Khi kết thúc chiếm hoàng chi chiến, y đã từng nói với Đường Tam, hy vọng lúc Đường Tam và Mỹ công tử thành hoàng có thể để lại không gian cho y thành hoàng. Lúc ấy Đường Tam đã đáp ứng, mà hiện tại, vị trí này đã có. Bởi vì, một hoàng giả khác đã chết. Xét trên bài danh tổng thể, hắn là hoàng giả Long tộc cao hơn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Đối với cả Long tộc, một vị hoàng giả vẫn lạc chắc chắn là tai họa lớn. Nhưng như lời Đường Tam nói, đối với tương lai của Long tộc, thống nhất mới là chuyện quan trọng nhất. Đường Tam nói, Từ huynh, ta không thể ở lâu. Về sau ta sẽ phái hai trưởng lão cấp yêu vương đến đây. Khi ngươi chỉnh đốn thành Hắc Long, ta hy vọng ngươi có thể tìm được hài cốt của trưởng lão tộc ta và trả lại. Tiếp đó ta sẽ đến thành Gia Lý chính thức cầu hôn Mỹ công tử. Hai chủ thành liên hôn, hôn lễ hẳn sẽ tổ chức ở tổ đình. Đến lúc đó mời Từ huynh đến uống chén rượu mừng. Lúc này, tinh thần Từ An Vũ đã khôi phục lại vài phần, mỉm cười nói, nhất định sẽ đến. Ta sẽ chuẩn bị một phần đại lễ chúc mừng các ngươi. Cận huynh, mặc dù nói cảm ơn không đủ để bày tỏ lòng ta lúc này, nhưng ta vẫn muốn nói cảm ơn từ tận đáy lòng mình. Tất cả những gì ngươi làm cho Long tộc vĩnh viễn đều ghi nhớ. Cận huynh, kể từ hôm nay, ngươi là thành chủ danh dự của thành Thủy Tinh. Khi ngươi cần, tộc ta sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi. Đường Tam cười nói, Từ huynh thật là nghiêm túc, ta không dám nhận. Vẫn là câu nói đó, hai tộc chúng ta sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau. Thay ta tạm biệt đại trưởng lão. Nói xong, hắn vẫy tay với Từ An Vũ, hung long vỗ đôi long rực, mang hắn rời đi. Đưa mắt nhìn Đường Tam rời đi, lúc này Từ An Vũ vẫn không yên lòng, đột nhiên y nhận ra điều gì đó, muốn gọi Đường Tam lại nhưng đã muộn. Người ta giúp hắn giết đại địch, nhưng cuối cùng Ách Vận Châu và ma khí trường đao lại rơi vào tay y. Chiến lợi phẩm này nên chia cho người ta một phần, thậm chí đưa hết cho người ta mới đúng. Đại trưởng lão Lưu Ý Siêu và rất nhiều cường giả Long tộc khác lúc này đều bay lên không trung, đến bên cạnh Từ An Vũ. Tất cả các trưởng lão Long tộc lúc này đều có biểu hiện kỳ lạ. Hoàng giả Long tộc vẫn lạc, nếu nói lúc trước, ba chuẩn hoàng được đánh giá có lực lượng tiếp cận hoàng giả thì hiện tại, bọn họ được đánh giá là có thực lực giết chết hoàng giả. Chiến thắng hoàng giả và giết chết hoàng giả không phải là cùng một khái niệm. Ba người bọn họ liên thủ đánh chết ám ma đại yêu hoàng, có nghĩa là trước khi trở thành hoàng giả, bọn họ có thực lực chống lại các hoàng giả yếu kém. Lưu Ý Siêu đột nhiên cao giọng nói, bái kiến Long chủ. Lời vừa nói ra, các trưởng lão khác cũng kịp phản ứng, đồng loạt khom người hành lễ với Từ An Vũ, cao giọng nói, bái kiến Long chủ. Lúc trước khi ám ma đại yêu hoàng còn sống, Từ An Vũ chỉ có thể trở thành thành chủ thành Thủy Tinh, nhưng bây giờ ám ma đại yêu hoàng đã chết. Từ An Vũ thân là chuẩn hoàng, chính là đệ nhất nhân trong Long tộc, trở thành Long chủ là thực chí danh quy. Từ An Vũ thở sâu, ổn định lại tâm tình của mình một lát rồi mới nói với các trưởng lão, đa tạ các trưởng lão đã ủng hộ ta nhiều năm nay. An Vũ nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của mọi người, nhất định sẽ dẫn đầu tộc ta tái hiện huy hoàng. Lúc này, tâm trạng của y cũng bay vọt, mặc dù phía sau còn rất nhiều việc phải xử lý, đặc biệt là thành Hắc Long bên kia. Nhưng trong Long tộc không còn lực cản. Ngọn núi lớn đè đầu y rốt cuộc đã bị phá hủy, tất cả đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Các cường giả ám hắc ma Long tộc tạm thời bị giam giữ ở thành Thủy Tinh, Từ An Vũ và Lưu Ý Siêu, sau khi thương lượng đã quyết định cố gắng hết sức đi tiếp nhận thành Hắc Long, để ám hắc ma Long tộc hoàn toàn thần phục. Đồng thời cũng phải báo cáo với tổ đình, hoàng giả vẫn lạc là chuyện không thể giấu giếm. Bây giờ chàng muốn đi tổ đình. Mỹ công tử kinh ngạc nhìn Đường Tam. Đường Tam gật đầu, nói, hoàng giả vẫn lạc, tổ đình sẽ sớm biết tin, ta muốn đi đưa tin. Nàng về thành Gia Lý chờ ta, sau khi rời khỏi tổ đình, ta sẽ lập tức tới thành Gia Lý. Được, Không ngờ rằng ta lại có năng lực sát hoàng, nhưng vừa rồi chàng dùng Vô Định Phong Ba, liệu có bị Long tộc phát hiện không? Đường Tam mỉm cười nói, phát hiện cũng không sợ. Chúng ta có đại ân với Từ An Vũ, đối với Long tộc cũng vậy. Bây giờ hắn chưa thành hoàng, Long tộc không hoàng sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Trong tình cảnh này, hắn cực kỳ mong chờ sự ủng hộ của chúng ta. Đừng nói hắn không nhìn thấy gì, cho dù thực sự nhìn thấy, vào thời điểm này cũng chỉ có thể nhận thức, sẽ không nói xấu chúng ta với tổ đình. Cục diện bây giờ cơ bản nằm trong khống chế của chúng ta. Mỹ công tử có chút cảm thán nói, thật không ngờ lại khiêu chiến hoàng giả nhanh như vậy. Đường Tam mỉm cười, nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Mọi việc đã được xử lý ổn thỏa, sự tình đã được báo cáo lên tổ đình. Chúng ta sẽ đến thành Hắc Long vào sáng mai. Lưu Ý Siêu nói với Từ An Vũ. Từ An Vũ nói, e rằng tổ đình sẽ không dễ dàng để chúng ta tiếp nhận thành Hắc Long. Ngài nghĩ sao về chuyện này? Lưu Ý Siêu nghiêm túc nói, trước khi ngươi thành hoàng, chúng ta phải khiêm tốn. Thành Hắc Long có thể không lấy, để bọn họ tranh đoạt cũng được, nhưng ám Hắc Ma Long tộc nhất định phải nằm trong tay chúng ta. Long tộc là thống nhất, dù tạm thời không hoàng, tổ đình và các cường tộc khác cũng không dám làm gì chúng ta. Đợi khi ngươi thành hoàng, đồ của chúng ta tự nhiên sẽ là của chúng ta. Từ An Vũ nói, ta cũng nghĩ như vậy. Thà rằng chịu thiệt trước một chút cũng không nên liều lĩnh. Sự vụ trong tộc về sau giao cho ngài, ta toàn lực chuẩn bị trùng kích hoàng giả, cố gắng sớm ngày thành hoàng. Lưu Ý Siêu ân cần nói, ngươi không nên nóng vội, không thể hấp tấp. Ngươi bình an thành hoàng mới là tình huống tốt nhất. Ta hiểu, lão sư. Nói thật, sau chuyện lần này ta cảm thấy mình đã tiến thêm một bước. Không thể không nói, ta đã học được rất nhiều điều từ Cận Miểu Lâm. Lưu Ý Siêu trong lòng khẽ động, nói, An Vũ, ngươi và Cận Miểu Lâm tiếp xúc nhiều hơn, ngươi thấy người này thế nào? Từ An Vũ hơi xúc động nói, Cận Miểu Lâm rất không đơn giản, ta vốn nghĩ rằng mình đã hiểu rõ hắn, nhưng sau trận chiến hôm nay, ta mới biết hắn che giấu còn sâu hơn ta tưởng tượng. Hôm nay, nhìn qua công kích chí mạng cuối cùng là do ta và Mỹ công tử hoàn thành, nhưng trên thực tế, trận chiến nhằm vào ám ma đại yêu hoàng, từ đầu đến cuối đều do hắn khống chế. Là hắn áp chế Ách Vận Châu, để Ách Vận Châu không thể phát huy được uy năng, còn phản phệ ám ma đại yêu hoàng. Cũng là hắn trước sau hai lần không biết dùng thủ đoạn gì, mà có thể khống chế ám ma đại yêu hoàng, để chúng ta có thể đánh chết hắn. Có thể nói, toàn bộ quá trình chiến đấu đều nằm trong khống chế của hắn. Thực lực của hắn còn mạnh hơn ta nghĩ. Lưu Ý Siêu như có điều suy nghĩ nói, ý ngươi là, Cận Miểu Lâm không dùng toàn lực trong chiếm hoàng chi chiến lúc trước. Từ An Vũ gật đầu, nói, hẳn là như thế. Thời điểm đó hắn nhất định có giữ lại, thậm chí ta cảm thấy hắn đang che giấu điều gì đó, không thể để các hoàng giả phát hiện. Trận chiến hôm nay với ám ma đại yêu hoàng, hắn rõ ràng thong dong hơn nhiều, ngay từ đầu đã có cảm giác nắm chắc mọi chuyện, đây là điều không có ở chiếm hoàng chi chiến. Xét về thực lực, ta biết rõ trong tình huống bình thường, đối mặt với bất kỳ hoàng giả nào, với thực lực hiện tại ta khó có khả năng chiến thắng đối phương, duy trì trong chốc lát rồi thất bại cũng không dễ dàng. Nhưng Cận Miểu Lâm thì khác. Ta cảm thấy hiện tại hắn đã có thực lực chiến thắng hoàng giả cấp thấp, hơn hẳn ta và Mỹ công tử. Hắn đã ở cấp độ hoàng giả rồi. Thật không biết khi hắn độ kiếp thành hoàng sẽ có thực lực như thế nào. Lúc trước ta đã từng nói với hắn, thỉnh hắn khi thành hoàng để lại cho ta một chút không gian. Lúc ấy hắn đáp ứng rất sảng khoái. Hôm nay hắn nói với ta hắn đã làm được. Điều này khiến ta có cảm giác hắn dường như đã sớm chuẩn bị sát hoàng. Gia hỏa này thực sự vô cùng mạnh. Lưu Ý Siêu gật đầu, nói, đúng là như thế. Hắn có thể giải quyết trọng thương trên người ngươi, cộng thêm trận chiến hôm nay, hắn cho ta cảm giác toàn năng, dường như không có gì có thể ngăn cản được hắn. Hiện tại quan hệ giữa chúng ta và hắn khá thân thiết và gần gũi, bản thân hắn khống chế hung long, truyền thừa năng lực của thủy tinh đại yêu hoàng. Một người như vậy không thể làm địch nhân, chỉ có thể làm đồng bạn. Trên người hắn, ta dường như nhìn thấy tiềm năng tổ đình chi chủ. Từ An Vũ thở dài một tiếng, nói, xem ra có hắn ở đó, ta không thể đạt đến trình độ của thủy tinh miện hạ. Lưu Ý Siêu mỉm cười, nói, ngươi không cần nghĩ như vậy, long tộc chúng ta có nội tình của mình. Hắn là tồn tại đặc biệt, rất có thể liên quan mật thiết đến thụ tổ. Năm đó thụ tổ cường đại cỡ nào, cuối cùng lại dung nhập vào thiên địa. Hơn nữa hắn có năng lực của long tộc, xem hắn là một phần tử của long tộc là được. Nếu hắn không phải người đối lập với chúng ta, vậy hãy xem hắn là đối tượng để học tập. Học tập thêm từ hắn, tương lai có lẽ hắn sẽ luôn ở bên ngươi, sau lưng cũng không có người đi theo. Từ An Vũ cũng cười, ngài nói đúng. Nói thật, đối với Cận Miểu Lâm, lần này ta vui lòng phục tùng từ nội tâm. Hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta. Núi hội nghị tổ đình. Bầu không khí ngưng trọng bao trùm toàn bộ đại sảnh hội nghị. Đặc biệt là Thiên Vũ Đế quốc bên này, bầu không khí âm trầm như thể sắp chảy nước. Lại một hoàng giả vẫn lạc, Khi bầu trời đổ huyết vũ, các hoàng giả ở tổ đình đều kinh ngạc đến ngây người. Suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là, làm sao điều đó có thể xảy ra? Vì sao lại có một hoàng giả đột nhiên vẫn lạc? Phản ứng thứ hai là, người vẫn lạc là ai? Mà lúc này, sự tình đã rõ ràng, ám ma đại yêu hoàng, vẫn lạc. Vậy mà là ám ma đại yêu hoàng. Tộc trưởng ám Hắc Ma Long tộc, thành chủ thành Hắc Long, hoàng giả duy nhất của Long tộc đã vẫn lạc. Thiên hồ đại yêu hoàng sắc mặt âm trầm ngồi ở ghế chủ vị, các hoàng giả yêu quái tộc và tinh quái tộc khác phân biệt ngồi ở hai bên. Tương đối mà nói, tinh quái tộc bên này là khiếp sợ, mà bên yêu quái tộc có hương vị một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng hỏi. Đối diện hắn, Bất Tử đại yêu hoàng rũ mắt xuống, cũng không có ý muốn nói. Xét cho cùng, Long tộc và Phượng Hoàng yêu tộc có quan hệ phức tạp, vừa có hợp tác vừa có cạnh tranh. Thiên Hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta vừa nhận được tin tức, ám ma đại yêu hoàng vẫn lạc ở thành Thủy Tinh. Không lâu trước, thành chủ thành Thủy Tinh, chuẩn hoàng Từ An Vũ khi bảo hộ trưởng lão Lam Kim Thụ, tộc về thành Thủy Tinh đã bị chặn giết. Ngoài Từ An Vũ, toàn bộ những người khác đều gặp nạn, trưởng lão Lam Kim Thụ tộc và tộc nhân đi theo không còn hài cốt. Chúng ta đang tra rõ chuyện này. Theo lời Long tộc, hôm nay ám ma đại yêu hoàng dùng lý do đến thăm Từ An Vũ, mà đến thành Thủy Tinh, muốn thừa cơ để tất cả Long tộc thần phục hắn, kết quả lại bị Long tộc phản kháng. Từ An Vũ được tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm chữa khỏi thương thế nên kịp thời xuất hiện. Hắn mời Cận Miểu Lâm, Mỹ Công Tử, hợp lực của ba đại chuẩn hoàng, hơn nữa được thành Thủy Tinh tăng phúc, đánh chết ám ma đại yêu hoàng, là Long tộc thanh lý môn hộ. Sau đó đề xuất với tổ đình, Từ An Vũ là một đời Long chủ mới, đồng thời hợp nhất thành Hắc Long. Nghe những lời này, các vị hoàng giả ở đây có những biểu hiện khác nhau. Mãnh Mã đại yêu hoàng cao mày nói, tại sao lại có Cận Miểu Lâm? Lúc trước Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc cũng có quan hệ với hắn, lần này lại có hắn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, trưởng lão Lam Kim Thụ tộc cấp đại tinh vương chết, vì sao hắn không thể ra mặt? Sự tình đã rất rõ ràng. Người đánh lén Từ An Vũ để đạt được lợi ích là ám ma đại yêu hoàng, chỉ là hắn không ngờ Cận Miểu Lâm có thể chữa khỏi thương thế cho Từ An Vũ. Thành Thủy Tinh có lực lượng rất mạnh, dưới sự khống chế của Từ An Vũ đã rất cường đại, còn có Cận Miểu Lâm và Mỹ Công Tử, không thể đánh lại là chuyện bình thường. Ánh mắt các vị đại yêu hoàng nhìn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều có chút âm trầm. Ý trong lời nói của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng rất rõ ràng, hắn xứng đáng bị như vậy. Không hề nghi ngờ, ám ma đại yêu hoàng chết không phải là chuyện xấu với Nhật Thần Đế Quốc. Ám ma đại yêu hoàng chết, thực lực của hoàng giả hai bên lại có thay đổi. Nhật Thần Đế Quốc đã bắt đầu chiếm một ít thượng phong. Điều này cân bằng tình huống tinh quái tộc chỉ có Cận Miểu Lâm là chuẩn hoàng, trong khi yêu quái tộc có hai người. Đối với chuyện này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hiển nhiên có chút hả hê. Báo cáo, chuẩn hoàng Cận Miểu Lâm cầu kiến chư vị miện hạ. Đúng lúc này, thanh âm thủ vệ tổ đình truyền đến. Cận Miểu Lâm đến đây. Đúng là nói đến liền đến. Thiên Hồ đại yêu hoàng trầm giọng nói, mời chuẩn hoàng đến đây nghị sự. Rất nhanh, Đường Tam đã được đưa đến đại sảnh nghị sự. Ánh mắt các vị hoàng giả đều tập trung trên người hắn. Đường Tam vẫn bình tĩnh thong dong, chỉ là sắc mặt nhìn qua có chút ngưng trọng. Thiên Hồ đại yêu hoàng nhìn hắn chăm chú, Đường Tam đi tới, khom người hành lễ với các hoàng giả, Cận Miểu Lâm bái kiến chư vị miện hạ. Thiên Hồ đại yêu hoàng híp mắt lại, trầm giọng nói, Cận tộc trưởng, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta cần một lời giải thích. Đường Tam khẽ thở dài nói, ta tới đây là muốn giải thích với các miện hạ. Chuyện lần này, ta cũng rất bất ngờ. Sự tình phát sinh đột ngột, tình huống đặc thù. Sau khi rời tổ đình, ta đã về tộc, bế quan để tiêu hóa thu hoạch trong chiếm hoàng chi chiến. Trước đây không lâu khi ta xuất quan thì nghe được tin dữ, tam trưởng lão tộc ta được tộc trưởng Quang Minh Long, tộc Từ An Vũ hộ tống về thành Thủy Tinh đã bị tập kích và vẫn lạc, tộc nhân đi theo toàn bộ thất thủ. Về phía Long tộc, ngoại trừ tộc trưởng Từ An Vũ bị trọng thương, những người khác đi theo chết toàn bộ. Trong sự kinh hãi, ta đã đến Long tộc để hỏi thăm tình hình. Khi ta tới Long tộc, tộc trưởng Từ An Vũ bị trọng thương sắp chết, thương thế trên người hắn vô cùng đặc biệt. Ta dốc hết toàn lực, dùng năng lượng sinh mệnh ôn dưỡng cơ thể hắn mới kéo hắn trở về, từ ranh giới tử vong, do đó may mắn thoát khỏi. Hỏi thăm sự tình lúc đó, mặc dù từ tộc trưởng không biết kẻ đánh lén là ai, nhưng đã có suy đoán. Dù sao, có thể ra tay với hắn và lấy ra nhiều thần khí dùng một lần như vậy, nội tình nhất định phải rất phong phú. Hơn nữa phỏng đoán từ góc độ lợi ích, thân phận kẻ đánh lén đã rõ ràng. Đúng lúc đó, ám ma đại yêu hoàng đột nhiên đến. Muốn thành Thủy Tinh thần phục, hơn nữa lấy ra Ách Vận Châu, dùng vận rủi bao phủ thành Thủy Tinh. Từ tộc trưởng kết luận, kẻ đánh lén hắn chính là ám ma đại yêu hoàng. Vì tự bảo vệ mình, cũng là báo thù cho tộc nhân nên chúng ta động thủ với ám ma đại yêu hoàng. Cuối cùng dẫn đến ám ma đại yêu hoàng vẫn lạc. Đây là toàn bộ quá trình. Cái chết của một hoàng giả trong lời Đường Tam lại dễ dàng như vậy, chư vị hoàng giả nghe xong đều có cảm giác tự nhiên. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thật không tưởng tượng được, đó là một hoàng giả. Thiên hồ đại yêu hoàng nhíu mày nói, có thể nói rõ quá trình hơn không? Ám ma đại yêu hoàng không chạy trốn khi bị đánh bại sao? Đường Tam nói, đúng vậy, hắn không chạy trốn. Đối mặt với hoàng giả, chúng ta không thể không toàn lực ứng phó. Lấy tộc trưởng Từ An Vũ làm chủ lực, ta phụ trợ. Vào thời khắc cuối cùng Mỹ thành chủ mới ra tay, phối hợp với Từ tộc trưởng đánh chết ám ma đại yêu hoàng. Đây vốn là chuyện của Long tộc, chúng ta không nên tham dự. Một là vừa gặp lúc, hai là vì cái chết của Tam trưởng lão, nên chúng ta phối hợp với Từ tộc trưởng ra tay. Không thể kịp thời giao cho tổ đình xử lý, quả thực là lỗi của ta, kính xin chư vị miện hạ trách phạt. Thiên hồ đại yêu hoàng im lặng một hồi, trách phạt. Trách phạt cái gì? Hoàng giả cũng giết rồi. Hơn nữa, Đường Tam nói không sai, đây là chuyện của Long tộc, là tranh chấp trong nội bộ Long tộc. Dù là tổ đình cũng sẽ không nhúng tay vào sự vụ của một chủng tộc. Thiên dương thiên tinh hoàng trầm giọng nói, lần này ám ma thật sự có lý do đáng chết, không nói đến mâu thuẫn trong nội bộ Long tộc. Hắn còn tập sát trưởng lão Lam Kim Thụ Tộc. Lam Kim Thụ Tộc vừa mới tuyên bố trung lập, các tộc bảo hộ Lam Kim Thụ Tộc còn không hết, hắn vậy mà làm việc ác như thế. Sự tình đã rất rõ ràng, cận tộc trưởng là tự vệ mới tiến hành phản kích. Ám ma chết mọi người đều đau lòng, nhưng sự tình đã phát sinh, lại do mâu thuẫn trong Long Tộc gây ra, ta thấy hiện tại nên thảo luận một chút, xử lý thành Hắc Long như thế nào. Ám ma vẫn lạc, Long Tộc không hoàng, thành thủy tinh tạm thời được bảo tồn vì Từ An Vũ. Nhưng trong tình huống này, Long tộc không thể chiếm thêm một chủ thành. Lời vừa nói ra, các hoàng giả Thiên Vũ đế quốc đều có biểu hiện kỳ quái. Không hề nghi ngờ, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã có ý tưởng. Thiên Vũ đế quốc có nhiều hơn Nhật Thần đế quốc một tòa chủ thành, lúc đầu đó là điều dễ hiểu, dù sao Thiên Vũ đế quốc có nhiều hoàng giả hơn. Nhưng khi ám ma đại yêu hoàng vẫn lạc, tình huống đã xuất hiện một ít thay đổi. Ừ, đúng là không thích hợp chiếm thêm một chủ thành. Vừa hay Tinh Phượng chưa có chủ thành của mình. Ta thấy không bằng để Tinh Phượng tới tiếp quản thành Hắc Long, Long tộc trong thành Hắc Long có thể về thành Thủy Tinh. Thành Thủy Tinh đủ lớn để chứa các Long tộc trong thành Hắc Long. Bất tử đại yêu hoàng nói, ám ma đại yêu hoàng đã chết, hơn nữa chết vì mâu thuẫn nội tộc, chuyện này tổ đình không thể truy cứu trách nhiệm của ai, huống chi ám ma đại yêu hoàng làm sai trước. Như vậy, bây giờ là lúc tranh giành lợi ích. Dù thế nào Thiên Vũ đế quốc cũng không thể để Nhật Thần đế quốc nhúng tay vào chủ thành của mình. Đặc biệt là khi thiếu một hoàng giả. Chỉnh thể thực lực suy yếu thì càng không thể như thế. Các hoàng giả Thiên Vũ đế quốc thậm chí cảm thấy may mắn vì trong chiếm hoàng chi chiến lúc trước có hai chuẩn hoàng là yêu quái tộc, nếu không rắc rối lần này sẽ lớn hơn. Lúc này Đường Tam đã yên lặng lùi sang một bên, lặng lặng nghe chư vị hoàng giả va chạm, dường như mọi chuyện không quan hệ với hắn. Sự tình giống như dự đoán, nhân duyên của ám ma đại yêu hoàng không tốt, báo cáo vừa rồi hắn cơ bản đã đẩy vấn đề thành tranh chấp nội bộ Long tộc. Hắn chỉ nói qua về hành động của mình, thậm chí không giải thích vì sao Mỹ công tử đến thành Thủy Tinh. Tiếp theo chính là va chạm giữa các hoàng giả yêu quái tộc và tinh quái tộc. Kết quả rất rõ ràng, Thiên Vũ đế quốc không thể buông tha cho thành Hắc Long. Trong tình huống Từ An Vũ không tham gia thảo luận, kết luận cuối cùng rất nhanh đã có. Thiên Vũ đế quốc bên này từ bỏ một số lợi ích, giao ra hai con đường kinh doanh đặc biệt do Nhật Thần đế quốc tổ chức, thành Hắc Long cuối cùng rơi vào tay người không có chủ thành, Tinh Phượng đại yêu hoàng. Tinh Phượng đại yêu hoàng Lâm Hề Mặc hiển nhiên vô cùng vui mừng. Ai không hy vọng có một chủ thành thuộc về mình chứ? Chủ thành không chỉ có tài phú, mà còn có tài nguyên. Sự phát triển của Tinh Phượng nhất mạch, việc có chủ thành hay không rất quan trọng, nếu không lúc trước hắn cũng không đi tranh đoạt thành gia lý. Lần này là ngoài ý muốn, ám ma đại yêu hoàng đột nhiên vẫn lạc khiến hắn có cơ hội. Được bất tử đại yêu hoàng toàn lực ủng hộ, thành Hắc Long cuối cùng đã đổi tên. Điều này khiến Lâm Hề Mặc nhìn con rể tương lai thuận mắt hơn, quả thật giống như con gái và con rể đưa cho hắn một phần đại lễ. Thậm chí có thể nói là xính lễ của Đường Tam. Bạch Hổ đại yêu hoàng tuy rằng rất khó chịu với hắn, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn lựa chọn ủng hộ Lâm Hề Mặc vì cháu gái của mình. Bất tử đại yêu hoàng mặc dù không phải đệ nhất đại yêu hoàng yêu quái tộc, nhưng ý kiến của hắn rất quan trọng. Dù sao, hắn là người duy nhất bên yêu quái tộc có thể chống lại Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Về phần ý kiến Long tộc cũng không quan trọng, ai cũng biết khi không có hoàng giả, Long tộc không có khả năng giữ được hai chủ thành. Hơn nữa, lần này chết một hoàng giả, tổ đình không trách phạt thành Thủy Tinh đã là rộng lượng. Vì vậy, không có bất kỳ hoàng giả nào muốn trưng cầu ý kiến của thành Thủy Tinh. Long tộc vẫn luôn là đệ nhất cường tộc trên yêu tinh đại lục, khi có thể chèn ép, các hoàng giả đều ngầm hiểu với nhau. Đương nhiên, Từ An Vũ cũng không ngốc. Sau khi Đường Tam rời đi, đầu tiên hắn đã tới thành Hắc Long, ngoài việc tiếp thu các long tộc ở đây, hắn còn chuyển tất cả tích lũy của ám ma đại yêu hoàng về thành Thủy Tinh, tận khả năng bảo trụ lợi ích. Có đệ nhất chủ thành toàn đại lục, thành Thủy Tinh làm cơ sở, thực lực long tộc không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ cần Từ An Vũ sớm thành hoàng trong tương lai, long tộc vẫn là cường tộc như trước. Đối với chuyện này, người khuấy động phong vân Đường Tam chỉ đứng một bên lắng nghe, dường như mọi chuyện đều không có quan hệ đến hắn. Kết luận được đưa ra, tiếp theo là vấn đề Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tiếp nhận thành Hắc Long, đó sẽ là một quá trình rất phức tạp. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đương nhiên không biết Đường Tam âm thầm cống hiến cho cha vợ, nhưng hắn biết Cận Miểu Lâm muốn kết hôn với con gái của mình. Bởi vì vẫn không gặp được Tô Cầm, nên bây giờ hắn không biết tình huống chính thức của Mỹ công tử. Sau đó xảy ra một cảnh tượng hiếm thấy. Đường Tam trước sau nhận được truyền âm của ba vị hoàng giả, yêu cầu hắn đến nói chuyện sau khi kết thúc nghị sự. Người thứ nhất truyền âm đến hiển nhiên là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, sau đó là Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bởi vì luôn lo lắng có thể tiếp quản thành Hắc Long, không nên là người cuối cùng truyền âm cho hắn. Ngược lại, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, người Đường Tam nghĩ sẽ gặp hắn lại không mời hắn. Y chỉ thâm ý nhìn hắn một cái rồi không nói thêm gì. Sau khi hơi suy nghĩ, Đường Tam quyết định đi gặp Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trước. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã trực tiếp gặp Đường Tam tại chỗ ở của hắn ở Tổ Đình. Ngươi thật biết gây chuyện. Hơn 1.000 năm không có hoàng giả vẫn lạc, ngươi hay lắm, trực tiếp giết chết hai người. Ngươi có biết, hôm nay trước khi ngươi đến đã có hoàng giả, đặt nghi vấn vì sao mỗi lần sát hoàng đều có quan hệ đến ngươi không? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói với Đường Tam bằng giọng điệu sắc bén. Đường Tam bất đắc dĩ nhìn hắn, nói, miện hạ, ta cũng không muốn vậy. Đó là tình cờ. Hơn nữa, là ám ma đại yêu hoàng ra tay trước. Ta không thể không ra tay, hơn nữa, đây là chuyện tốt với chúng ta. Vị trí thứ tư ở chiếm hoàng chi chiến là người của chúng ta. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hơi sững sờ, không phải sao. Vị trí thứ tư ở chiếm hoàng chi chiến là Giang Sâm Sầu, cũng là đệ tử của hắn. Nếu bổ sung hoàng giả thì rất có thể sẽ đến lượt Giang Sâm Sầu. Nhưng trong hội nghị tổ đình hôm nay cũng không thảo luận chuyện này. Đoán chừng sau đó sẽ có tranh luận. Nhưng ít ra Giang Sâm Sầu chiếm vị trí khá thuận lợi. Chiếm hoàng chi chiến vừa kết thúc không lâu, không có khả năng lại tổ chức chiếm hoàng chi chiến để tìm kiếm danh ngạch, điều này cũng không cần thiết. Cho dù phải chiến đấu tiếp, không có Mỹ công tử, Đường Tam và Từ An Vũ, xác suất Giang Sâm Sầu giành quán quân là vô cùng cao. Nhưng yêu quái tộc bên kia mất một hoàng giả, nhất định sẽ không ngồi nhìn Nhật Thần Đế quốc ra đời một vị hoàng giả, vì vậy nhất định sẽ có tranh đoạt. Nhưng dù thế nào, vẫn là Nhật Thần Đế quốc chiếm thế thượng phong. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới tốt hơn một chút, từ giờ trở đi, người nhất định phải khiêm tốn. Mặc dù với tất cả các hoàng giả, người tồn tại vô cùng có ý nghĩa, nhưng nếu chuyện tương tự xảy ra một lần nữa, thì sẽ khơi dậy sự phản đối rất lớn với ngươi. Đừng quên ngươi mới là chuẩn hoàng, còn chưa phải là hoàng giả chân chính đâu. Ngươi hiểu ý ta sao? Ta hiểu, miện hạ. Ta nhất định sẽ khiêm tốn, sẽ ít xuất hiện hơn. Đường Tam cười nói. Hắn chủ động đến tổ đình chính là vì xua tan khả năng sẽ bị phản đối. Nếu hắn không tới, vấn đề chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Hắn đến báo cáo tình hình lúc đó trước thì khác, ít nhất đã cho thấy thái độ, cũng có nhiều hoàng giả sẽ đứng về phía hắn. Ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không nguyện ý đắc tội với hắn. Dù sao, nếu có năng lượng sinh mệnh phối hợp, Thiên Hồ tộc ngưng tụ số mệnh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng chính vì thế, Thiên Hồ Thánh Sơn đã bù lại tổn thất trước đó, khiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vô cùng coi trọng hắn. Vẻ mặt nghiêm nghị của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng biến mất, hắn nghiêm túc nói, ngươi phải nắm chặt thời gian, sớm ngày thành hoàng. Chỉ khi chính thức thành hoàng mới có thể hoàn toàn khống chế vận mệnh của mình. Tổ đình bên này đã bắt đầu chuẩn bị các loại tài nguyên cho ba người các ngươi. Khi nào ngươi sẽ đến đây? Theo cảm giác của ngươi, khoảng cách thành hoàng còn xa nữa không? Đường Tam cười khổ nói, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy vẫn cần một khoảng thời gian để phát huy hết các loại năng lực của mình. Bây giờ, lực lượng đạt được từ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, khi báo cáo công tác ta còn chưa hoàn toàn dung hợp. Còn có sinh diệt chi lực, thuộc tính thần thánh, ta đều cần phải chỉnh hợp. Đương nhiên, vẫn phải dùng thuộc tính sinh mệnh truyền thừa từ thụ tổ, làm lực lượng hạch tâm để độ kiếp. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói, không sai, ngươi nhất định phải chỉnh hợp tốt, khi độ kiếp, cố gắng hết sức làm cho mình hòa hợp và chạm tới cấp độ quy tắc sâu hơn, sau khi độ kiếp sẽ trực tiếp có đủ thực lực. Nắm chặt thời gian đến tổ đình, lúc đó ta sẽ chỉ điểm ngươi độ kiếp như thế nào. Đa tạ miện hạ, Đường Tam vội vàng khom người hành lễ, ta dự định tiếp theo sẽ đến thành Gia Lý cầu hôn. Sau đó cùng Mỹ thành chủ đến tổ đình bế quan tu luyện, chuẩn bị độ kiếp. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu, nói, có thể. Đến sớm một chút. Còn có, ngươi phải khống chế Mỹ công tử, có thể làm được sao? Đường Tam cười nói, có thể là lâu ngày sinh tình đi. Hơn nữa, là nàng chọn ta mà. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận, nha đầu này tâm cơ rất sâu, lúc trước luôn biểu hiện không thèm ngó tới ngươi, đợi đến thời khắc mấu chốt lại chủ động ra tay, trực tiếp bắt ngươi lại. Đối với việc này, bây giờ hắn vẫn còn canh cánh trong lòng. Đương nhiên tốt nhất là để Giang Sâm Sầu ở bên Đường Tam. Đường Tam nói, không có biện pháp, nàng cũng tuân thủ quy tắc. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Miện hạ, ngài còn phân phó gì sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, đừng có gây chuyện, thành thật một chút. Ngươi nói Lam Kim Thụ tộc các ngươi nhiều năm không xuất hiện, sao vừa đến tay ngươi lại thay đổi nhiều như vậy? Đường Tam cười khổ nói, nếu không làm vậy, Lam Kim Thụ tộc chúng ta sẽ bị diệt tộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng im lặng một lát rồi nói, được rồi, nhớ rõ đến sớm một chút. Đường Tam nói, sau khi cầu hôn, ta dự định cùng Mỹ Thành chủ tổ chức hôn lễ ở Tổ Đình, đến lúc đó mong miện hạ sẽ làm chủ hôn cho chúng ta. Ừ, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu. Hai đại chuẩn hoàng kết hôn là chuyện phi thường quan trọng đối với Tổ Đình, đặc biệt bây giờ Đường Tam có địa vị cao cả và được tất cả các bên tranh giành. Kết hôn ở Tổ Đình là lựa chọn tốt nhất, nếu không, Thành Gia Lý hay Thành Kiến Mộc đều rất xa, chẳng lẽ lại để các hoàng giả rời Tổ Đình đến một nơi xa như vậy? Tạm biệt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam theo trình tự đi tìm Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Miện hạ, Đường Tam cung kính hành lễ với Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Ừ, ngồi đi. Khác với sự tức giận của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí trên mặt còn mỉm cười. Ngươi có thể nói cho ta biết, ám ma Đại Yêu Hoàng chết như thế nào không? Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam với ánh mắt thâm sâu, thản nhiên nói. Tuy rằng hắn không sử dụng bất kỳ năng lực nào, nhưng trong nháy mắt này, Đường Tam rõ ràng cảm giác được một lực áp xuất hiện trong thần trí của mình. Đường Tam do dự một lát, nói, miện hạ, vừa rồi ta đã báo cáo với chư vị miện hạ tình huống cụ thể rồi. Tình huống lúc đó chính là như thế. Bất Tử Đại Yêu Hoàng xua tay, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đừng giở trò trước mặt ta, tiểu thông minh, không có ý nghĩa gì cả. Mặc dù thực lực của ám ma Đại Yêu Hoàng không tốt lắm, nhưng hắn trời sinh sợ chết, giỏi nhất là Su Cát Tị Hung. Thân là hoàng giả, hắn ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Ta rất muốn biết, rốt cuộc hắn đã chết như thế nào. Đường Tam cảm thấy áp lực Bất Tử Đại Yêu Hoàng mang đến cho mình ngày càng mạnh, bất đắc dĩ nói, tình huống lúc đó khá đặc biệt. Ám ma Đại Yêu Hoàng đã phóng thích vận rủi chi lực trong ách vận châu. Vận rủi hàng lâm sẽ ảnh hưởng tới số mệnh của toàn bộ thành thủy tinh. Lúc ấy ta đã dùng thuộc tính thần thánh để đối kháng, Từ An Vũ điều động lực lượng của thành thủy tinh công kích hắn. Hắn có lẽ bị vận rủi phản phệ nhất định nên thân thể ngưng trệ trong thời gian ngắn. Ta và Từ An Vũ cùng nhau khống chế hắn, Từ An Vũ nhân cơ hội đó làm hắn trọng thương. Mỹ Thành Chủ cũng nhân lúc đó ra tay, một kiếm chém chết hắn. Cuối cùng là Mỹ Thành Chủ đánh chết hắn. Bất Tử Đại Yêu Hoàng hỏi, Đường Tam gật đầu, nói, đúng vậy. Thanh kiếm của nàng có uy năng cường đại, ngay cả thần thức của ám ma Đại Yêu Hoàng cũng bị phá vỡ. Sát hoàng không phải là một chuyện dễ dàng, không chỉ phải diệt sát thân thể, mà còn phải giết chết thần thức. Nếu thần thức bất diệt, hoàng giả sẽ có khả năng phục sinh. Lúc trước khi giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, hắn dùng lực lượng thần cách của mình để hủy diệt thần thức của đối phương, đương nhiên nói với bên ngoài là do thụ tổ hàng lâm. Bất Tử Đại Yêu Hoàng cau mày lại, vì sao Mỹ Thành Chủ lại tới đó? Là ngươi gọi nàng tới. Câu hỏi này hỏi đúng điểm mấu chốt. Đường Tam ở thành Kiến Mộc, Mỹ Công Tử ở thành Gia Lý, hai chủ thành cách xa ngàn dặm, ngay cả thành Thủy Tinh cũng không gần thành Gia Lý lắm, vì sao Mỹ Công Tử lại xuất hiện ở thành Thủy Tinh đúng lúc như vậy? Nếu không phải biết quan hệ giữa Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Mỹ Công Tử, Đường Tam có lẽ sẽ nghĩ rằng Bất Tử Đại Yêu Hoàng hỏi thế là nhằm vào Mỹ Công Tử. Im lặng một hồi, Đường Tam mới trầm giọng nói, là ta gọi nàng tới. Kỳ thật, sau khi chữa khỏi cho Từ An Vũ, chúng ta đã đoán được độc thủ sau màn sẽ nhân dịp Từ An Vũ trọng thương gần chết mà đến thành Thủy Tinh đạt được mục đích của mình. Vì vậy ta đã liên hệ với Mỹ Công Tử, mời nàng tới thành Thủy Tinh giúp đỡ. Mỹ Công Tử đã kịp thời truyền tống đến, liên thủ với chúng ta. Chuyện Từ An Vũ được chữa khỏi trước đó, chúng ta giữ bí mật nghiêm ngặt nên khi ám ma Đại Yêu Hoàng nhìn thấy chúng ta, thì có chút trở tay không kịp. Thân là thành chủ, Từ An Vũ mượn lực lượng thành Thủy Tinh, thực lực của bản thân đã không kém ám ma Đại Yêu Hoàng bao nhiêu. Cộng thêm ta và Mỹ Công Tử nên đã giết được hắn. Đường Tam nói cơ bản đều là sự thật, cũng không phải giấu giếm gì, Bất Tử Đại Yêu Hoàng nghe vô cùng cẩn thận. Các ngươi lá gan thật không nhỏ, ngay cả hoàng giả cũng dám mai phục. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Đường Tam cười khổ nói, đây là chuyện không có cách nào khác, chúng ta là tự bảo vệ mình. Ám ma Đại Yêu Hoàng phái người đánh lén một vị chuẩn hoàng, muốn nhân cơ hội chiếm chủ thành, vốn đã phá vỡ quy tắc tổ đình. Tam trưởng lão tộc ta vẫn lạc, tộc ta tổng cộng cũng chỉ có 3 trưởng lão cấp đại tinh vương, đây là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nói đến đây, sắc mặt của hắn đã trở nên trầm trọng. Bất tử đại yêu hoàng gật đầu, nói, hãy làm tốt chuyện ngươi phải làm, không nên lại làm mưa làm gió. Hai vị hoàng giả vẫn lạc liên tiếp đều có liên quan đến ngươi, chuyện này tổ đình rất bất mãn. Dù ngươi có tác dụng quan trọng như thế nào với tổ đình, nếu ngươi khiến các hoàng giả cảm thấy bất an vì sự tồn tại của ngươi, thì ngươi đã cách cái chết không xa. Vâng, ta hiểu được. Đường Tam cung kính nói. Vẻ mặt bất tử đại yêu hoàng dịu lại, ngươi dự định lúc nào kết hôn với Mỹ thành chủ. Đường Tam nói, lúc đầu ta định sau khi bế quan sẽ tới thành gia lý chính thức cầu hôn, lại không ngờ rằng gặp phải chuyện như vậy. Ta tới tổ đình báo cáo trước, trong tộc đang chuẩn bị xính lễ, tiếp theo ta sẽ xuất phát tới thành gia lý. Sau đó sẽ tổ chức hôn lễ ở tổ đình, thuận tiện để chư vị miện hạ tham dự. Nghe lời hắn nói, sắc mặt bất tử đại yêu hoàng lại dịu đi vài phần. Đối với ngươi, hai việc quan trọng nhất hiện tại là kết hôn và thành hoàng. Đừng lo lắng những chuyện khác. Lam Kim thụ tộc trung lập, tổ đình sẽ cố gắng hết sức bảo vệ các ngươi. Chuyện lần này là ngoài ý muốn, ngươi không cần mang khúc mắc trong lòng. Ngươi phải làm tốt hai chuyện này rồi mới tính đến chuyện khác, hiểu không? Thực lực mới là trụ cột của tất cả. Vâng, cảm ơn miện hạ chỉ điểm. Bất tử đại yêu hoàng nhìn hắn một cái thật sâu, trầm giọng nói, chăm sóc thật tốt cho Mỹ thành chủ. Các ngươi mới chỉ là sao sáng nhất thời, nếu tương lai có thể giúp đỡ lẫn nhau, với thiên phú của các ngươi chắc chắn sẽ đứng vững gót chân ở tổ đình. Chúng ta đều đã già, tương lai tổ đình sẽ thuộc về các ngươi. Đây là bày tỏ thiện ý. Đầu tiên là nhắc nhở mình, sau đó bày tỏ thiện ý, đây là biểu hiện thân hòa. Đi ra khỏi chỗ của bất tử đại yêu hoàng, Đường Tam trực tiếp rẽ một góc, cách đó không xa là chỗ ở của Tinh Phượng đại yêu hoàng ở tổ đình. Tinh Phượng đại yêu hoàng vẫn luôn chờ hắn, vừa nhìn thấy Đường Tam đi đến. Hắn không trực tiếp nói chuyện mà làm động tác mời Đường Tam ngồi xuống. So với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng mang thái độ thượng vị giả, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có vẻ rất ôn hòa. Dù sao, hắn là hoàng giả bài danh thấp nhất trong tất cả hoàng giả, mà thực lực thực tế của Đường Tam ở chiếm hoàng chi chiến, theo mọi người, nếu hắn toàn lực ứng phó, quán quân cuối cùng chưa chắc là Mỹ công tử. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thậm chí không biết mình và người trẻ tuổi trước mặt này, ai có thực lực mạnh hơn. Vị này truyền thừa năng lực phục chế của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Miện hạ gọi ta tới đây không biết là có chuyện gì. Đường Tam hỏi. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mỉm cười, nói, chủ yếu là muốn cảm ơn ngươi. Nói thật, lần này ám ma Đại Yêu Hoàng vẫn lạc vô cùng đột ngột, không nghĩ tới ta lại được hưởng lợi. Đường Tam mỉm cười nói, đây là thứ miện hạ nên đạt được, dù sao ngài vẫn chưa có chủ thành thuộc về mình. Chí của kiếm thánh miện hạ không nằm ở đây. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nói. Sau khi ngươi và Mỹ thành chủ kết hôn, hoan nghênh các ngươi tới thành Hắc Long. Đương nhiên lúc đó đã đổi tên là thành Tinh Phượng. Các ngươi dự định kết hôn lúc nào? Đến lúc đó bổn hoàng chắc chắn sẽ đưa đến một phần đại lễ. Đường Tam cười nói, ta chuẩn bị tới thành gia lý cầu hôn, về sau sẽ tới tổ đình tổ chức hôn lễ. Tinh Phượng đại yêu hoàng nói, như vậy rất tốt, cũng thuận tiện. Được, ta ở tổ đình đợi các ngươi. Đường Tam nói, vậy cảm ơn miện hạ. Tinh Phượng đại yêu hoàng nói. Đừng khách khí, về sau có nhu cầu về phương diện gì cứ việc nói, tuy rằng ta bài danh thấp trong các hoàng giả, nhưng Phượng Hoàng yêu tộc không phải chỉ có một hoàng giả là ta. Đường Tam cười khổ nói, ta vừa đi ra từ chỗ bất tử miện hạ. Tinh Phượng đại yêu hoàng sững sờ một lát, miện hạ tìm ngươi có chuyện gì? Đường Tam nói, một là muốn hiểu rõ hơn về cái chết của ám ma đại yêu hoàng. Hai là nhắc nhở ta nên ít xuất hiện hơn, đừng có tiếp tục gây chuyện. Tinh Phượng đại yêu hoàng nói, miện hạ nói rất đúng. Hai vị hoàng giả vẫn lạc đều liên quan đến ngươi, ngươi đúng là phải cẩn thận hơn. Trước hãy tổ chức hôn lễ đã. Ngươi không cần quá lo lắng về tổ đình. Bất tử miện hạ nhắc nhở ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Đường Tam đương nhiên không có gì phải lo lắng. Không nói tới Lam Kim thụ tộc có tác dụng cực lớn với các tộc. Riêng số hoàng giả có quan hệ mật thiết với hắn đã không ít. Dưới sự tiếp cận có chủ ý của hắn, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng xem như là người một nhà. Có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhận thức, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tự nhiên sẽ không có vấn đề. Yêu quái tộc bên này, bởi vì quan hệ với Mỹ công tử, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và vị trước mặt này có thể nói là người ủng hộ hắn. Cộng thêm Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, gần nửa hoàng giả đều có quan hệ mật thiết với hắn. Khi tổ đình thảo luận, với tư cách là chuẩn hoàng, hắn đã bắt đầu có tiếng nói nhất định. Đây là lực lượng sau khi Đường Tam trở thành chuẩn hoàng. Sau khi được ba hoàng giả nhắc nhở và bày tỏ thiện ý, Đường Tam mới lặng lẽ rời khỏi hội nghị tổ đình. Hắn không đi gặp các hoàng giả khác, ví dụ như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hay Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Chuyện hắn tới gặp các hoàng giả là âm thầm nhưng sẽ có người để tâm. gặp một số người để tạo tiếng nói cho bản thân là chuyện tốt, nhưng quá nhiều thì không tốt. Đôi khi, biết đúng mực là chuyện phi thường quan trọng. Không vội rời khỏi tổ đình, hắn tới nơi được chọn làm cung Lam Kim xem một chút, thánh sơn của hắn cũng nằm ở đây, vị trí vô cùng trung tâm và rất gần núi hội nghị tổ đình. Một đỉnh núi nhô lên từ mặt đất, một số pháp trận phòng ngự trụ cột hay tụ linh pháp trận đều được xây dựng bên trong. Cụ thể vẫn cần đợi hắn về chỗ này bố trí. Sau khi nhìn tổng quát, hắn nói với người chịu trách nhiệm xây dựng cung Lam Kim một số ý tưởng của mình. Sau đó Đường Tam mới rời khỏi tổ đình, quay về thành Kiến Mộc. Lần này rời đi cũng không sử dụng truyền tống, mà là phi hành. Càng đến gần thời điểm có thể nắm giữ tất cả, Đường Tam càng cẩn thận hơn. Không thể không cẩn thận với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Một đối thủ như vậy, hắn tuyệt đối không thể chủ quan. Mặc dù hắn đã có đủ thực lực để tự bảo vệ mình, nhưng liên lụy quá rộng, không đến thời khắc cuối cùng hắn sẽ không dễ dàng ngả bài. Đường trở về rất thuận lợi, cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là do Đường Tam dùng linh tê thiên nhãn cảm ứng. Khi hắn về đến thành Kiến Mộc, Cận Miểu Sâm đã sớm chuẩn bị xong sính lễ cầu hôn, trong đó bao gồm 12 tộc nhân Lam Kim thụ tộc cửu giai hộ tống. Trưởng lão cấp vương giả đi quá nhiều sẽ làm người khác chú ý, ảnh hưởng tới địa vị trung lập của Lam Kim thụ tộc, nhưng cường giả cửu giai thì không giống. Dù sao cũng là thông gia, hơi thiên vị một chút cũng không ai nói được gì. Vì muốn sớm được gặp Mỹ công tử, sau khi trở về thành Kiến Mộc, Đường Tam không nghỉ ngơi mà mang theo sính lễ, điều khiển đoàn xe phi mã đi về phía đông. Đây là cầu hôn chính thức nên không thể dùng phương thức truyền tống, nhất định phải gióng trống khua chiêng, để cho tất cả các chủ thành đều thấy được. Dù sao, cuộc hôn nhân này kéo dài từ đông sang tây, quan hệ này cũng là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong lịch sử tổ đình, nhất định phải để tất cả mọi người chứng kiến mới tốt. Khi đi qua tổ đình, Đường Tam không vào đó nghỉ ngơi và hồi phục, mà trực tiếp bay qua từ phía bên cạnh, tiếp tục đi về phía trước, cố gắng hết sức bảo trì tốc độ nhanh nhất. Vào mỗi buổi tối nghỉ ngơi và hồi phục, hắn đều âm thầm truyền tống tới thành Gia Lý gặp Mỹ công tử, ôm nàng thân mật trong chốc lát, sau đó trở về đoàn xe. Yêu tinh đại lục thật sự quá lớn, cho dù dùng phi mã phi hành không gián đoạn, cũng mất nửa tháng mới nhìn thấy tường thành thành Gia Lý. Đoàn xe phi mã từ trên trời giáng xuống, chậm rãi lướt xuống dưới. Thân là chuẩn hoàng, Đường Tam có thể để đoàn xe của mình trực tiếp phi hành vào trong thành, nhưng hắn không làm vậy, mà hạ xuống bên ngoài thành, thể hiện đầy đủ sự tôn trọng và kính ý với Mỹ công tử. Thành Gia Lý bên này tự nhiên đã sớm chuẩn bị tốt. Bên ngoài thành, Khổng Tước Vương Phi, dẫn theo các trưởng lão Khổng Tước Yêu Tộc và trưởng lão Lam Kim Thụ, tộc đã tới thành Gia Lý, trước đó nghênh đón. Đoàn xe phi mã chỉnh tề hạ xuống, hộ vệ Khổng Tước Yêu Tộc đã sớm chờ ở chỗ này, dân chúng thì mong chờ vây quanh, xem một chút một người ưu tú, như thế nào mà có thể trở thành hôn phu của Mỹ thành chủ nhà bọn họ. Thảm đỏ trải rộng trên mặt đất, kéo dài từ cửa thành ra bên ngoài. Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, trên thực tế, dù thời tiết không tốt, Khổng Tước Yêu Tộc sẽ dùng năng lực đấu chuyển tinh di, làm cho nó tốt vào thời khắc quan trọng này. Xe ngựa phi mã dừng lại trước thảm đỏ, Đường Tam và trưởng lão đi cùng xuống xe. Bên kia, Khổng Tước Vương Phi và các trưởng lão Khổng Tước Yêu Tộc đã đến chào đón. Bái kiến chuẩn hoàng. Khổng Tước Vương Phi hơi khom người hành lễ với Đường Tam. Đây là lễ nghĩa giữa các tầng cấp khác nhau. Đường Tam là chuẩn hoàng, trên đại lục có địa vị chỉ đứng sau hơn 10 hoàng giả đương thời. Đường Tam lập tức hoàn lễ, bái kiến Khổng Tước Vương Phi. Đây là lễ nghĩa của vãn bối. Khổng Tước Vương Phi mỉm cười, làm thủ thế mời với Đường Tam. Trưởng lão hai bên tự nhiên tách sang hai bên nhường đường. Đường Tam cùng đi với Khổng Tước Vương Phi. Khổng Tước Vương Phi vốn muốn đi phía sau nửa bước, nhưng Đường Tam kéo lại bằng cách dừng lại một bước. Về phương diện lễ nghĩa không thể bắt bẻ, hơn nữa còn có vẻ khiêm tốn. Tuy rằng biết rõ hắn là ai, nhưng nụ cười trên mặt Khổng Tước Vương Phi càng sâu hơn vài phần. Cùng nhau vào thành, một đoàn xe ngựa xa hoa do Khổng Tước Yêu Tộc chuẩn bị đã đợi sẵn. Đường Tam và Khổng Tước Vương Phi cùng leo lên xe ngựa lớn nhất, Sa Phu điều khiển nó vui vẻ đi tới phủ thành chủ. Mỹ công tử là đối tượng được cầu hôn nên không thể xuất hiện vào lúc này, hiện nàng đang ở phủ thành chủ chờ hắn đến. Xe ngựa một đường đi đến, hai bên đường phố trong thành khí thế ngất trời. Vì lần cầu hôn này, Mỹ công tử tuyên bố toàn thành phố sẽ tổ chức kỷ niệm trong 3 ngày. Đối với người dân và các chủng tộc trong thành Gia Lý, đây chắc chắn là điều quan trọng nhất. Thành chủ kết hôn với một chuẩn hoàng khác, có nghĩa là tương lai thành Gia Lý sẽ phồn vinh hưng thịnh, đồng nghĩa với việc chủ thành sẽ tăng lên, huy hoàng Khổng Tước Yêu Tộc chắc chắn sẽ tái hiện một cách rực rỡ. Đây là ưu tiên hàng đầu của toàn tộc. Cho dù là người đã sống 3 kiếp, đã từng là thần vương và từng cầu hôn người mình yêu, nhưng không biết vì sao bắt đầu từ lúc tiến vào thành Gia Lý, Đường Tam có chút khẩn trương và kích động, không còn vẻ bày mưu tính kế như thường ngày nữa. Ngồi trên xe ngựa, Khổng Tước Vương Phi cảm nhận rõ ràng Đường Tam đang khẩn trương. Trên đường đi hắn không hề nói chuyện, nhưng không giấu được sự kích động trong ánh mắt. Khổng Tước Vương Phi không quấy rầy hắn. Nàng biết rõ đôi tình nhân này, đến với nhau đã phải trải qua khó khăn nguy hiểm như thế nào. Riêng thân phận nhân loại đã khiến họ gặp các loại chỉ trích. Mà trong đó, Đường Tam đã nỗ lực rất lớn, đánh lừa tất cả hoàng giả, dùng thân phận chuẩn hoàng, thành chủ thành đến đón Mỹ công tử. Những gian khổ trong đó làm nàng không thể tin được, nhưng bọn họ cùng nhau đi tới, kiên trì tới bây giờ, rốt cuộc cũng chờ đến lúc mây mở trăng tỏ. Xe ngựa dừng lại, Đường Tam trong lòng khẽ run lên, theo bản năng nhìn Khổng Tước Vương Phi, đến rồi sao? Với thần thức của mình, hắn nào cần phải hỏi, chỉ cần quét qua là biết mình đang ở chỗ nào. Nhưng trong sự khẩn trương và hưng phấn, hắn vẫn hỏi như vậy. Khổng Tước Vương Phi nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, đừng khẩn trương, nàng đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ ngươi đến. Đường Tam gật đầu thật mạnh, nhưng trong lòng không có lời nào có thể diễn tả được. Xuống xe ngựa, cửa lớn phủ thành chủ đã sớm mở rộng, tiếng pháo mừng vang lên liên tiếp. Đó là 81 tiếng pháo chúc mừng theo tiêu chuẩn cao nhất. Bình thường chỉ có hoàng giả mới có tư cách này. Giờ khắc này, Đường Tam đối với Thành Gia Lý không chỉ là chuẩn hoàng, mà còn là con rể tương lai, cho nên có tư cách để nghênh đón như vậy. Ngay cả tổ đình cũng sẽ không nói hắn đi quá giới hạn trong trường hợp này. Đường Tam sửa lại y phục của mình, nhìn Khổng Tước Vương Phi ở bên cạnh. Khổng Tước Vương Phi làm thủ thế mời với hắn. Lần này, Đường Tam không nhường nữa mà đi nhanh vào trong phủ thành chủ. Hắn đã cảm nhận được thần thức của nàng, thậm chí còn cảm nhận được tiếng vù vù nhỏ khi Tu La kiếm khẽ run lên trong thần thức của nàng. Hắn kích động, nàng sao có thể bình tĩnh? Giờ khắc này, tất cả thanh âm đều bị loại bỏ khỏi tâm trí. Đường Tam chỉ nghe được tiếng bước chân và nhịp tim của mình, và một nhịp tim khác đang đến gần, trước mắt có chút mơ hồ. Giờ đây, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại tất cả kiếp trước, nhớ tất cả những gì nàng không tiếc hết thảy làm cho hắn, và hơn thế là những điều tốt đẹp đã từng có với nhau. Kiếp trước và kiếp này, mọi thứ tốt đẹp dường như đã trùng lên nhau. Đường Tam thậm chí muốn cảm tạ ý chí vũ trụ, cuối cùng đã để người hữu tình tìm thấy nhau. Cuối cùng hắn đã có thể tìm được thê tử của mình, tìm được tân nương của mình, khiến nàng chính thức trở lại bên cạnh mình. Rốt cuộc hắn đã bước vào đại sảnh thật lớn. Trong đại sảnh không có người xem lễ, toàn bộ đại sảnh trống không. Khi Đường Tam bước vào đại sảnh, Khổng Tước Vương Phi liền phất tay, cửa lớn đại sảnh đóng lại. Trên bục cao phía trước, nàng đứng ở đó, mặc trang phục lộng lẫy, váy dài màu trắng bạc, đầu đội vương miện màu trắng bạc, khuôn mặt tuyệt mỹ rực rỡ chói mắt. Nàng khẽ mím đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vô số ánh sáng lấp lánh. Trên cần cổ thon dài của nàng đang đeo vòng cổ kỳ linh đồng sinh, ngoài ra không có trang sức nào khác. Đường Tam dừng bước chân, mọi thứ trên người lặng yên thay đổi. Màu lam trên da nhạt dần, gai nhọn rút đi. Cũng là lễ phục màu trắng bao phủ cơ thể, giờ đây hắn không còn là Cận Miểu Lâm, mà là Đường Tam chỉ thuộc về nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử kinh ngạc khi thấy lúc này, hắn không khống chế được mà rơi lệ đầy mặt. Ngay sau đó, nước mắt của nàng cũng tràn mi. Không khống chế được tâm tình nữa, không còn là thành chủ hay một cô nương rụt rè, nàng từ đài cao chạy xuống, nhào về phía hắn. Nước mắt của hắn đã làm tan chảy trái tim nàng, bây giờ nàng chỉ muốn nhào vào lòng hắn, lấp đầy mọi thứ của hắn bằng hơi ấm của mình. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Mỹ công tử, cảm xúc của Đường Tam đã không thể khống chế được nữa. Tương tư hai đời, gian khổ ở kiếp này, trong chớp mắt này đây hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá. Tất cả cố gắng của hắn đều không uổng phí, rốt cuộc họ đã chính thức ở bên nhau. Hắn cũng bước nhanh về phía nàng, nước mắt làm cho phía trước trở nên mơ hồ, mọi cảnh tượng xung quanh đều phai nhạt, chỉ có hình ảnh của nàng mãi mãi rõ ràng. Cuối cùng hai bóng người đã trùng lên nhau, hai trái tim gắn chặt vào nhau. Bọn họ ôm nhau thật chặt, Đường Tam chảy nhiều nước mắt hơn. Ôm chặt lấy nàng, ôm nàng vào lòng. Cái ôm này có vẻ khác với các lần trước, ôm như muốn hòa vào nhau. Mỹ công tử nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn, ánh mắt nàng đã sớm ôn nhu như nước. Nàng sâu sắc cảm nhận được nhiệt độ trên người nam nhân này, cảm nhận được tình yêu tha thiết chân thành của hắn dành cho mình. Cảm ơn chàng đã tới thế giới này tìm ta. Nàng nhẹ nhàng nói, Đường Tam chỉ ôm nàng càng chặt hơn, e sợ đây chỉ là một giấc mơ. Cứ dựa sát vào nhau như vậy, rất lâu sau, tâm tình của bọn họ mới dần bình tĩnh lại một chút. Đường Tam cẩn thận nới lỏng vòng tay, nhìn nàng bằng ánh mắt sáng rực ở khoảng cách gần. Khuôn mặt Mỹ công tử ửng đỏ, nhưng không né tránh ánh mắt của hắn, nàng cũng đang chăm chú nhìn hắn. Trên mặt Đường Tam sáng ngời kỳ lạ, sau đó buông tay ra, lùi về phía sau hai bước, quỳ một chân xuống mặt đất, thân ái, nàng nguyện ý gả cho ta, nhé. Hắn đến đây cầu hôn, nghi thức nhất định phải làm một lần nữa. Mỹ công tử nhìn hắn, đôi mắt đẹp ánh lên sự vui vẻ, ta nguyện ý. Trái tim Đường Tam lúc này run rẩy mãnh liệt, cẩn thận từng chút một nắm lấy tay trái nàng đưa tới. Hắn chậm rãi đứng người lên, mím chặt môi, nhưng trên mặt không còn tia bi thương nào. Ánh mắt tràn ngập ý cười, mặc dù lúc này trên mặt hắn vẫn còn vương lại ánh nước. Nhẫn cầu hôn của ta đâu? Mỹ công tử hơi sẵn giọng. Đã sớm chuẩn bị rồi. Đường Tam mỉm cười, vươn tay phải ra. Trong lòng bàn tay hiện lên tia sáng kỳ dị, chính là thời không chi tháp. Nhìn thấy thời không chi tháp, Mỹ công tử không khỏi sững sờ. Nhưng sau đó, nàng thấy thời không chi tháp xoay tròn dữ dội. Nó dần nhỏ đi, biến thành một chiếc nhẫn trong suốt như thủy tinh, nhưng tỏa sáng ánh sáng không gian và thời gian. Cái này, Mỹ công tử giật mình nhìn hắn. Nàng đương nhiên biết thời không chi tháp đối với Đường Tam quan trọng như thế nào, thậm chí còn có quan hệ tới hai loại huyết mạch của hắn. Đường Tam cầm lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út bên tay trái của nàng. Hắn cúi đầu, áp trán mình vào trán nàng, nguyện được trường tồn cùng thời gian, ta và nàng mãi mãi tồn tại, vĩnh kết đồng tâm. Vầng sáng nhu hòa nở rộ trên nhẫn thời không, bao phủ bọn họ ở bên trong. Lạc ấn thời gian đồng thời được tích hợp vào cơ thể họ. Chiếc nhẫn thời gian của Mỹ công tử bỗng huyễn hoặc, trong chớp mắt đã tách ra thành một chiếc nhẫn khác, trên ngón áp út ở tay trái của Đường Tam. Rõ ràng là hai chiếc nhẫn tách biệt, nhưng hình như chúng khớp với nhau. Cảm giác kỳ diệu cũng dâng lên trong lòng Mỹ công tử, khiến nàng cảm nhận rõ ràng thời gian chi lực đã in sâu vào trong thần thức chi hải của mình. Thần khí cộng hưởng, vĩnh kết đồng tâm. Đường Tam nâng tay phải lên, nhẹ nhàng lướt qua hai gò má trắng loãng của nàng. Ngón tay trượt xuống dưới, đặt lên vòng cổ kỳ linh đồng sinh. Trong nháy mắt tiếp theo, thần thức kích phát, quang ảnh màu vàng hiện lên sau lưng Đường Tam. Sau đó xuất hiện một màn kỳ dị. Theo thần thức rót vào, vòng cổ kỳ linh đồng sinh bừng lên ánh sáng vàng rực rỡ. Một lực lượng kỳ lạ vờn quanh rồi khuếch tán, bao phủ bọn họ ở bên trong. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn hắn, ở mi tâm lóe lên tia sáng đỏ. Sau đó, Tu La kiếm xuất hiện sau lưng nàng. Một pháp trận màu vàng cực lớn hiện lên dưới chân bọn họ. Không cần bất kỳ lời nói nào, uy năng của thần khí đã hiện ra. Tia sáng kỳ lạ trên người bọn họ đan xen vào nhau, như thể chúng đã đi xuyên qua vô số không gian và thời gian. Cuối cùng, trên vòng cổ kỳ linh đồng sinh, hai tia sáng vàng đồng thời bao phủ cơ thể hai người. Trong chớp mắt thần thức giao hòa, một cảm giác rõ ràng xuất hiện, giống như vào thời điểm này. Bọn họ tuy hai mà một, đã hoàn toàn hòa thành một thể. Ta nguyện cùng người kỳ linh đồng sinh. Bọn họ đồng thời nói ra. Trong nháy mắt tiếp theo, kim quang sáng lạn chiếu sáng toàn đại sảnh. Màu vàng sáng chói gợn sóng và đung đưa trong không khí. Đó là huy hoàng rực rỡ, là kỳ linh đồng sinh, cùng sinh bổn mạng. Từ nay về sau, bọn họ tuy hai mà một, đồng sinh cộng tử. Nhìn Đường Tam trước mặt, cảm thụ được liên kết chặt chẽ giữa hai người. Trong đầu Mỹ công tử dường như hiện lên thứ gì đó. Hình ảnh nhanh chóng vụt qua trong tâm trí. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng khiến hình ảnh của hắn trong lòng nàng dường như càng rõ nét hơn. Có được chồng như thế thì còn đòi hỏi gì nữa đây? Chàng có thể hôn vị hôn thê của mình. Nàng nhẹ giọng nói. Hắn nâng khuôn mặt thanh tú của nàng lên, hôn thật sâu, thật sâu. Đó là tình yêu vô tận. Thành gia Lý náo nhiệt hơn bao giờ hết, ba ngày đại khánh, khắp nơi vui mừng. Thành gia Lý dường như đã biến thành hải dương vui sướng. Vô số lễ vật được các chủng tộc đưa tới phủ thành chủ, chúc mừng thành chủ chính thức đính hôn. Sau đó Mỹ công tử đã chính thức tuyên bố, tiếp theo nàng sẽ cùng Đường Tam về tổ đình kết hôn, làm vợ của hắn. Kế tiếp là trùng kích hoàng giả. Khi màn đêm buông xuống, trong phủ thành chủ chỉ bày một bàn tiệc. Bỏ lại tất cả ồn ào náo động, trên bàn tiệc, phần lớn người tham gia đều là nhân loại. Đường Tam, Mỹ công tử, Tiêu Hà, Khổng Tước Vương Phi, Tô Cầm. Còn có lão sư vỡ lòng của Đường Tam khi tới vị diện này Trương Hạo Hiên, và đồng bạn của hắn, đại sư huynh Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh. Được Đường Tam trợ giúp, đồng bạn của hắn bây giờ đã không còn như xưa. Trừ Độc Bạch, ba người khác đã là yêu vương. Sau khi có băng phong vương tọa mà Đường Tam đấu giá được, tu vi của Vũ Băng Kỷ tiến bộ cực nhanh, nhược điểm về huyết mạch đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhưng muốn trùng kích đại yêu vương thì vẫn cần thời gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này Đường Tam dùng thân phận nhân loại đối mặt với mọi người. Khi bọn Vũ Băng Kỷ biết được Mỹ công tử đính hôn với tộc trưởng Lam Kim Thụ, tộc Cận Miểu Lâm, bọn họ đều sốc. Hôm nay, dù đã đến tham gia tiệc, trong lòng bọn họ vẫn đầy oán hận. Cho đến khi bọn họ nhìn thấy Đường Tam biến thân, từ màu lam chuyển thành bộ dạng bọn họ quen thuộc, lúc này bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thật không thể tưởng tượng được. Cách đây không lâu, hắn là tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất ở học viện cứu thục, nhưng bây giờ, hắn đã là chuẩn hoàng có thể sát hoàng. Dưới sự lãnh đạo của hắn, nhân loại cuối cùng đã có cơ hội quật khởi. Tất cả oán hận trong lòng biến mất, nhìn người hữu tình cuối cùng được ở bên nhau, là đồng bạn của hắn, bây giờ bọn họ chỉ có chúc phúc. Dựa qua 3 tuần, Đường Tam mỉm cười nói, không lâu nữa, ta và Tiểu Mỹ sẽ về tổ đình chuẩn bị hôn lễ, sau đó chúng ta sẽ bế quan, trùng kích hoàng giả. Chỉ khi thành hoàng, chúng ta mới thực sự có được lực lượng bảo vệ tộc nhân. Thủ tướng, lão sư, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, khi chúng ta kết hôn cũng là lúc truyền tống toàn tộc. Toàn tộc theo lời hắn tất nhiên là nhân loại. Tiêu Hà khẽ gật đầu, mọi chuyện đã chuẩn bị tốt, chỉ còn đợi thời cơ. Có cần chờ các ngươi thành hoàng rồi truyền tống không? Đường Tam lắc đầu, nói, không cần. Sau khi kết hôn, ta và Tiểu Mỹ sẽ lập tức bế quan. Trong các hoàng giả, số lượng ủng hộ chúng ta không ít. Trước khi chúng ta thành hoàng, hoặc thất bại khi thành hoàng, ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đừng quên, chúng ta vừa sát hoàng, bọn họ cần phải suy nghĩ cẩn thận. Sau khi thành hoàng, mọi chuyện tự nhiên sẽ kết thúc. Đến lúc đó, dù xảy ra chuyện gì, các ngươi chỉ cần tiếp tục phát triển là được. Trương Hạo Hiên có chút lo lắng nói, Đường Tam, ngươi không nên mạo hiểm. Thật vất vả các ngươi mới đi đến hôm nay, từ từ mưu tính sẽ tốt hơn. Chỉ cần các ngươi đều trở thành hoàng giả, che chở cho nhân loại thì cần gì phải lo về sự phát triển của nhân loại. Đường Tam cung cấp cho nhân loại 2 phương pháp tu luyện, bây giờ khống chế nguyên tố ngày càng tốt, càng ngày càng có nhiều nhân loại gia nhập vào đó. Về thần tứ pháp điển, Đường Tam đang tiếp tục điều chỉnh. Có thể thấy được tương lai đó là một phương pháp tu luyện rất tốt. Chỉ cần có đủ thời gian, nhân loại tự nhiên sẽ có cơ hội rất lớn để phát triển. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lão sư, người yên tâm, ta đã có kế hoạch rồi. Từ từ mưu tính sao? Hắn cũng muốn làm như vậy. Nhưng có một số việc không phải hắn muốn là có thể làm được. Khi hắn và Mỹ công tử thành hoàng sẽ phải đối mặt với bài xích từ toàn bộ vị diện. Lúc đó, bọn họ phải hết sức nhanh chóng rời khỏi Pháp Lam Tinh. Nếu không, dù vị diện không bài xích bọn họ, sự tồn tại của bọn họ sẽ khiến vị diện tan vỡ. Huống chi, bọn họ vốn không thuộc về vị diện này. Ở vị diện bọn họ thuộc về còn có rất nhiều người thân, bạn bè đang chờ bọn họ. Vì vậy, Đường Tam sẽ xử lý sự tình ở đây thật tốt, nhưng không có khả năng sẽ luôn ở đây. Trương Hạo Hiên nâng chén rượu, nói, dù thế nào, những năm gần đây những chuyện ngươi làm cho nhân loại, mọi người đều thấy rõ. Ngươi mới thực sự là ánh sáng cứu rỗi nhân loại, dẫn dắt nhân loại đi đến tương lai, khiến cho tộc nhân của chúng ta không còn bị nô dịch. Đường Tam cụng chén rượu với hắn, nghiêm túc nói, nhân loại phát triển trong tương lai, chúng ta chỉ có thể là người dẫn đường. Chính thức quyết định tương lai và hướng đi là các tộc nhân, chỉ khi thế hệ này, qua thế hệ khác nỗ lực mới có thể để chúng ta trở thành nhân vật chính của thế giới này. Với trí tuệ và sức sáng tạo của nhân loại, điều này gần như là tất sẽ xảy ra, chỉ là không biết quá trình này sẽ cần bao nhiêu thời gian. Tiêu Hà cũng nâng chén rượu, trầm giọng nói, vì tương lai của nhân loại, cạn ly. Hiện tại hắn là một con người thực sự. Mọi người cùng nâng chén, cụng ly và uống. Tiệc tàn, trả lại không gian cho đôi phu thê. Chàng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi. Đi đường rất mệt. Mỹ công tử nắm tay Đường Tam, nói khẽ. Đường Tam lại lắc đầu, ta không mệt, chỉ cần ở bên nàng, những chuyện này đều không là gì. Chúng ta. Mỹ công tử cúi đầu xuống, mặt đã đỏ bừng. Bọn họ đã đính hôn, trong lòng nàng đã sớm không còn bất kỳ phòng tuyến nào. Đường Tam mỉm cười, nói, chúng ta ra ngoài một chút đi. Hả? Mỹ công tử sững sờ, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể mềm mại được bao trùm bởi ngân quang từ người hắn phát ra. Khi xuất hiện lại, bọn họ đã ở bên ngoài phủ thành chủ. Một tia sáng mơ hồ bao phủ hai người, cho dù người đi ngang qua bọn họ cũng vô thức bỏ qua bọn họ. Đây là một ứng dụng của Linh Tê Thiên Nhãn. Đường Tam nắm tay Mỹ công tử chậm rãi đi tới quảng trường trung tâm thành Gia Lý. Trăng sáng sao thưa, không khí về đêm hơi se lạnh nhưng cũng có chút hối hả, náo nhiệt của thị thành. Đường Tam nắm tay nàng và đi như vậy, chẳng bao lâu đã tới một nơi quen thuộc. Nhìn tòa nhà nhỏ trước mặt, Mỹ công tử không nhịn được cười. Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Nàng nhẹ nhàng nói. Đường Tam gật đầu, ta sẽ không bao giờ quên cái nhìn đó. Nàng biết không? Vào khoảnh khắc ta nhìn thấy nàng, suy nghĩ đầu tiên của ta chính là muốn quỳ lạy thiên ý. Lúc đó, ta muốn cảm tạ trời đất thần Phật, cảm tạ tất cả, rốt cuộc đã để ta gặp được nàng. Đuổi theo lạc ấn chuyển thế của nàng, ta đi vào vị diện này. Khi ta vừa đến chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Mặc dù ta lưu lại một điểm thần thức, nhưng lúc đó thân thể quá yếu ớt, chỉ là một đứa trẻ mới sinh mà thôi. Ở trong nhân tộc, ăn cơm cũng là vấn đề. Khi đó, ta lúc nào cũng có thể gặp nguy cơ sinh tử. Ta thật sự không thể xác định trên vị diện nguy hiểm này, nàng còn sống hay không, ta có thể tìm được nàng hay không. Mặc dù hắn kể lại rất bình thản, nhưng Mỹ công tử có thể cảm nhận được nguy hiểm và thống khổ hắn gặp phải lúc đó. Băng qua vũ trụ bao la, một đời thần vương lưu lạc tới nơi này chỉ vì muốn tìm mình. Nàng dựa vào lồng ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. Vì vậy vào thời điểm đó, ta rất căm hận vị diện này. ta đã âm thầm thề, nếu không tìm thấy nàng, hoặc nàng đã bị hại, vậy chờ đến khi ta khôi phục thực lực, dù có bị pháp tắc vũ trụ trừng phạt, ta cũng nhất định hủy diệt nó. Cho đến sau này, ở tại đây, khoảnh khắc ta nhìn thấy nàng, ta chỉ cảm thấy mình đã được mọi thứ chiếu cố. Từ lúc đó, mọi cảm xúc tiêu cực đều biến mất vì sự xuất hiện của nàng. Cuối cùng cũng nhìn thấy nàng, đối với ta không có gì tốt đẹp hơn thế. Trong lòng ta chỉ còn lại thiện ý, ta chỉ muốn thủ hộ bên cạnh nàng, chờ đến ngày chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Mà hiện tại ta đã đợi được rồi. Cảm ơn nàng đã không bỏ rơi ta. Mỹ công tử ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má hắn, chàng thật là ngốc. Chàng biết không? Lúc trước khi chàng nói chuyện kiếp trước của chúng ta, trong lòng ta rất bài xích. Thậm chí có một thời gian ta cho rằng người chàng yêu không phải ta, chỉ là vì ta có lạc ấn chuyển thế. Đường Tam cười khổ nói, đây cũng là chuyện ta lo lắng nhất. Mỹ công tử nói, nhưng về sau ta phát hiện chàng không phải, cho tới bây giờ chàng đều không chủ động kể lại cho ta chuyện kiếp trước, mà chỉ yên lặng thủ hộ ta. Chàng nói với ta, vì ta có một cuộc đời mới nên hy vọng ta không có gì tiếc nuối. Dù lúc nào chàng đều bao dung với ta, thủ hộ ta. Mỗi khi ở bên cạnh chàng, ta luôn cảm thấy vấn đề không còn là vấn đề nữa, mọi thứ đều dễ dàng như thế. Mà khi rời khỏi chàng, ta sẽ cảm thấy mất tự nhiên, dường như thế giới đều đối lập với ta. Lúc ấy ta đã hiểu, ta thực sự yêu mến chàng, ta thật lòng yêu người mang theo trí nhớ hai kiếp đến vị diện này, mà không phải là ta thức tỉnh. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều như vậy, chàng biết không? Bây giờ ta đã thay đổi suy nghĩ. Ta nóng lòng muốn biết mọi thứ trong kiếp trước của chúng ta. Nếu chàng có thể vì ta mà từ bỏ tất cả và trùng sinh đến đây, vậy kiếp trước hẳn là chàng yêu ta rất rất nhiều. Mà kiếp trước ta đây, rốt cuộc tốt như thế nào mà đáng để chàng yêu say đắm như thế? Ta hiện tại rất muốn biết. Nhìn đôi mắt chờ mong của nàng, Đường Tam cười, nàng sẽ biết thôi. Khi nàng trở thành hoàng giả, sẽ cảm ứng được sức mạnh pháp tắc. Phong ấn ký ức sẽ cởi bỏ, bí ẩn kiếp trước sẽ hoàn toàn tiêu tán, trí nhớ hai kiếp sẽ giao hòa. Đến lúc đó nàng sẽ biết rõ mọi chuyện đã xảy ra với chúng ta. So với kiếp này, kiếp trước của chúng ta cũng rất đặc sắc. Được, ta mong chờ ngày đó. Mỹ công tử khẽ nói. Đường Tam cười nói, nhưng có thể tưởng tượng được ngày đó không dễ dàng với chúng ta. Bởi vì thời điểm đó là lúc chúng ta đối lập với tất cả hoàng giả. Có chàng ở đây, cái gì ta cũng không sợ. Mỹ công tử nhẹ nhàng nói. Đường Tam mỉm cười, có ta ở đây, ai cũng không thể xúc phạm tới nàng. Khi lực lượng của chúng ta chính thức trở về, nàng sẽ hiểu chúng ta khác thế giới này nhiều như thế nào. Tin tức tộc trưởng Lam Kim Thụ, tộc Cận Miểu Lâm đính hôn với tộc trưởng Khổng Tước Yêu tộc Mỹ công tử dường như truyền khắp đại lục ngay lập tức. Hai vị chuẩn hoàng đính hôn và sẽ tổ chức hôn lễ long trọng ở tổ đình. Đây là đại sự với tổ đình. Dù sao, tuy rằng trong các vị hoàng giả đương thời có tồn tại quan hệ thân thiết, nhưng cũng không thân thiết đến mức có thể trở thành phu thê. Cận Miểu Lâm đại biểu cho tinh quái tộc, Mỹ công tử đại biểu cho yêu quái tộc. Ở mức độ nào đó, hai bên kết hôn được coi là hai đế quốc có quan hệ thông gia. Mà Cận Miểu Lâm là tộc trưởng chủng tộc trung lập Lam Kim Thụ tộc, có địa vị siêu việt. Hai lần sát hoàng đều có mặt Cận Miểu Lâm. Nếu nói lần đầu tiên là dựa vào lực lượng thụ tổ, vậy lần thứ hai là do ba chuẩn hoàng liên thủ. Dù nói như thế nào, ám ma đại yêu hoàng không phải là hoàng giả xếp chót. Một người như vậy, lại bị diệt sát sẽ luôn khiến người ta hiểu được thế giới tương lai thuộc về ai. Tổ đình đẩy nhanh việc xây dựng cung Lam Kim. Lam Kim Thánh Sơn chẳng mấy chốc đã đứng sừng sững. Một là để Cận Miểu Lâm chuyển đến càng sớm càng tốt và bắt đầu ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho tổ đình. Hai là chuẩn bị đại hôn cho bọn họ. Tổ đình đã chuẩn bị rất nhiều tài nguyên cho ba đại chuẩn hoàng, mà hiện tại, Từ An Vũ vì xử lý chuyện ám Hắc Ma Long, tộc nên bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Tinh Phượng đại yêu hoàng đã chính thức tiếp nhận thành Hắc Long và đổi tên là Thành Tinh Phượng. Tổ đình cũng ngầm đồng ý thành Thủy Tinh, di chuyển hơn một nửa tài phú tích lũy của ám ma đại yêu hoàng về thành Thủy Tinh. Dù sao, đã có được một chủ thành, tích lũy tài nguyên trong tương lai không phải là vấn đề. Cũng vì thế, Phượng Hoàng yêu tộc trở nên cường thịnh hơn bao giờ hết, đồng thời khống chế hai chủ thành. Hơn nữa, thành Phượng Hoàng của Bất Tử Đại Yêu Hoàng cách thành Tinh Phượng không xa, rất phù hợp để giúp đỡ và trông coi lẫn nhau. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vốn xếp cuối cùng, bây giờ có lực lượng của một chủ thành, tương lai chắc chắn sẽ có chỗ phát triển và tăng lên, thực lực sẽ có thay đổi. Sau khi Đường Tam và Mỹ công tử hoàn thành lễ đính hôn, hai người lập tức lên đường đến tổ đình. Một là tiếp thu tài nguyên mà tổ đình chuẩn bị cho bọn họ thành hoàng, hai là chuẩn bị hôn lễ long trọng. Sau đại hôn bọn họ sẽ bế quan ở tổ đình, không đến cấp độ trùng kích hoàng giả thì sẽ không dễ dàng xuất quan. Mà ai cũng không biết là, ở mọi ngóc ngách trên yêu tinh đại lục, nhân loại cũng đang bắt đầu chuẩn bị cho một hành động lớn trước đó chưa từng có. Đường Tam và Mỹ công tử tới tổ đình sẽ tận lực ít xuất hiện, không làm kinh động quá nhiều người. Đoàn tùy tùng sẽ đến muộn hơn. Chuyện này liên quan đến hai chủng tộc, hai chuẩn hoàng kết hôn, riêng việc chuẩn bị hôn lễ cũng cần có thời gian. Sau khi đến, bọn họ vẫn lựa chọn ở khách sạn Bạch Hổ. Đây là nơi thoải mái dễ chịu nhất. Tiếp theo Đường Tam cần không ít thời gian để xây dựng cung Lam Kim, hoàng cung thuộc về hắn. Sinh mệnh chi tháp ở tổ đình cũng được xây dựng ở đây, do hắn tự mình phụ trách. Nếu không phải vì sinh mệnh chi tháp, hắn là chuẩn hoàng sao có thể xây dựng cung điện của mình ở trung tâm tổ đình. Giống như Mỹ Công Tử và Từ An Vũ, trước khi chính thức thành hoàng, bọn họ không được phép xây dựng thánh sơn ở tổ đình. Do đó có thể thấy tổ đình thiên vị Đường Tam rõ ràng như thế nào. Bây giờ các đại chủng tộc đều biết, trong ba đại chuẩn hoàng, không nói tới hai vị kia, riêng Cận Miểu Lâm, tổ đình sẽ không tiếc tất cả ủng hộ hắn thành hoàng. Đương nhiên, nếu hắn không giết chết ám ma đại yêu hoàng, sự chắc chắn này sẽ còn mạnh hơn. Đi tới tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hổ, một nơi quen thuộc, khí tức quen thuộc. Bạch Hổ đại yêu hoàng đã ở chỗ này chờ bọn họ. Khi Bạch Hổ đại yêu hoàng nhìn thấy cháu gái mình thì đôi mắt sáng ngời. Có lẽ vì được tình yêu nuôi dưỡng, lúc này Mỹ công tử nhìn qua càng thêm xinh đẹp, lông mày cũng giãn ra rất nhiều. Đây là thay đổi bên trong, rõ ràng biểu hiện của việc nội tâm thông thấu. Điều này rất quan trọng và hữu ích cho người tu luyện. Trong trạng thái này, tu luyện sẽ có hiệu quả làm ít ăn nhiều. Nhìn bọn họ nắm chặt tay nhau, không hề nghi ngờ, đây là biểu hiện của tình yêu say đắm. Hơn nữa, có thân phận hôn thê hôn phu, bọn họ cũng không cần che giấu nữa. Vẫn là để tiểu tử ngươi đắc thủ. Bạch Hổ đại yêu hoàng cười nói. Đường Tam cười nói, miện hạ, ngài nói sai rồi. Ta là được tiểu Mỹ chọn chúng ở đại hội luận võ chiêu thân. Là nàng chọn ta, phải nói là nàng đắc thủ mới đúng. Bạch Hổ đại yêu hoàng cười hắc hắc, đúng vậy. Thời điểm đó ngươi không biết được hoan nghênh thế nào. Một đám tiểu cô nương đều vây quanh ngươi, mong được gả cho ngươi. Còn có bốn bát vĩ thiên hồ gì gì đó. Dừng lại, ngài đừng nói nữa. Cháu gái của ngài là một bình giấm chua, tha cho ta đi. Đường Tam vội vàng xin tha. Bạch Hổ đại yêu hoàng cười lớn, Mỹ công tử lại véo Đường Tam một cái ở hông và trừng mắt nhìn hắn. Nói ai là bình giấm chua hả? Phải, chính là ta đấy. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói với Đường Tam, tiếp theo ngươi xây dựng cung Lam Kim cần không ít tài nguyên. Phương diện này nếu cần gì thì hãy nói với ta sẽ cố gắng cung cấp cho ngươi. Xây dựng sinh mệnh chi tháp sẽ do tổ đình xuất tiền. Ngươi có thể lên tiếng, không ai nói gì được ngươi. Dù sao vẫn cần trông cậy vào ngươi. Đường Tam gật đầu, nói, chủ yếu vẫn là xây dựng sinh mệnh chi tháp. Sau khi xây dựng xong, ta và tiểu Mỹ sẽ ở đó bế quan, chuẩn bị độ kiếp. Nói tới độ kiếp, nụ cười trên mặt Bạch Hổ đại yêu hoàng thu lại, trầm giọng nói, độ kiếp thành hoàng đối với bất kỳ cường giả nào đều là một bước quan trọng nhất. Tổ đình sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi, nhưng đồng thời, các ngươi tự nỗ lực cũng phi thường quan trọng. Các ngươi phải điều chỉnh thực lực của mình thật tốt, cố gắng một lần thành công. Ngươi đã nói, ngươi độ kiếp sẽ vô cùng khó khăn, dù lúc đó các hoàng giả nguyện ý giúp ngươi, nhưng quan trọng nhất vẫn là chính ngươi. Hơn nữa, ngay cả khi cùng độ kiếp, tình huống và mức độ độ kiếp khác nhau, về sau sẽ có sức mạnh khác nhau. Đường Tam gật đầu, nói, ta đã có suy nghĩ. Ông ngoại, nếu gần đây không có chuyện gì, ngài hãy cùng chúng ta luận bàn nhiều một chút. Chỉ khi cùng ngài luận bàn, chúng ta mới có thể yên tâm. Bạch Hổ đại yêu hoàng tức giận, không thể tha cho bộ xương già này sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn lần nữa sát hoàng? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Hổ đại yêu hoàng biết rõ năng lực của Đường Tam. Dù vậy, màn trình diễn của Đường Tam ở chiếm hoàng chi chiến khiến hắn thán phục. Nếu không biết trước Đường Tam là Cận Miểu Lâm, hắn thật sự không thể liên tưởng được hai người là một. Hầu như tất cả các năng lực mà Cận Miểu Lâm thi triển đều không liên quan đến Đường Tam. Tiểu tử này đơn giản là người được trời chọn. Ám ma đại yêu hoàng chết trong tay Đường Tam, Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng không ngạc nhiên. Hắn thậm chí có cảm giác rằng bây giờ chính hắn cũng không thể thắng được tiểu tử này. Chúng ta sẽ có chừng mực, sẽ không sử dụng thần khí khi luận bàn với ngài. Đường Tam cười nói. Nghe những lời này, Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng cười, cũng được, ta sẽ rèn giũa các ngươi thật tốt. Các ngươi đã đến, trước tiên nên đi bái kiến tổ đình. Vì hôn lễ được tổ chức ở tổ đình, việc phối hợp với tổ đình như thế nào, các ngươi cần thảo luận với Thiên Hồ. Dù sao hắn cũng là người chủ trì tổ đình. Ta hiểu. Đường Tam gật đầu. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, gần đây Thiên Hồ rất ít xuất hiện. Ta khá quen thuộc với hắn, khi xuất hiện tình huống này thì không biết hắn đang âm mưu chuyện xấu gì. Ngươi nên cẩn thận khi đối mặt với hắn. Đường Tam trong lòng khẽ động, gật đầu nói, ta đã hiểu. Cảm ơn ngài. Trong các hoàng giả, người mạnh nhất hiện tại là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng, nhưng người thực sự khiến Đường Tam phải cảnh giác vẫn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Hơn nữa, giữa Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng và nhân loại có một món nợ máu, chuyện này sớm muộn gì cũng phải tính. Nghỉ ngơi ở khách sạn Bạch Hổ một đêm. Sáng hôm sau, Đường Tam dẫn Mỹ công tử ra ngoài. Sự xuất hiện của hai vị chuẩn hoàng cũng là đại sự của tổ đình. Thủ vệ tổ đình dẫn họ vào khu nghỉ ngơi dành riêng cho bọn họ. Đường Tam đã nhờ thủ vệ tổ đình nói với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn diện kiến. Không lâu sau, thủ vệ tổ đình truyền đến tin tức, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mời bọn họ gặp mặt ở phòng nghị sự tổ đình 1 giờ sau. Ông ngoại nói rất đúng, chàng nhất định phải cẩn thận với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ta nghĩ biến số duy nhất trong việc chúng ta thành hoàng chính là hắn. Mỹ công tử truyền âm với Đường Tam. Đường Tam khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta hiểu. Nếu hắn muốn làm tổn thương chúng ta thì cũng không phải chuyện dễ. Xem thái độ của hắn rồi hãy nói. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở trên vị diện này 2000 năm, nổi danh cơ trí thông tuệ, nhưng so với một đời thần vương Đường Tam, chấp trưởng thần giới không biết bao nhiêu năm, theo thực lực dần khôi phục, tự nhiên sẽ không để hắn ở trong lòng, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Khi Đường Tam và Mỹ công tử nhìn thấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, bọn họ rất kinh ngạc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn luôn ở bộ dạng trẻ tuổi, nho nhã, nhưng lần này, Đường Tam phát hiện trông hắn có chút già. Phải biết rằng, đến cấp độ hoàng giả, khống chế diện mạo khá dễ dàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không chỉ có tướng mạo già đi, ngay cả khí tức trên người hắn cũng suy yếu. Miện hạ, ngài đây là... Đường Tam kinh ngạc nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười lắc đầu, nói, không có gì. Tộc ta chính là như vậy. Nói thật, ta đã sống đủ lâu rồi. Xin chỉ giáo. Đường Tam hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, có câu nói, chơi với lửa ắt có ngày tự thiêu. Điều này càng đúng với người khống chế số mệnh như chúng ta. Số lượng tộc nhân tộc ta luôn không nhiều, cũng không phải vấn đề sinh sản gặp khó khăn, mà là bị số mệnh phản vệ quá nhiều. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ, nếu không cũng không có thần khí Ách Vận Châu xuất hiện. Các ngươi cũng biết, trước ta, không có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nào sống được 1000 năm. Ta đã được xem là vô cùng may mắn rồi, sống được hơn 1000 năm. Bởi vì mấy năm gần đây tổ đình xuất hiện ít biến cố, số mệnh bất ổn, ta đã dốc toàn lực làm vững chắc số mệnh, vì vậy phản vệ càng mạnh hơn. Ta sử dụng nhiều loại tài nguyên mới miễn cưỡng kéo dài tuổi thọ, nhưng bây giờ ta có chút không đủ lực. Thanh âm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mang theo vẻ tiêu điều, nhưng cũng không buồn lắm. Có vẻ hắn đã sớm lường trước tình huống này. Có biện pháp gì có thể thay đổi hay không? Đường Tam hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười lắc đầu, nói, không có khả năng. Bản thân ta khống chế số mệnh, ta tự nhiên biết rõ số mệnh của mình. Mấy năm qua số mệnh của ta không ngừng suy yếu, hơn nữa đã có một số dấu hiệu không tốt. Được rồi, không nói những thứ này, hãy nói về các ngươi. Hôm nay đến đây là định ra ngày đại hôn. Đường Tam nói, đúng là như thế. Miện hạ chấp trưởng số mệnh, làm phiền ngài chọn một ngày lành tháng tốt để chính thức kết hôn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần thân hòa. Chuyện này không khó. Trước khi các ngươi đến, ta đã tính qua. 30 ngày nữa chính là ngày lành tháng tốt. Trong một tháng này hẳn cũng đã đủ để các ngươi chuẩn bị. Đa tạ miện hạ. Loại chuyện này Đường Tam sẽ không tranh luận với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Hắn nói ngày nào thì chính là ngày đó. Dù sao, người ta chấp trưởng số mệnh. Hơn nữa, Đường Tam dùng linh tê thiên nhãn tính toán, 30 ngày sau đúng là ngày lành tháng tốt. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, nhưng trước khi các ngươi kết hôn, sinh mệnh chi tháp cần được xây dựng trước. Hiện nay ở khắp nơi đã xây dựng sinh mệnh chi tháp, một số chủ thành đã hoàn thành, các trưởng lão đã chính thức vào ở. Ta cảm giác được, năng lượng sinh mệnh ngưng tụ. Số mệnh của toàn yêu tinh đại lục cũng có chuyển biến tốt đẹp. Chủ thành đã có sinh mệnh chi tháp, tổ đình cũng cố gắng hết sức để nhanh chóng có được nó. Xây dựng sinh mệnh chi tháp cần tài nguyên gì ngươi cứ nói, tổ đình sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Cảm ơn miện hạ. Ta sẽ xây dựng sinh mệnh chi tháp trên Lam Kim Thánh Sơn, cung Lam Kim sẽ đóng vai trò là tòa nhà phụ của sinh mệnh chi tháp, như vậy cũng có thể tiết kiệm một ít tài nguyên. Thời gian một tháng dù có hơi gấp, nhưng ta tự mình chủ trì, hẳn là không có vấn đề lớn. Danh sách tài nguyên ta sẽ đưa đến sau. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói, được. Không nhận được một chút chỉ trích nào từ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam khẽ nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Sao vậy? Mỹ công tử truyền âm hỏi. Đường Tam nheo mắt lại, nói, trạng thái của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chút không đúng lắm. Hắn lừa chúng ta sao? Trên thực tế không bị phản phệ. Mỹ công tử hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói, đúng là số mệnh phản phệ. Nhưng theo lý mà nói không nên xuất hiện tình huống như vậy. Trừ lúc chúng ta độ kiếp thành thần, và khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc có ảnh hưởng tới số mệnh tổ đình, thì không có chuyện gì khác ảnh hưởng tới việc ngưng tụ số mệnh của hắn. Khi ta làm thụ tổ sống lại, dùng lạc ấn thụ tổ, ngưng tụ năng lượng sinh mệnh đã khiến số mệnh của yêu tinh đại lục tăng lên. Chuyện này rất tốt đối với hắn, vì vậy về sau hắn mới thân thiện với ta. Sau chiếm hoàng chi chiến phân định thắng bại và bài danh, hắn chủ trì cuộc tranh tài khá tốt, số mệnh của hắn cũng không thay đổi. Tại sao trong thời gian ngắn ngủi lại bị vận rủi phản phệ, trở nên già yếu như vậy? Mỹ công tử suy đoán, có phải vì ám ma đại yêu hoàng vẫn lạc, Ách Vận Châu xảy ra vấn đề nên mới vậy không? Đường Tam lần nữa lắc đầu, nói, không phải. Nếu như vậy, lúc trước khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết đã có ảnh hưởng tới hắn, không phải đến bây giờ mới có. Mỹ công tử yên lặng gật đầu, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đường Tam nói, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, dù hắn giở trò gì cũng chỉ vô ích mà thôi. Lam Kim Thánh Sơn, hoặc nên nói là hình thức ban đầu của Lam Kim Thánh Sơn. Lúc này, Đường Tam và Mỹ công tử đang đứng ở chân núi, nhìn lên trên. Thánh Sơn có thể ở cạnh núi hội nghị tổ đình chỉ có hai cái, một là Thánh Sơn của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, người từng là đệ nhất cường giả tổ đình. Hai là ngọn núi được tạo thành từ vận mệnh chi thạch, ngưng tụ số mệnh cho tổ đình, Thánh Sơn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thánh Sơn của bọn họ ở bên cạnh núi hội nghị, một là thể hiện địa vị của bọn họ, hai là có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thánh Sơn đang được xây dựng, đầu tiên thể hiện rõ địa vị quan trọng của Lam Kim Thụ tộc và vai trò to lớn của nó đối với tổ đình. Đối với Lam Kim Thụ tộc, đây là vinh quang vô cùng to lớn. Dù Mỹ công tử cũng là chuẩn hoàng, nhưng trước khi độ kiếp, nàng không có tư cách thành lập Thánh Sơn. Hôm nay Đường Tam dẫn Mỹ công tử đến đây là muốn hoàn thiện Thánh Sơn của mình, quan trọng hơn là bắt đầu xây dựng sinh mệnh chi tháp. Sinh mệnh chi tháp ở tổ đình vô cùng quan trọng, là căn bản để Đường Tam có tư cách thành lập Thánh Sơn khi còn là chuẩn hoàng. Các hoàng giả đều đang mong chờ hắn ngưng tụ năng lượng sinh mệnh để làm tăng tuổi thọ của bọn họ, không có gì quan trọng hơn điều này. Lúc này, Lam Kim Thánh Sơn đã xây dựng tới độ cao 800 mét. Đây là độ cao Đường Tam yêu cầu, thấp hơn một chút so với Thủy Tinh Thánh Sơn và Thiên Hồ Thánh Sơn, thể hiện sự tôn trọng với hai hoàng giả. Lam Kim Thánh Sơn nhô lên khỏi mặt đất, không thể dựa vào đất đá thông thường để hoàn thành. Khi hoàng giả xây dựng Thánh Sơn thì không thể dùng đất đá làm chủ. Đường Tam yêu cầu tổ đình là, Thánh Sơn sẽ dùng khoáng thạch thuộc tính ngũ hành đỉnh cấp xếp thành thân núi. Nguyên nhân rất đơn giản, thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc là lựa chọn tốt nhất để thai nghén sinh mệnh chi lực, càng là nền tảng của sinh mệnh chi tháp, vô cùng quan trọng. Đối với chuyện này, tổ đình không hề keo kiệt, đã chuyển đến một lượng lớn khoáng thạch thuộc tính ngũ hành. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng tự mình xuất lực, khi xây thân núi, hắn đã điều chỉnh ngũ hành chi lực ở chỗ này, cực kỳ cân bằng bằng khả năng khống chế ngũ hành của mình. Xây dựng thánh sơn này chẳng những rất tốn kém, mà cũng tiêu hao không ít tinh lực của Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Bây giờ, vị Thiên Tinh Hoàng này đang ở bên cạnh Đường Tam và Mỹ công tử, ngắm nhìn ngọn núi trước mặt. Bề ngoài, toàn thân Lam Kim Thánh Sơn có màu lam đậm. Phía trên mơ hồ có vầng sáng màu vàng lấp lóe. Đây là Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, cố ý tạo ra khi xây dựng Thánh Sơn và điều chỉnh sức mạnh ngũ hành, là vì để chỗ này danh xứng với thực, coi như là giao hảo với Lam Kim Thụ tộc. Chủng tộc loại khoáng vật khao khát năng lượng sinh mệnh nhất. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng phí nhiều tinh lực ở Thánh Sơn này nhưng không nhiều lời. Do đó khi nhìn thấy ngọn núi này, Đường Tam không khỏi kinh ngạc. Theo suy nghĩ ban đầu của hắn, tổ đình có thể cung cấp đầy đủ khoáng thạch ngũ hành cao cấp đã là không tệ, lại không ngờ rằng Thánh Sơn được xây dựng hoàn mỹ hơn hắn tưởng tượng. Lam Kim Thánh Sơn cao 800 mét là một khối, bên ngoài là vầng sáng màu vàng lam lập lòe, bên trong là ngũ hành chi lực vận chuyển cân đối, hỗ trợ lẫn nhau. Trên đỉnh núi mơ hồ có vầng sáng ngũ hành, rõ ràng là ngũ hành chi lực cực kỳ thuần túy, tự nhiên hấp thu các nguyên tố trong tổ đình, điều hòa ngũ hành, ngưng tụ lại trong Lam Kim Thánh Sơn. Đường Tam không người thi lễ với Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, miệng hạ thật vất vả. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói, người nói với tổ đình hy vọng có thể dùng ngũ hành làm cơ sở của Thánh Sơn, đây là thứ ta am hiểu nhất, tiện tay mà thôi, cũng không có gì. Năm đó khi ta xây dựng Thánh Sơn cũng dùng cách này, có nhiều kinh nghiệm. Với lý giải ngũ hành của ta trong những năm gần đây, Thánh Sơn này có thể coi là một kiệt tác của ta cực kỳ hài lòng. Ngũ hành luân chuyển, âm dương nhị khí như ẩn như hiện, khi bắt đầu xây dựng Thánh Sơn của ta cũng không có hiệu quả như thế. Thánh Sơn của ngươi vô cùng thích hợp để thai nghén sinh mệnh. Đường Tam gật đầu, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So với tưởng tượng của ta còn hoàn mỹ hơn. Đợi khi cung Lam Kim sửa sang xong, kính mời miện hạ tới làm khách. Ánh mắt Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng sáng lên, biết rằng mục đích đã đạt được. Với tu vi của mình, hắn sẽ không nhiều lời. Trước đây, hắn và vị chuẩn hoàng này không quen thuộc lắm, nhưng những điều hắn làm, đối phương cảm nhận được là đã đủ. Ít nhất sau này, quan hệ giữa hai bên sẽ tốt đẹp hơn. Mời chuẩn hoàng tới xem đi, có nơi nào không thích hợp, phiền ngươi tự mình điều chỉnh. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng khẽ cười nói. Được rồi, cảm ơn miện hạ. Đường Tam lần nữa hành lễ với hắn. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng quay người rời đi. Một hoàng giả xây dựng cung điện thuộc về mình tất nhiên sẽ có một ít bí mật, người ngoài tốt nhất không nên tham dự, nếu không sẽ bị đối phương nghi ngờ. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng rất cẩn thận và đúng mực, dù lấy lòng nhưng không làm người ta khó chịu. Vị này đã tốn không ít tâm tư. Mỹ công tử nhẹ nói. Nàng cũng cảm nhận được năng lượng ngũ hành ẩn trong Lam Kim Thánh Sơn cực kỳ hài hòa, vận chuyển tự nhiên. Đường Tam mỉm cười nói, ta tự mình làm cũng sẽ không kém. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng thực sự phí không ít tâm tư. Đi, chúng ta lên xe một chút. Nói xong, hắn nắm tay Mỹ công tử đi tới Lam Kim Thánh Sơn của mình. Thân núi đã được xây xong, nhưng không có đường lên núi. Không phải Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng bỏ qua, mà mỗi hoàng giả đều có thói quen của mình. Sự tình này vẫn tự mình làm thì hơn. Vừa sải bước ra, Đường Tam đã bước lên núi. Năng lượng nhu hòa gợn lên dưới chân, mặt núi hơi chìm cuống, một cầu thang xuất hiện. Đường Tam kéo Mỹ công tử đứng trên bậc thang này. Bề mặt bậc thang bóng loáng, mơ hồ có một tầng năng lượng kỳ lạ từ dưới chân Đường Tam lan ra, trải rộng khắp bậc thang. Năm đó, khi Đường Tam leo lên thánh sơn của các hoàng giả khác, trên các bậc thang cảm nhận các áp lực khác nhau, khảo nghiệm như vậy mang đến cho người leo núi những lợi ích khác nhau. Giờ khắc này, khi hắn bắt đầu xây dựng thánh sơn của mình, tự nhiên cũng muốn nó có một loại năng lực như thế. Cảnh tượng kiếp trước hiện lên trong tâm trí hắn. Kiếp trước, Đường Tam đạt được truyền thừa hải thần trên một hòn đảo gọi là Hải Thần Đảo. Khi đến đó, hắn phải đối mặt với hải thần cửu khảo gian nan nhất, trong đó, khảo hạch thứ nhất là leo cầu thang. Những bậc thang đó để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng hắn. Mỗi bậc thang mang đến áp lực khác nhau, từng bước cần có sự kiên trì, bền bỉ, và nghị lực mạnh mẽ. Thử thách ý chí là quan trọng nhất. Năm đó, khi hắn leo bậc thang đã chịu không ít cực khổ. Sau khi hoàn thành, hắn lần lượt vượt qua các khảo hạch khác trong hải thần cửu khảo, cuối cùng rút ra hải thần tam xoa kích, trở thành một đời thần cách, thành công lên thần giới. Vào lúc này, hắn muốn xây dựng bậc thang cho thánh sơn của mình, và dường như không có lựa chọn tốt hơn so với trước đây. Hắn nắm tay Mỹ công tử đi từng bước về phía trước, mỗi bước bước ra, dưới chân hắn sẽ xuất hiện một bậc thang mới, trên đó cũng sẽ lưu lại lạc ấn lực lượng của hắn, phần lực lượng này giống hệt năm đó. Mỗi bậc thang đại biểu cho khảo nghiệm khác nhau. Với nhiều loại huyết mạch chi lực, Đường Tam mô phỏng ra hải thần khảo hạch thứ nhất cũng không phải chuyện khó. Chậm rãi leo lên núi, Mỹ công tử có thể cảm nhận được áp lực trên cầu thang ngày càng lớn, không chỉ ở trên thân thể mà còn ở tinh thần. Khảo hạch này dành cho thập giai trở xuống. Liệu có khả năng hoàn thành không? Mỹ công tử nhịn không được hỏi. Đường Tam mỉm cười nói, năm đó nếu ta có thể hoàn thành, vậy ta tin rằng tương lai cũng sẽ có người hoàn thành. Hơn nữa, đây chỉ là một hồi ức tốt đẹp ở kiếp trước của ta, về phần có ai có thể hoàn thành nó không, đối với chúng ta thực sự quan trọng sao? Không lâu sau chúng ta sẽ rời đi. Lại nói, thánh sơn này khá tốt, đến lúc đó không chừng sẽ mang đi cùng đi. Mỹ công tử cười nói, chàng vui là được. Từ khi trở thành chuẩn hoàng, trong mắt nàng Đường Tam ngày càng thong dong. Dù khi đối mặt với hoàng giả, hắn cơ bản đều nhìn thẳng đối phương, không thận trọng như lúc trước, khí chất xuất trần hơn một chút. Trên thực tế, ngay cả nàng cũng không thể xác định bây giờ thực lực của Đường Tam như thế nào. Lam Kim Thánh Sơn, cung Lam Kim, sinh mệnh chi tháp được xây dựng với mục đích kết hôn, cũng là nơi để bế quan tu luyện trước khi thành hoàng. Theo từng bước Đường Tam leo lên, Mỹ công tử có cảm giác không chân thực. Đây là xây dựng chỗ tu luyện thuộc về bọn họ ở nơi quan trọng nhất tổ đình, dưới sự chú ý của các hoàng giả, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng thậm chí tự mình đặt nền móng cho bọn họ. Tương lai khi các hoàng giả biết người bọn họ trợ giúp là nhân loại thì không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nam nhân bên cạnh mình to gan đến cỡ nào, vậy mà thật sự đã làm được. Hắn có thể làm những gì người khác không thể. Ở bên cạnh hắn, không nói tới các thứ khác, riêng kích thích tâm lý thôi đã khiến Mỹ công tử vô cùng phấn khích. 800 mét, Đường Tam và Mỹ công tử leo một giờ mới lên đến đỉnh núi. Một cầu thang dẫn từ chân núi lên đỉnh núi đã hoàn thành. So với khảo hạch thứ nhất năm đó, cầu thang này dài hơn và có độ khó lớn hơn, dưới thập giai gần như không thể hoàn thành leo núi. Theo cảm thụ của Mỹ công tử, dù là cường giả thập giai đỉnh phong cũng không hẳn có thể lên được đỉnh núi, chỉ có cường giả thập nhất giai mới có nắm chắc. Mà theo quy định của tổ đình, chỉ những người có tu vi cửu giai trở xuống mới có tư cách leo cầu thang này. Đường Tam thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Quá trình leo lên, tạo ra từng bậc thang cũng rất tốt cho hắn. Hắn có thể ở dưới mặt đất, yên lặng cảm thụ những thay đổi của bản thân và hồi tưởng năng lực kiếp trước. Hắn muốn thành hoàng, độ khó sẽ vượt quá tưởng tượng của các hoàng giả. Bởi vì khi hắn thành hoàng sẽ bước lên con đường trở về, tìm về lực lượng cường đại khi là thần vương. Đến vị diện này đã lâu, tới nay hắn vẫn sử dụng năng lực do yêu thần biến và thiên tinh biến mang đến. Mặc dù có thần vị hải thần, nhưng có rất nhiều năng lực của hải thần hắn không thể sử dụng ở hiện tại. Mà kiếp trước lực lượng cấp thần vương mới thật sự là căn bản của hắn. Nhân dịp nhớ lại hải thần khảo hạch thứ nhất, Đường Tam cũng nhớ lại năng lực của mình. kích thích trí nhớ của mình, để cơ thể dần thích ứng với lực lượng cũ, đặt cơ sở cho lần bế quan sắp tới và độ kiếp trong tương lai. Trên đỉnh núi cũng không trống vắng, nơi này đã có rất nhiều tài liệu chân quý được chuẩn bị trước. Ngoài khoáng thạch thuộc tính ngũ hành còn có một ít tài liệu đặc biệt do Lam Kim Thụ tộc gửi tới, chẳng hạn như thân cây Lam Kim Thụ, tất cả đều là thân chính. Tất nhiên, những thứ này không phải có được từ săn giết tộc nhân Lam Kim Thụ tộc, mà là do tộc nhân lưu lại sau khi chết. Có thể nói, để xây dựng sinh mệnh chi tháp ở Tổ Đình và các chủ thành khác, Lam Kim Thụ tộc gần như đã dùng hết tích lũy của mình. Đây cũng là thành ý của Lam Kim Thụ tộc, đã được các hoàng giả nhất trí công nhận. Tài nguyên bị thành Hắc Long cướp đi đã được Từ An Vũ đoạt lại. Từ An Vũ không đem nó về thành Thủy Tinh, mà gửi tới Tổ Đình, để Tổ Đình chuyển giao cho Đường Tam. Đường Tam đã gửi lại những thứ vốn thuộc về thành Thủy Tinh, chỉ giữ lại di hài của Tam trưởng lão, cũng là những thân cây to lớn nhất. Lam Kim Thụ cấp Đại Tinh Vương, mặc dù không thể so sánh với thụ tổ về cấp độ, nhưng cũng là tài nguyên cực kỳ chân quý. Trong đó ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ. Hơn nữa, Tam trưởng lão đã tiếp nhận lạc ấn thụ tổ, tẩy lễ nên sở hữu cấp độ sinh mệnh cao hơn. Mỹ công tử quay đầu nhìn Đường Tam, nói, chàng tự mình làm sao? Không cần triệu tập tộc nhân. Đường Tam khẽ cười nói, không cần, ta tự làm là được. Đừng quên, ta có truyền thừa của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Mỹ công tử trợn tròn mắt, ngươi vẫn chưa thể thoát khỏi thân phận cận nhiều lâm sao? Quang ảnh nhàn nhạt lập lòe xung quanh Đường Tam, một pháp trận khổng lồ phóng ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, hung long diệt bá to lớn xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn từ xa, trên đỉnh thánh sơn màu lam đậm lung linh ánh vàng có một con cự long dài 100 mét, thật là kỳ vĩ. Hung long yên lặng cảm thụ ngũ hành chi lực xung quanh mình, sau đó chú ý sang Đường Tam. Đường Tam nói, Diệt Bá, hôm nay chúng ta sẽ xây dựng chỗ thuộc về chúng ta, ngươi giúp ta bỏ những tài liệu này sang một bên. Diệt Bá than nhẹ một tiếng, thân hình to lớn vặn vẹo, chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã nhanh gọn quét đống tài liệu sang một bên, để chống phần trung tâm trên đỉnh Lam Kim Thánh Sơn. Mặc dù Đường Tam và Diệt Bá ký kết khế ước bình đẳng, nhưng ở cùng Đường Tam một thời gian, đặc biệt là khi thần trí được duy trì thanh tỉnh, nó ngày càng an tâm bồi bạn với Đường Tam. Nó cảm nhận được lực lượng của Đường Tam. Đó là thứ nó chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ hoàng giả nào. Nó không biết đó là lực lượng thần vị, chỉ cảm nhận được phần lực lượng đó không có hoàng giả nào có thể so sánh. Đường Tam không nói gì với Diệt Bá, nhưng cũng không giấu giếm nó khi hắn làm nhiều chuyện khác nhau, vì vậy nó có thể cảm nhận được một đám lạc ấn huyết mạch kinh khủng trong cơ thể Đường Tam, đặc biệt là huyết mạch siêu cấp. Chính vì Đường Tam có nội tình như vậy nên mới giúp Diệt Bá khống chế được hủy diệt chi lực, để nó điều chỉnh trạng thái của bản thân ngày càng tốt. Trước hội đấu giá, Diệt Bá nghĩ rằng cuộc đời mình sắp kết thúc. Khi ngẫu nhiên thanh tỉnh, nó lại nghĩ đến tình cảnh giết chóc khi mình phát điên, hoặc khi tu vi không ngừng tăng cao, nó không thể khống chế được ý niệm hủy diệt mà dẫn tới thiên kiếp khủng bố. Nghĩ tới bộ dạng thảm hại đó, trong lòng nó đã sớm tuyệt vọng. Cho đến khi nó gặp được Đường Tam, nó mới thực sự nhìn thấy hy vọng. Trong nháy mắt ký kết khế ước bình đẳng, nó cảm thấy đây mới là hy vọng thực sự. Mặc dù Đường Tam không cam đoan điều gì, nhưng nó có cảm giác nam nhân này sẽ dẫn nó thoát khỏi khổ ải, không để cho ý niệm hủy diệt sinh ra ảnh hưởng với nó. Từ khi nó đi theo Đường Tam, hủy diệt chi lực cũng không gây rắc rối cho nó nữa. Trong thời gian này, nó cảm nhận được mỹ hảo mà nó chưa từng có trước đây, Đường Tam chưa từng quên giúp nó khống chế hủy diệt chi lực. Hủy diệt chi lực dường như đã trở nên ngoan ngoãn trong tay Đường Tam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khế ước bình đẳng đã sớm bị Diệt Bá ném sau đầu. Đi theo một chủ nhân như vậy tương đương là có được một cuộc sống mới. Đường Tam kéo Mỹ công tử vào lòng, ôm nàng một cái, sau đó mới đi đến trung tâm đỉnh Lam Kim Thánh Sơn, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Không lâu sau đó, đây sẽ là nơi hắn độ kiếp. Những gì hắn làm hiện tại đều là chuẩn bị cho độ kiếp, vì vậy không được nửa phần chủ quan. Tới giữa Lam Kim Thánh Sơn, Đường Tam nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ ngũ hành chi lực bốc lên từ ngọn núi, cũng như âm dương nhị khí được thai nghén từ ngũ hành. Hắn đứng bất động, dường như đã hòa thành một thể với chỗ này. Hung long Diệt Bá nằm bò ở một chỗ khá xa, nhìn chằm chằm xung quanh. Vào thời điểm này, dù có hoàng giả đến quấy rầy Đường Tam đều phải bước qua Diệt Bá trước. Mỹ công tử bình tĩnh nhìn hắn, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng nam nhân luôn mang đến cho nàng kỳ tích thật sự rất đáng mong đợi. Đường Tam đứng đó nửa giờ, dường như hắn đã tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, Lam Kim Thánh Sơn phía dưới tựa hồ đã trở thành một phần thân thể hắn. Mỹ công tử cũng có tu vi Đại Yêu Vương đỉnh phong, vì vậy nàng sâu sắc cảm nhận được từ khi Đường Tam đứng đó, ngũ hành chi lực trong Lam Kim Thánh Sơn đã trở nên sống động, tốc độ vận chuyển nhanh hơn, thậm chí Thánh Sơn tỏa ra ngũ hành chi lực mạnh mẽ hơn. Xung quanh cơ thể Đường Tam mơ hồ có âm dương nhị khí vây quanh. Dưới dao động năng lượng như vậy, dường như toàn Thánh Sơn đã được nuôi dưỡng. Mặc dù Đường Tam không phát ra bất kỳ khí tức nào, nhưng các nguyên tố trong tổ đình đang không ngừng hội tụ về phía Lam Kim Thánh Sơn. Tạp chất được loại bỏ ở bên ngoài, chỉ có năng lượng tinh khiết nhất được rót vào trong, hòa thành một thể với Lam Kim Thánh Sơn. Các hoàng giả ở tổ đình đương nhiên cảm giác được Đường Tam đang làm gì, nhưng lúc này không có người tới quấy rầy hắn. Việc thành lập Thánh Sơn, cung điện là chuyện quan trọng đối với hoàng giả. Hơn nữa, tương lai Đường Tam sẽ khống chế sinh mệnh chi lực, ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho tổ đình, các hoàng giả che chở cho hắn còn chưa kịp. Vì vậy, mặc dù Lam Kim Thánh Sơn có dị tượng, nhưng trong phạm vi 10 dặm quanh Thánh Sơn không có bất kỳ yêu tinh nào. Bên ngoài có thủ vệ tổ đình canh gác, để tránh có người tới làm phiền vị chuẩn hoàng này, ảnh hưởng tới việc xây dựng Thánh Sơn. Qua nửa giờ nữa, Lam Kim Thánh Sơn vốn có màu lam đậm đã dần chuyển sang màu xanh da trời, toàn thân trở nên trong suốt như pha lê. Trên đỉnh núi, âm dương nhị khí thay đổi liên tục, mơ hồ có thể nhìn thấy khí lưu hắc bạch song sắc xoay vòng quanh Đường Tam. Khí tức âm dương dày đặc không tỏa nhiệt mà dao động không ngừng, là dấu hiệu khi bị quy tắc thiên địa ảnh hưởng. Các hoàng giả nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên. Phải biết rằng, đặc điểm lớn nhất khi thành hoàng là khống chế quy tắc. Sau khi độ kiếp, mỗi thành hoàng khống chế ít nhất một quy tắc, chỉ như vậy mới được coi là hoàng giả. Ví dụ như ám ma đại yêu hoàng đã bị Đường Tam giết chết, thứ hắn khống chế là quy tắc thuộc tính hắc ám. Thông qua quy tắc chi lực mới có thể để hắc ám bao trùm một chủ thành và tất cả các yếu tố trong chủ thành bị hắc ám cai trị. Nếu Tự An Vũ không dẫn động quy tắc quang minh chi lực, đồng thời dẫn động thuộc tính thần thánh của bản thân để chạm tới một quy tắc mới, thì muốn phá vỡ vĩnh dạ lĩnh vực không hề dễ dàng. Giờ khắc này, Đường Tam còn chưa trở thành hoàng giả đã khống chế quy tắc âm dương, dưới sự chú ý của mọi người. Mặc dù đây không phải là quy tắc ảnh hưởng trực tiếp đến chiến đấu, nhưng đã tiếp cận quy tắc bản nguyên, còn quan trọng hơn so với quy tắc chiến đấu. Dưới sự khống chế của hắn, âm dương nhị khí vô cùng bình thản. Đó không phải cứ nỗ lực cố gắng là làm được, quan trọng hơn là âm dương hòa hợp. Các hoàng giả cũng đoán được, sở dĩ hắn có thể làm âm dương hòa hợp là vì âm dương, nhị khí trước mắt chuyển hóa từ thuộc tính ngũ hành, tổng sản lượng chuyển hóa âm dương là như nhau. Nhưng dù vậy, có thể điều khiển âm dương nhị khí mà không ảnh hưởng tới sự cân bằng của nó, cho thấy hắn có lý giải sâu sắc về quy tắc. Rốt cuộc Đường Tam đã mở mắt ra. Hắn chậm rãi ngồi xuống, tay phải lăng không ấn xuống đất. Vị trí hắn lựa chọn chính là trung tâm của toàn bộ Lam Kim Thánh Sơn. Một chùm tia sáng có màu sắc kỳ lạ xuất hiện trong lòng bàn tay, trong tay hắn dường như ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt nào đó. Khoảnh khắc lòng bàn tay hắn chạm vào Lam Kim Thánh Sơn, vầng sáng màu sắc kỳ lạ từ trên đỉnh núi chảy xuôi xuống, nhanh chóng lan khắp ngọn núi. Lập tức, Lam Kim Thánh Sơn trở nên rực rỡ và tráng lệ, có thể nhìn thấy rõ ràng từ xa. Ngay cả núi hội nghị tổ đình ở gần đó, cũng bị bao phủ một tầng ánh sáng do nó phát ra. Đây là lực lượng gì? Các hoàng giả bay ra, nhìn về hướng Lam Kim Thánh Sơn. Sau một trưởng này của Đường Tam, bọn họ đều có cảm giác kỳ lạ, dường như núi hội nghị tổ đình không còn là trung tâm của tổ đình nữa, mà là Lam Kim Thánh Sơn không cao lớn này mới đúng. Hơn nữa, với một trưởng này, các loại thiên địa linh khí trong tổ đình bắt đầu điên cuồng ngưng tụ về Lam Kim Thánh Sơn, để ánh sáng đầy màu sắc trên ngọn núi càng thêm rực rỡ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lơ lửng trên Thiên Hồ Thánh Sơn với vẻ mặt kỳ lạ, mà Thiên Hồ Thánh Sơn bên dưới cũng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Đây là... Hắn có thể cảm nhận được với một trường của Cận Nhiều Lâm, số mệnh dày đặc bắt đầu điên cuồng ngưng tụ về tổ đình. Trong Thiên Hồ Thánh Sơn, số mệnh chi lực tăng nhanh mãnh liệt, tốc độ còn nhanh hơn khi tự hắn ngưng tụ số mệnh. Số mệnh của tổ đình đang tăng lên nhanh chóng, nó vẫn tiếp tục tăng cao, thậm chí còn cao hơn khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn sống. Khá lắm! Tiểu tử này lại có thể làm được như vậy sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Kéo dài gần 15 phút, ánh sáng rực rỡ trên Lam Kim Thánh Sơn mới dần tiêu tán, Đường Tam cũng đứng dậy. Thần Thánh Long Thương được hắn triệu hoán rơi vào tay, và vị trí lúc trước hắn đánh ra vẫn có một vầng sáng rực rỡ lóe lên. Trong tay hắn, Thần Thánh Long Thương biến thành một cây bút, bắt đầu từ chỗ vầng sáng kia phác họa ra quang văn thứ nhất. Khi mới bắt đầu, hắn chỉ phác họa xung quanh vầng sáng nhiều màu sắc rực rỡ, dần dần, phạm vi bắt đầu mở rộng, rõ ràng là một pháp trận phức tạp. Khi hắn phác họa pháp trận đã có một cỗ khí tức sinh mệnh nhàn nhạt thoát ra ngoài, từ Lam Kim Thánh Sơn. Nên nhớ rằng, đây là một ngọn núi thoát ra năng lượng sinh mệnh, cho dù không mạnh nhưng diện tích bao trùm cực kỳ lớn. Đường Tam vung tay lên, quang mang màu vàng nhạt nở rộ, sau đó dần chuyển sang màu vàng cam, hóa thành khí tức thần thánh nồng đậm bao phủ đỉnh núi Lam Kim Thánh Sơn. Người bên ngoài không thể nhìn thấy hắn đang làm gì, mặc dù các hoàng giả đang quan sát cảm thấy rất tiếc nuối nhưng cũng không làm gì. Dù sao, một hoàng giả không dễ dàng để người khác nhìn thấy khi xây dựng pháp trận hạch tâm, ở Thánh Sơn, của mình. nếu đối phương không che đậy, ngược lại bọn họ sẽ nghi ngờ. Được thần thánh chi quang che lấp, động tác của Đường Tam nhanh hơn, thần thánh long thương trong tay phác họa pháp trận như nước chảy mây trôi. Hung Long Diệt Bá có chút hoảng hốt, mặc dù nó xuất thân từ khôi lỗi long, nhưng trước khi trở nên điên cuồng, nó đã tiếp nhận sự dạy dỗ tốt nhất của long tộc. Nhưng dù vậy, nó vẫn không hiểu được pháp trận Đường Tam vẽ ra đại biểu cho điều gì, thật sự là quá phức tạp. Hơn nữa, nó cảm giác được cấp độ của pháp trận đã siêu việt hơn thế giới này. Mỹ công tử tập mãi thành thói quen, từ khi bị pháp trận truyền tống siêu viễn trình của Đường Tam làm kinh ngạc, về sau Đường Tam làm gì nàng cũng không quá ngạc nhiên. Ngay cả đóng giả Cận Miểu Lâm cũng giống như vậy, còn có gì hắn không làm được đây. Nhưng nàng thật lòng ngưỡng mộ người yêu của mình. Trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, hắn có thể thoải mái hành động mà không căng thẳng. Riêng sự trầm ổn này, người bình thường không thể so sánh được. Dần dần, đỉnh núi được che kín bằng các đường vân mỹ lệ. Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, toàn bộ đỉnh núi run lên, vầng sáng rực rỡ bắt đầu nhấp nháy ở các khu vực khác nhau, sau đó tụ lại với nhau, hóa thành các dải sáng rực rỡ màu sắc, tạo thành phù văn kỳ lạ trên đỉnh Lam Kim Thánh Sơn. Được rồi. Đường Tam khẽ cười nói. Thứ hắn đưa vào trong đỉnh núi là tự nhiên chi tâm. Nếu không tận dụng tốt tự nhiên chi tâm, trên vị diện này thì không phải phụ lòng chí bảo này sao? Kích phát tự nhiên chi tâm không phải là một việc dễ dàng, ít nhất các hoàng giả khác đều không làm được. Ngoài thần vị, còn cần có hỗn độn chi khí. Bởi vì chỉ khi khống chế hỗn độn chi khí mới có khả năng làm vị diện tiến hóa. Tất nhiên Đường Tam sẽ không giúp vị diện này tiến hóa, vị diện chi chủ Pháp Lam Tinh cũng không cho phép hắn làm như vậy. Bởi vì một khi thành tựu thần giới, yêu tinh đại lục sẽ là thần giới nằm ngoài sự khống chế của vị diện, sẽ bị thần giới ban đầu chỗ Đường Tam thôn phệ. Nhưng Đường Tam chỉ mượn lực lượng của tự nhiên chi tâm, chứ không có ý định tiêu diệt nó. Ngay cả vị diện chi chủ cũng không thể trấn áp nó, và hắn cũng có thể tránh được sự bài xích ở mức độ lớn từ vị diện chi chủ, đồng thời ngưng tụ lực lượng của vị diện này tốt hơn với sự trợ giúp của nó. Đầu tiên hắn dùng tự nhiên chi tâm thành lập biển nguyên tố cho nhân loại, sau đó lại dùng nó tạo ra pháp trận hạch tâm của Lam Kim Thánh Sơn. Chỉ riêng hai hành động này đã rất đáng giá. Đường Tam không lập tức xây dựng cung Lam Kim, mà trở lại bên cạnh Mỹ công tử, khoanh chân ngồi xuống, minh tưởng nghỉ ngơi. Quá trình xây dựng pháp trận khiến hắn tiêu hao không nhỏ, chủ yếu là rất khó khống chế tự nhiên chi tâm, cũng không thể sử dụng nó quá mức. Bởi vì một khi quá mức, tự nhiên chi tâm có khả năng giải phóng hoàn toàn năng lượng của nó. Điều này rất phiền toái vì sẽ khiến toàn bộ vị diện tiến hóa. Trong tình huống không thể làm chủ quá trình vị diện tiến hóa, làm như vậy sẽ dẫn đến phiền toái lớn hơn, thậm chí tinh cầu sẽ bị phá hư. Trong trường hợp đó, vị diện chi chủ chắc chắn sẽ không tiếc hết thảy giết chết hắn, làm vững chắc tự nhiên chi tâm. Mỹ công tử lặng yên đứng bên cạnh hắn, hộ pháp cho hắn. Lúc này, đỉnh Lam Kim Thánh Sơn vẫn được khí tức thần thánh bao phủ, nhưng trong đó, Mỹ công tử có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Thiên địa linh khí trong tổ đình cực kỳ hỗn tạp, lúc này trên đỉnh Lam Kim Thánh Sơn có đủ các loại thiên địa linh khí và nguyên tố. Nhưng không hề có cảm giác hỗn tạp, ngược lại là cảm giác trật tự đầy kỳ diệu. Các nguyên tố có thuộc tính khác nhau hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, không có va chạm hay đối kháng, chỉ là thuộc tính tăng lên một cách diệu kỳ. Khí tức trên đỉnh Lam Kim Thánh Sơn dường như đang thăng hoa, ngay cả không khí cũng bắt đầu đổi màu. Trên người Hung Long Diệt Bá được bao phủ một lớp ánh sáng đầy màu sắc. Lúc đầu nó lo lắng hủy diệt chi lực sẽ bị kích phát, nhưng rất nhanh nó đã phát hiện lo lắng của mình là không cần thiết. Hủy diệt chi lực chẳng những không bị kích phát mà ngược lại, trở nên yên bình hơn dưới ánh sáng bao phủ. Đây là một cảm giác chưa từng có, ngay cả những vấn đề nó gặp phải cũng đã được giải quyết. Ví dụ như cảm giác xé rách sinh ra khi thân thể trở nên to lớn hơn, hay sự đau đớn lưu lại khi thần thức bị ý niệm hủy diệt trùng kích, tất cả đều giảm bớt. Nó rất thoải mái mà bò trên đỉnh núi, rất có cảm giác muốn ngủ một giấc. Nó nào đâu biết, Đường Tam dùng tự nhiên chi tâm làm hạch tâm, dùng ngũ hành chi lực làm cơ sở. Dùng pháp trận dẫn đạo, hấp thu phần lớn thiên địa linh khí trong tổ đình, trên đỉnh núi Lam Kim Thánh Sơn nho nhỏ này, kiến tạo ra một khu vực đặc biệt. Theo một ý nào đó, không khí có màu sắc rực rỡ kia không khác nhiều lắm với tiên linh khí. Mặc dù không thể so sánh với tiên linh khí thực sự, nhưng có thể xưng là tiên linh khí phiên bản đơn giản. Tự nhiên chi tâm là cơ sở để tạo ra thần giới, một trong những đặc điểm lớn nhất của thần giới là có tiên linh khí. Đường Tam đã dùng lý giải của mình về tiên linh khí và cấu tạo của thần giới. Ở trên Pháp Lam Tinh xây nên hình thức ban đầu của thần giới bản thu nhỏ. Mặc dù tiên linh khí phiên bản đơn giản khác xa với thần giới, nhưng việc đắm mình trong tiên linh khí rất có lợi cho sinh linh trên vị diện này. Vì sao sinh linh trên thần giới có thể bất tử? Mấu chốt nằm ở tiên linh khí. Mỹ công tử cũng cảm nhận được diệu dụng của nó, nàng chủ động hấp thu tiên linh khí trong khi khiếp sợ. Nàng cảm nhận được, Tu La Kiếm trong thần thức chi hải của mình vô cùng khát vọng thứ kia, liên tục phun ra nuốt vào những năng lượng rực rỡ màu sắc, hào quang trên Tu La Kiếm càng thêm mãnh liệt. Hắn làm gì vậy? Chẳng lẽ tạo ra thánh địa tu luyện ở tổ đình sao? Trong khi kinh ngạc, Mỹ công tử cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, nếu bị các hoàng giả phát hiện ra thì sao? E rằng bọn họ sẽ không tiếc hết thảy cướp đoạt đi. Đường Tam không minh tưởng lâu, nửa giờ sau, hắn đã tỉnh lại. Hô! Mặc dù chỉ là tiên linh khí phiên bản đơn giản, nhưng đã lâu rồi hắn chưa cảm thụ qua. Hắn mới là người có cảm thụ sâu sắc nhất. Đừng quên hắn có thần vị, tiên linh khí có thể nuôi dưỡng thần vị của hắn ở mức lớn nhất. Giờ khắc này, thần vị hải thần rõ ràng sáng ngời hơn rất nhiều. Nếu Đường Tam nguyện ý, hắn thậm chí có thể hấp thu tín ngưỡng lực từ biển rộng ở chỗ này. Đường Tam bay lên, nhìn Mỹ công tử với ánh sáng rực rỡ khắp người, mơ hồ có kiếm quang màu đỏ hiển hiện thì mỉm cười. Hắn không thể duy trì tình huống này quá lâu, nếu không sẽ bị hoàng giả ở gần nhìn trộm. Nếu bọn họ phát hiện sự tồn tại của tiên linh khí phiên bản đơn giản, vậy chắc chắn sẽ dẫn đến họa lớn. Đường Tam vung tay lên, dùng khống hạc cầm long hút lấy các khối khoáng thạch khác nhau. Có khí tức thần thánh che lấp, hiện tại hắn không cần che giấu năng lực của mình. Các loại huyết mạch chi lực được sử dụng, một tòa nhà được hắn xây nên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là tòa nhà được xây dựng bằng khoáng thạch ngũ hành, trung tâm tòa nhà là nơi gieo xuống tự nhiên chi tâm. Trong khi xây dựng, hắn đã khắc họa một pháp trận bên ngoài tòa nhà. Tốc độ của hắn rất nhanh, dùng kim mông biến để cắt khoáng thạch, dùng linh tê thiên nhãn để điều chỉnh thuộc tính ngũ hành. Hơn nữa, có hung long hỗ trợ, việc xây một cung điện cũng không phải chuyện khó. 3 canh giờ sau, cung điện đã bắt đầu thành hình, tiên linh khí màu sắc rực rỡ trên đỉnh núi đã biến mất cùng với việc xây dựng. Tiên linh khí bị triệt tiêu, không cần phải che đậy, để lộ một cung điện có hình tròn. Nhìn từ trên cao xuống, cung điện này thực chất là một chiếc nhẫn, bên trong mơ hồ phát ra ánh sáng, và nó vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Cung điện cao khoảng 30 mét. So với cung điện của các hoàng giả khác, nó không đặc biệt cao. Bản thân cung điện không có khí tức gì, hòa thành một thể với Lam Kim Thánh Sơn bên dưới. Mặt ngoài cung điện khắc các loại phù văn tương tự như pháp trận, nhưng do có ánh sáng ngũ hành bao phủ nên nhìn không quá rõ ràng. Từ góc nhìn của các hoàng giả, cung Lam Kim tạm thời này có chút thô sơ, ít nhất không thể so sánh với cung điện trên Thánh Sơn của bọn họ. Nhưng xét về khí tức, cung Lam Kim do Đường Tam xây dựng đã hợp nhất với Lam Kim Thánh Sơn, ngũ hành do Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng Kiến tạo giúp hắn. Không hề có sự lộn xộn, điều này đã thể hiện rõ năng lực của hắn. Không khó lý giải vì sao tòa nhà có hình tròn và chiếm gần hết đỉnh núi, đó là vì không gian ở trung tâm được dùng để xây dựng sinh mệnh chi tháp. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, rạng sáng hôm sau, Đường Tam tiếp tục xây dựng cung Lam Kim. Ở trung tâm cung Lam Kim, một tòa tháp cao dần được dựng lên. Lần này tốc độ xây dựng chậm hơn, bởi vì tài liệu sử dụng đều là Lam Kim Mộc do Lam Kim Thụ Tộc đưa tới. Lam Kim Thụ Tộc cấp khác nhau, khi biến thành Lam Kim Mộc có tác dụng khác nhau, vì vậy khi kiến tạo sinh mệnh chi tháp, việc đầu tiên phải làm là phân loại Lam Kim Mộc, sau đó phối hợp. Đây là sinh mệnh chi tháp ở Tổ Đình, không cho phép bất kỳ sự bất cẩn nào. Tổ Đình lại phân phối một lượng lớn tài nguyên cho hắn, bao gồm thiên tài địa bảo các loại thuộc tính. Những thứ này đều nằm trên danh sách Đường Tam đưa cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vô cùng hào phóng, không hề keo kiệt, cung cấp đúng theo yêu cầu của Đường Tam. Đường Tam vừa xây dựng sinh mệnh chi tháp vừa bố trí pháp trận bên trong cung Lam Kim. Pháp trận bố trí lúc đầu trên đỉnh núi được gọi là đại trận trụ cột. Pháp trận thực sự quan trọng thì được bố trí ở bên trong. Mặc dù bên ngoài cung Lam Kim tương đối đơn giản, không có hình thức mỹ lệ, chỉ là vẻ ngoài bằng kim loại tự nhiên không cầu kỳ. Nhưng thực tế, cách bài trí trong cung Lam Kim cực kỳ xa hoa. Ban đầu, Đường Tam dùng Lam Kim Mộc làm một mái che phía trên cung điện hình chiếc nhẫn, sau đó khắc họa pháp trận bên trong đó. Đa số bảo thạch mà hắn muốn đều được khảm trong pháp trận. Đây chính là tài phú không nhỏ. Dù Lam Kim Thụ, tộc là một chủng tộc giàu có nhưng rất khó để cung cấp hoàn toàn chúng. Bởi vì có một số bảo thạch do tổ đình độc quyền, không phải dùng tiền là có thể mua được. Do đó, việc xây dựng cung Lam Kim hơi chậm. Việc kiến tạo bên trong không cần hung long trợ giúp nữa, vì vậy nó cuộn mình trên đỉnh núi, yên lặng thủ hộ nơi này, trong khi Mỹ công tử giúp đỡ Đường Tam bên trong cung Lam Kim. Các pháp trận không ngừng được khắc họa. Bên trong cung Lam Kim ngày càng trở nên mỹ lệ hơn. Mỗi ngày Mỹ công tử theo sau Đường Tam cùng xây dựng, lúc này nàng mới cảm nhận được, trong quá trình khắc họa pháp trận hắn đã làm bao nhiêu sự tình. Đầu tiên là duy trì sự cân bằng giữa các pháp trận, mà theo Đường Tam nói là quan trọng nhất. Chỉ khi pháp trận cân bằng mới có thể phát huy tác dụng của nó một cách ổn định. Một khi xuất hiện dấu hiệu xung đột thì chính là bờ kè ngàn dặm, cũng sập vì hang kiến. Vì vậy, ngay cả hắn cũng phải rất cẩn thận. Mỗi khi khắc họa một pháp trận, hắn đều phải dùng linh tê thiên nhãn để thăm dò cẩn thận. Sau khi toàn bộ pháp trận trong cung Lam Kim được khắc họa hoàn tất, Đường ta mới bắt đầu xây dựng sinh mệnh chi tháp, lấy cung Lam Kim làm cơ sở bên ngoài. Khắc họa pháp trận bên trong sinh mệnh chi tháp còn phức tạp hơn, mỗi pháp trận đều vô cùng tinh xảo. Chỉ là tầng thứ nhất, Đường Tam đã phải dùng 3 ngày mới hoàn thành. Khi tầng thứ nhất của sinh mệnh chi tháp được xây xong, nó ngang bằng với cung Lam Kim, nhìn qua giống như bao phủ cung Lam Kim. Khi Đường Tam khảm khối bảo thạch cuối cùng vào Lam Kim mộc, một luồng năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm phóng lên trời. Năng lượng sinh mệnh tỏa ra vầng sáng màu lam nhạt, ngay lúc nó vọt lên từ cung Lam Kim đã lập tức làm kinh động toàn bộ tổ đình. Các hoàng giả cảm ứng được ngay bằng thần thức cường đại. Bọn họ lần lượt bay lên trên cung điện của mình, chăm chú nhìn về phía cung Lam Kim. Lấy ngũ hành làm cơ sở, được âm dương nhị khí nuôi dưỡng, dưới sự chủ trì của Đường Tam, khí tức sinh mệnh Lam Kim thụ tộc lập tức tăng vọt, điên cuồng phun lên và tràn vào không trung. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm khiến bầu trời tổ đình nhiễm một màu xanh nhạt, và có mưa nhẹ rơi lất vất trong không khí. Dù là trùng quần nào, đắm mình trong làn mưa mang theo mùi thơm ngát đều có cảm giác thoát thai hoán cốt. Toàn bộ tổ đình được năng lượng sinh mệnh tẩy lễ, dường như đã trở nên động lòng người hơn. Khí tức sinh mệnh bao trùm trong phạm vi không lớn, càng tới gần Lam Kim Thánh Sơn, khí tức sinh mệnh càng nồng đậm. Vì vậy có cảm giác sương mù bao quanh Lam Kim Thánh Sơn, nhưng hoàn toàn không phải là thiên tượng biến hóa, mà là khí tức sinh mệnh ngưng tụ thành hơi nước. Trên thực tế, nguồn năng lượng quan trọng nhất vẫn là tự nhiên chi tâm. Nó là căn cơ của thần giới được hình thành khi năng lượng toàn vị diện thăng hoa. Được hỗn độn chi khí kích thích, dưới sự khống chế của Đường Tam, nó giải phóng ra năng lượng tự nhiên cực kỳ khổng lồ. Sau khi được Đường Tam chiết xuất và chuyển đổi mới biến thành năng lượng sinh mệnh. Đây là năng lượng sinh mệnh mang đến chỗ tốt cho các hoàng giả. Không có lợi ích sẽ không có sản xuất, nếu Đường Tam muốn xây dựng sinh mệnh chi tháp thì phải để tất cả các hoàng giả cảm nhận được lợi ích từ nó. Chỉ có như vậy, các hoàng giả mới tiếp tục ủng hộ hắn bằng mọi giá. Hơn nữa, tầng thứ nhất của sinh mệnh chi tháp là quan trọng nhất, kết nối với toàn bộ Lam Kim Thánh Sơn và nền móng cung Lam Kim, đồng thời để tự nhiên chi tâm tiếp tục phát ra và kết nối với sinh mệnh chi tháp. Khi hoàn thành được bước quan trọng nhất này, việc kiến tạo phía sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đường Tam và Mỹ Công Tử đang ngồi ở trung tâm tầng thứ nhất của sinh mệnh chi tháp, yên lặng hấp thu năng lượng sinh mệnh khổng lồ sinh ra trong sinh mệnh chi tháp. Thực ra, năng lượng sinh mệnh khổng lồ không thể trực tiếp tăng lên tu vi của bọn họ, nhưng quan trọng hơn là tầm bổ thân thể hai người, để cấp độ sinh mệnh biến hóa, kéo dài tuổi thọ. Nó có rất nhiều lợi ích tiềm ẩn. Những người có nhiều loại huyết mạch như họ rất dễ xảy ra xung đột giữa các huyết mạch, năng lượng sinh mệnh khổng lồ chính là công cụ tốt nhất để điều chỉnh và chữa trị. Mặc dù Đường Tam có hỗn độn Lam Ngân Hoàng để điều chỉnh, trong tất cả các loại huyết mạch, hỗn độn Lam Ngân Hoàng là huyết mạch duy nhất có thể dùng năng lượng sinh mệnh để tầm bổ. Hỗn độn chi khí cần một lượng lớn âm dương nhị khí nuôi dưỡng mới từ từ tăng lên, nhưng lúc này năng lượng sinh mệnh sinh ra dựa vào tự nhiên chi tâm, có tác dụng tầm bổ tốt hơn cả âm dương nhị khí. Đường Tam cố gắng hết sức xây dựng sinh mệnh chi tháp tất nhiên không phải vì tổ đình, mà là vì hắn sẽ bế quan sau đó. Đường Tam muốn thành hoàng, mặc dù chuẩn bị sơ bộ đã gần xong, nhưng càng tiếp cận cấp hoàng giả thì càng khó khăn, cần có năng lượng cực kỳ khổng lồ. Lúc này, Mỹ Công Tử có cảm thụ sâu sắc hơn. Ba huyết mạch của nàng được năng lượng sinh mệnh điều hòa đã sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Lúc đầu nàng phải cố gắng khống chế mới không khiến chúng xung đột với nhau, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có vấn đề gì. Giữa ba huyết mạch dường như có một vật kết dính, và sự tồn tại của vật này được ba huyết mạch vô cùng yêu thích. Bọn nó cũng dần quên việc tranh đoạt quyền chủ đạo, đều toàn lực hấp thu năng lượng này. Trong quá trình đó, năng lượng sinh mệnh tự nhiên lưu lại lạc ấn trong sinh mệnh của Mỹ Công Tử. Bất chi bất giác, ba huyết mạch của Mỹ Công Tử đã thuộc sở hữu chung, mà năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao này cũng khiến nàng có cảm nhận sâu hơn về quy tắc theo lời Đường Tam nói. Hào quang và khí tức sinh mệnh do Lam Kim Thánh Sơn phát ra đã thông báo với tổ đình rằng một thánh sơn mới có thể ân huệ tỏa khắp chúng sinh đã chính thức xây dựng thành công. Mặc dù sinh mệnh chi tháp chưa hoàn toàn xây xong, nhưng lợi ích nó mang lại gần như vượt qua đa số các thánh sơn khác. Các hoàng giả khác rất hài lòng khi chứng kiến cảnh này. Sinh mệnh chi tháp mới bắt đầu kiến tạo đã vượt quá sự mong đợi của bọn họ, điều này tự nhiên khiến các hoàng giả vô cùng vui mừng. Cảm nhận được ảnh hưởng của năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao tới tổ đình và bản thân, hiện tại các hoàng giả đều chờ mong sinh mệnh chi tháp hoàn toàn được xây xong, như vậy sẽ càng tốt hơn cho việc kéo dài tuổi thọ của bọn họ. Vì vậy bọn họ càng kiên định hy vọng Đường Tam thành hoàng hơn. Đường Tam nghỉ ngơi 2 ngày, rồi mới bắt đầu kiến tạo tầng thứ 2 của sinh mệnh chi tháp. Tầng thứ 2 cũng không dùng tài liệu khác, tất cả đều dùng lam kim mộc, được xây dựng theo kiến trúc cổ xưa nhất. So với tầng thứ nhất, diện tích tầng thứ 2 nhỏ hơn. Đường Tam làm vô cùng cẩn thận, phải mất 2 ngày mới hoàn thành tầng thứ 2. Sau đó là khắc họa pháp trận, Khảm bảo thạch tương ứng, để khí tức tầng thứ 2 kết nối với tầng thứ nhất, đồng thời kết nối pháp trận. Khi tầng thứ 2 hoàn thành, năng lượng sinh mệnh chi tháp phóng xuất ra đã tăng lên 30%. Mây trên đỉnh Lam Kim Thánh Sơn dường như đã cố định, chỉ khi có gió thổi qua mới mơ hồ nhìn thấy đỉnh núi. Chàng định xây bao nhiêu tầng? Mỹ công tử tò mò hỏi. Đường Tam nói, 13 tầng. Mỹ công tử kinh ngạc, cao vậy sao? Ta vốn nghĩ chỉ khoảng 7 tầng. Đường Tam nói, nếu đã làm thì phải làm tốt nhất. Huống chi sinh mệnh chi tháp rất quan trọng khi chúng ta độ kiếp. Nàng đừng vội, ta xây 7 tầng trước, sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Tiếp đó khi bế quan sẽ tiếp tục xây. Không thể để các hoàng giả cảm nhận được quá nhiều lợi ích một lúc, nếu không bọn họ sẽ dễ nảy sinh lòng tham. Nghe Đường Tam nói sẽ kết hôn với mình, khuôn mặt Mỹ công tử lập tức ửng hồng, cúi đầu nói, ta không phải có ý đó, ta không có thúc giục chàng. Đường Tam cười nói, không phải nàng thúc giục ta, mà là ta sốt ruột muốn lấy nàng làm vợ. Khóe miệng Mỹ công tử cong lên, tỏ vẻ hài lòng, hơi sẵn giọng, như vậy cũng không tệ lắm. Đường Tam cười nói, được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Mỹ công tử giúp hắn cắt tài liệu, hắn sắp xếp và ghép lại, sau đó khắc họa pháp trận. Mỹ công tử hộ pháp cho hắn. Hai người phối hợp ngày càng ăn ý, từng tầng sinh mệnh chi tháp thành hình. Mỗi tầng sinh mệnh chi tháp được xây lên, mây mù trên đỉnh Lam Kim Thánh Sơn càng ngày càng dày. Các đám mây bắt đầu lan ra xung quanh, để lộ Lam Kim Thánh Sơn, cung Lam Kim và cả sinh mệnh chi tháp. Mây mù khuếch tán mang đến cho tổ đình khí tức sinh mệnh nồng đậm hơn, đặc biệt là xung quanh núi hội nghị tổ đình. Năng lượng sinh mệnh trong không khí gần như sắp ngưng tụ thành thực thể, người tu luyện ở gần đó thậm chí có cảm giác đầm đìa, toàn thân dường như đều có năng lượng sinh mệnh rót vào. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, ngay cả các hoàng giả gần đây cũng lưu lại núi hội nghị tổ đình để tu luyện, cũng chính là hấp thu năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm. Các hoàng giả tương đương là yên lặng thủ hộ Lam Kim Thánh Sơn, hiện tại không có chỗ nào an toàn hơn Lam Kim Thánh Sơn. Mỗi khi sinh mệnh chi tháp có thêm một tầng, khí tức sinh mệnh trong tổ đình sẽ nồng đậm hơn vài phần. Thậm chí dao động số mệnh trên đỉnh Thiên Hồ Thánh Sơn cũng tăng lên một chút. Không hề nghi ngờ, việc ngưng tụ và cải thiện năng lượng sinh mệnh rất có lợi cho số mệnh của toàn vị diện. Hiện tại tất cả chủ thành trên đại lục đều xây dựng sinh mệnh chi tháp, ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, nhưng ảnh hưởng của sinh mệnh chi tháp ở các chủ thành tương đối nhỏ. Đường Tam vẫn chưa hoàn thành tòa sinh mệnh chi tháp này nhưng đã có ảnh hưởng rất lớn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có cảm thụ sâu sắc nhất, thậm chí hắn còn nhiều lần tới gần Lam Kim Thánh Sơn quan sát. Xem sinh mệnh chi tháp trên thánh sơn này có khác gì với sinh mệnh chi tháp ở các chủ thành. Xét về hình dáng có vẻ không khác nhiều, nhưng năng lượng sinh mệnh của sinh mệnh chi tháp nơi này nồng đậm hơn rất nhiều so với các chủ thành. Dường như năng lượng sinh mệnh trên toàn vị diện đã bị nó hút đến đây, làm cho cả vị diện run rẩy, nhưng nó cũng ngưng tụ số mệnh dày đặc hơn cho yêu tinh đại lục. Nếu tiếp tục như vậy, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thấy yêu tinh đại lục có thể thừa nhận nhiều hoàng giả hơn. Từ khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, sau đó là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng và Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Hiện tại số lượng hoàng giả mà vị diện có thể thừa nhận có xu thế tăng lên. Điều này cũng có nghĩa là số mệnh mà yêu tinh đại lục ngưng tụ chiếm tỷ lệ quá lớn. Từ góc độ của Thiên Hồ tộc, chuyện này đương nhiên là chuyện tốt. Ngưng tụ số mệnh càng nhiều thì càng có lợi cho sự phát triển của Thiên Hồ tộc. Gần đây Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm nhận được tu vi và tuổi thọ của mình đều tăng lên, ngay cả khuôn mặt già yếu cũng trẻ hơn vài phần. Cảm xúc trong lòng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất phức tạp. Mặc dù hắn đánh giá Cận Miểu Lâm đã rất cao, nhưng không ngờ tới lợi ích Cận Miểu Lâm mang lại cho tổ đình lại vượt qua tưởng tượng của hắn. Cảm thụ của các hoàng giả khác càng tốt hơn, bởi vì 2000 năm qua, dưới sự thống trị của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, yêu tinh đại lục luôn yên bình, Nhật Thần Đế Quốc và Thiên Vũ Đế Quốc chung sống hòa hợp, không có xảy ra chiến tranh, vì vậy các hoàng giả đều sống rất lâu. Trừ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mới tấn chức, các hoàng giả khác hầu như đều trên 1000 tuổi. Một thiên tài như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã vẫn lạc cách đây không lâu, bọn họ cho rằng mình không có khả năng vượt qua tuổi thọ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nhưng từ khi sinh mệnh chi tháp được xây dựng trên Lam Kim Thánh Sơn, ý nghĩ này đã dần thay đổi. Nếu để Đường Tam tiếp tục xây dựng và hiệu quả của sinh mệnh chi tháp tốt hơn nữa thì không chừng bọn họ có thể sống lâu hơn Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Quan trọng hơn là đừng quên Cận Miểu Lâm vẫn chưa thành hoàng. Trước khi thành hoàng hắn đã có năng lực như thế. Vậy sau khi thành hoàng hắn sẽ khiến tổ đình thay đổi như thế nào? Hài lòng với sinh mệnh chi tháp ở Lam Kim Thánh Sơn, trong tổ đình đã tiến hành thảo luận một lần nữa. Hầu hết các hoàng giả cho rằng trong tương lai, cung Lam Kim và sinh mệnh chi tháp sẽ trợ giúp tổ đình không kém Thiên Hồ Thánh Sơn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Điều này đã xác định địa vị quan trọng của Đường Tam ở tổ đình, hơn nữa được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ủng hộ, các hoàng giả đã có ý định để Đường Tam làm người thừa kế của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. So với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế số mệnh, Đường Tam không chỉ khống chế sinh mệnh chi lực, còn có truyền thừa của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Tinh quái tộc bên này hiển nhiên cố gắng hết sức ủng hộ. Từ trước tới nay chưa từng có tinh quái tộc trở thành tổ đình chi chủ. Không sai, bởi vì sự tồn tại của những cường tộc như Long tộc, Phượng Hoàng Yêu tộc, Bỉ Mông Cự Thú tộc, Nhật Thần Đế quốc luôn ở thế yếu. Nếu không phải Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không thích xâm lược, trong những năm nàng làm Long chủ, muốn thống nhất hai đại đế quốc cũng không khó. Hiện tại mặc dù Lam Kim Thụ tộc có địa vị trung lập, nhưng Thành Kiến Mộc còn ở Nhật Thần Đế quốc, và xét cho cùng, Lam Kim Thụ tộc vẫn là tinh quái. Nếu có thể thúc đẩy Cận Miểu Lâm trở thành tổ đình chi chủ, đối với Nhật Thần Đế quốc tuyệt đối có thể nói là làm nên lịch sử. Ngay cả khi Cận Miểu Lâm không thiên về Nhật Thần Đế quốc, trong tương lai hai đế quốc ít nhất có thể giữ nguyên hiện trạng, sẽ không có xung đột. Nếu hắn thiên về Nhật Thần Đế quốc, Nhật Thần Đế quốc nhất định sẽ phát triển vượt bậc. Không chỉ có tinh quái tộc ủng hộ, bên yêu quái tộc cũng có rất nhiều người ủng hộ hắn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không tỏ rõ thái độ, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng vậy, nhưng về Long tộc, Từ An Vũ thân là chuẩn hoàng, đại diện cho Thành Thủy Tinh hết sức ủng hộ Cận Miểu Lâm. Mặc dù Từ An Vũ chỉ là chuẩn hoàng, nhưng không nên quên, y đại biểu cho Long tộc, đệ nhất cường tộc trên yêu tinh đại lục. Dù không có hoàng, Long tộc vẫn là đệ nhất cường tộc như trước. Không cần nói tới Khổng Tước Yêu tộc, bọn họ đương nhiên là ủng hộ, người ta chính là phu thê. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tỏ rõ ủng hộ, đó chính là cháu rể của hắn. Làm các hoàng giả ngoài ý muốn là, người vừa trở thành thành chủ thành Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng tỏ vẻ ủng hộ, và không có lý do cụ thể. Mà thái độ của hắn phần nào đã thể hiện thái độ của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Do đó, dù Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng không phải rất ủng hộ nhưng đã không thể ảnh hưởng tới đại cục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi thảo luận, tổ đình quyết định nâng cao sự ủng hộ Cận Miểu Lâm lên một bậc, phần lớn hoàng giả đều muốn đảm bảo hắn thành hoàng. Vì vậy, tổ đình sẽ cung cấp tài nguyên bằng bất cứ giá nào. Sau khi sinh mệnh chi tháp hoàn thành, những tài nguyên này lập tức được đưa đến Lam Kim Thánh Sơn. Ảnh hưởng tiêu cực của việc giết chết ám ma đại yêu hoàng dần mờ nhạt. Đối với việc Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tiếp quản thành Hắc Long, Long tộc cũng không tỏ vẻ gì. Thành Thủy Tinh lộ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng ai cũng biết, không lâu sau khi Từ An Vũ thành hoàng, tất cả sẽ khác. Hiện tại Long tộc khiêm tốn, nguyên nhân chủ yếu là vì Long tộc không hoàng. Phượng Hoàng Yêu tộc đã bước vào trạng thái cường thịnh, một tộc hai thành, độc nhất vô nhị. Hơn nữa, các hoàng giả đều không biết trên người Mỹ Công Tử có huyết mạch Phượng Hoàng. Khi Mỹ Công Tử thành hoàng, Phượng Hoàng Yêu tộc chính là một môn tam hoàng. Đây cũng là nguyên nhân Phượng Hoàng Yêu tộc ủng hộ Đường Tam. Ủng hộ Đường Tam không phải là ủng hộ Mỹ Công Tử sao? Hơn nữa, có quan hệ phu thê giữa Đường Tam và Mỹ Công Tử, Phượng Hoàng Yêu tộc khẳng định thân thiết với Lam Kim Thụ tộc hơn Long tộc. Các hoàng giả đều có tính toán của riêng mình, tổ đình cũng khôi phục lại yên tĩnh. Tốc độ Đường Tam kiến tạo sinh mệnh chi tháp không nhanh, thậm chí có thể nói là càng ngày càng chậm. Hai tầng đầu tiên xây tương đối nhanh, nhưng từ tầng thứ ba, tốc độ trở nên rất chậm. Tuy nhiên, sau khi xây xong một tầng, hiệu quả của sinh mệnh chi tháp đều được tăng cường. Hầu như hiệu quả đều tăng lên 30% so với tầng trước đó. Hiệu quả hai tầng chồng lên nhau cũng không chỉ như vậy, khi sinh mệnh chi tháp xây đến tầng thứ 7, gần như toàn bộ bầu trời tổ đình đều bị mây mù che lấp, vì vậy ánh mặt trời chỉ có thể xuyên qua khe hở rơi xuống mặt đất. Nhưng kỳ lạ là, tổ đình không vì thế mà trở nên tối tăm. Dưới ánh mặt trời, từ trong mây nổi lên tia sáng xanh nhàn nhạt, năng lượng sinh mệnh nhu hòa và nồng đậm phiêu đãng trong tổ đình, tạo nên một khí tức đặc biệt. Trong hoàn cảnh đó, thực vật trong tổ đình đều nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí còn xuất hiện linh tính. Điều này chắc chắn là vô cùng tốt với tinh quái tộc. Yêu quái tộc cũng có lợi ích không nhỏ, không ít cường giả yêu quái tộc, đắm mình trong năng lượng sinh mệnh đã xuất hiện tình huống huyết mạch tiến hóa. Không hề nghi ngờ gì nữa, kiến tạo Lam Kim Thánh Sơn và sinh mệnh chi tháp đã thay đổi toàn bộ tổ đình. Thiên Hồ Thánh Sơn tỏa ra ánh sáng mãnh liệt hơn, cùng với khí tức sinh mệnh do Lam Kim Thánh Sơn phát ra hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Năng lượng sinh mệnh và số mệnh đồng thời ngưng tụ khiến yêu tinh đại lục có cảm giác hưng thịnh, còn vượt qua cả khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn sống. Đúng lúc này, Đường Tam lần nữa tìm tới Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Nhìn Đường Tam mỉm cười đứng trên mặt, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nheo mắt lại. Gần 2 tháng, người trẻ tuổi Lam Kim Thụ tộc này dường như có chút khác. Khí tức nội liễm hơn, chỉnh thể có cảm giác vô cùng hài hòa. Trên khuôn mặt màu lam mơ hồ lộ ra một tầng hào quang. Chỉ cần nhìn hắn thì sẽ không tự chủ có cảm giác thân hòa. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là người từng trải, hắn hiểu được điều này nghĩa là Đường Tam cách độ kiếp ngày càng gần. Chuẩn hoàng kiến tạo sinh mệnh chi tháp có thể nói là ân huệ tỏa khắp chúng sinh, những lão nhân chúng ta cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Bổn hoàng đại biểu mọi người cảm tạ ngươi trước. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói với Đường Tam. hắn đang quan sát Đường Tam cũng đang quan sát hắn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trông không có già nuôi như trước, mặc dù không khôi phục trạng thái tốt nhất, nhưng ít ra đã ngưng già yếu và trẻ hơn một chút so với lần gặp trước. Nhưng sự suy giảm trong mắt hắn cũng không yếu đi bao nhiêu. Đường Tam trong lòng khẽ động, nói, đây là chuyện ta phải làm, cũng là tác dụng của Lam Kim Thụ tộc với Tổ Đình sau khi trung lập. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, nhìn ngươi như vậy hẳn là sẽ sớm độ kiếp, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đường Tam nói, còn thiếu lần trùng kích cuối cùng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, không nên gấp gáp, làm gì chắc đó, góp ít thành nhiều. Thành Hoàng không phải là chuyện dễ. Mặc dù khi ngươi độ kiếp, tất cả các hoàng giả sẽ giúp đỡ, nhưng nhiều hơn vẫn là dựa vào chính ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, khi ngươi thành hoàng, ngươi càng dựa vào lực lượng của mình thì lợi ích đạt được càng lớn. Sau khi thành hoàng, thực lực của bản thân sẽ càng mạnh. Trong thời gian ngươi xây dựng sinh mệnh chi tháp, Tổ Đình đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt với ngươi. Chúng ta nhất trí ngươi sẽ được ưu tiên tài nguyên tối đa. Tất cả tài nguyên cho ngươi đã được chuẩn bị xong, khi ngươi cần sẽ có người trực tiếp đưa đến Lam Kim Thánh Sơn. Ngươi nên biết rằng năm đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng không có đãi ngộ này. Đường Tam mỉm cười, gật đầu nói, ta sẽ không vội vàng. Lần này tới tìm ngài cũng không phải chuyện này. Ta muốn kết hôn với Mỹ Công Tử trước khi thành hoàng. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau trùng kích hoàng giả, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ động, nói, ngươi đã dùng vòng cổ kỳ linh đồng sinh. Đường Tam cười khổ nói, đúng vậy, chỉ có như thế mới được Mỹ Công Tử tín nhiệm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cau mày nói, kỳ thật ngươi không cần làm như thế. Lại nói, chuyện này phải trách ta. Nếu chiếm hoàng chi chiến không phải là đại hội luận võ chiêu thân, có lẽ sẽ không nhiều phiền toái như vậy. Đường Tam hiểu hắn đang nói đến chuyện muốn gả bốn bát vĩ Thiên Hồ Đại Yêu Vương cho mình, trong lòng không khỏi oán thầm. Nếu không có đại hội luận võ chiêu thân, ta làm sao phải tới đây dự thi? Tìm một nơi tiềm tu, góp ít thành nhiều đột phá thành hoàng không phải tốt hơn sao? Đó chính là lỗi của ngươi. Chính ngươi hô phong hoán vũ nên mới có rắc rối như vậy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi dự định khi nào kết hôn? Chúng ta gần như đã chuẩn bị xong những chuyện có liên quan từ trước. Đường Tam nói, ta dự định tạm thời xây dựng sinh mệnh chi tháp đến tầng thứ 7. Sau khi chúng ta kết hôn, ta sẽ cùng Mỹ Công Tử bế quan, làm chuẩn bị cuối cùng trước khi thành hoàng. Lúc đó ta sẽ tiếp tục kiến tạo sinh mệnh chi tháp, cho đến khi nó nở rộ quang huy mạnh nhất. Vì vậy, chúng ta quyết định kết hôn vào ngày lành tháng tốt mà ngài đã nói. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nheo mắt lại, gật đầu nói, được, ta sẽ thông báo với các hoàng giả. Ngươi có thể toàn tâm toàn ý tiếp tục xây sinh mệnh chi tháp. Tất cả chuẩn bị về lễ kết hôn hãy giao cho Tổ Đình. Đa tạ miện hạ, cáo biệt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đường Tam không trở về Lam Kim Thánh Sơn mà đi tới gặp Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, nói chuyện mình sắp kết hôn với hắn. Đây là bắp đùi để ôm bên ngoài nên tất nhiên phải ôm triệt để một chút, có thể sử dụng vào thời điểm mấu chốt. Sau đó hắn tới chỗ ở của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, lần lượt báo cáo tình hình với bọn họ. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không ở Tổ Đình, hiện đang ở thành Tinh Phượng xử lý các sự vụ. Hắn vừa mới tiếp quản chủ thành, có rất nhiều chuyện phải làm. Sau khi hoàn thành những chuyện này, Đường Tam trở về cung Lam Kim. Lúc này trong cung Lam Kim, quang mang nhu hòa đầy màu sắc nở rộ. Bên ngoài do hung long canh giữ. Nếu những vầng sáng này tràn ra ngoài, trước tiên sẽ bị hung long hấp thu, cũng không sợ những hoàng giả khác phát hiện. Có thánh sơn và cung điện của riêng mình, tất cả nơi này đều kết nối chặt chẽ với Đường Tam. Bây giờ tu vi, nội tình của hắn không còn giống trước, trong tình huống đó, đã đủ để ngăn cách cung Lam Kim với bên ngoài. Vầng sáng rực rỡ màu sắc này là tiên linh khí phiên bản đơn giản do tự nhiên chi tâm sinh ra. Một phần nhỏ trong đó dung hợp với sinh mệnh chi tháp, tạo thành năng lượng sinh mệnh nở rộ ra bên ngoài, mà phần lớn còn lại tích lũy trong cung Lam Kim, dành cho hắn và Mỹ Công Tử tu luyện. Trong khoảng thời gian này, thân thể Mỹ Công Tử có thể nói là thoát thai hoán cốt. Nàng khoanh chân ngồi đó, tự nhiên có cảm giác uy nghiêm. Đường Tam lặng yên đến bên cạnh Mỹ Công Tử, ngắm nhìn kiều nhan của nàng. Lại ngẩng đầu nhìn pháp trận trong cung Lam Kim, cảm thụ sinh mệnh chi tháp tỏa ra khí tức nồng đậm, mọi chuẩn bị sắp được hoàn thành. Tiếp theo, bọn họ sẽ đón nhận hai chuyện quan trọng nhất, kết hôn và thành hoàng. Tin tức liên quan đến hai đại chuẩn hoàng sắp kết hôn đã lan truyền nhanh chóng. Tổ Đình không giấu giếm điều gì, rất nhanh đã công bố ngày kết hôn chính thức. Các cường giả Lam Kim Thụ tộc, Khổng Tước Yêu tộc đã sớm đến Tổ Đình, phối hợp với Tổ Đình chuẩn bị hôn lễ. Địa điểm tổ chức đương nhiên là ở trước Lam Kim Thánh Sơn. Không phải người tham dự nào cũng có thể tiến vào Lam Kim Thánh Sơn, vì vậy phía trước Lam Kim Thánh Sơn, cũng là phía trước núi hội nghị Tổ Đình, là địa điểm tổ chức hôn lễ thích hợp nhất. Với nỗ lực của Đường Tam, sinh mệnh chi tháp tạm thời dừng xây dựng, giới hạn ở tầng thứ 7. Trên Lam Kim Thánh Sơn cao 800 mét, trong cung Lam Kim mọc lên một tòa sinh mệnh chi tháp, khiến toàn bộ bầu trời Tổ Đình bao phủ bởi mây và sương, sinh mệnh hàng lâm. Từ khi sinh mệnh chi tháp được xây dựng, mưa ở tổ đình rõ ràng tăng lên rất nhiều. Mà hầu hết dân chúng trong tổ đình đều mong chờ. Bởi vì mỗi khi trời mưa, năng lượng sinh mệnh nồng đậm nhất sẽ hàng lâm, sẽ khiến bọn họ có cơ hội tăng lên. Hiện tại, các cường giả của các đại chủng tộc đều mong muốn được đến tổ đình đắm mình trong màn mưa sinh mệnh. Tổ đình đã sớm dự đoán được tình huống này. Khi Đường Tam xây dựng tầng thứ nhất của sinh mệnh, tổ đình đã ban bố sắc lệnh nâng cao điều kiện tiến vào tổ đình. Không còn đơn giản chỉ là quý tộc, còn phải xét đến cấp độ huyết mạch và cấp độ tu vi. Hơn nữa, thời gian mỗi lần ở tổ đình không quá 7 ngày. Ngoài ra cần phải đăng ký giấy thông hành đặc biệt của tổ đình mới được. Đối với tồn tại dưới vương giả, ý định chỉ cho phép đăng ký giấy thông hành 2 lần. Cấp độ vương giả trở lên, nếu không phải huyết mạch cấp 1 thì số lần đăng ký giấy thông hành cũng có hạn. Qua phương thức như vậy mới làm tổ đình không quá đông đúc. Nhưng tin tức hai chuẩn hoàng sắp kết hôn vừa truyền ra, số lượng đăng ký giấy thông hành lập tức tăng vọt. Không cần nghĩ cũng đoán được hôn lễ của hai vị chuẩn hoàng chắc chắn sẽ mang đến không ít lợi ích. Nhất thời, tổ đình lại trở nên náo nhiệt, thậm chí còn hơn lúc trước tổ chức chiếm hoàng chi chiến. Mà trên cung Lam Kim ở Lam Kim Thánh Sơn, lúc này lại hơi yên tĩnh. Đường Tam và Mỹ Công Tử đang tu luyện ở tầng thứ nhất của cung Lam Kim. Bên ngoài, yêu quái tộc và tinh quái tộc cho rằng càng đến gần cung Lam Kim, năng lượng sinh mệnh càng nồng đậm nên càng thích hợp để tu luyện. Nhưng trên thực tế, trong cung Lam Kim thì ngược lại. Trong cung Lam Kim, năng lượng kỳ dị nhất là ở tầng thứ nhất, cũng là tầng thứ nhất của sinh mệnh chi tháp. Bởi vì chỉ ở chỗ này mới có tiên linh khí phiên bản đơn giản do Đường Tam, dùng pháp trận trấn áp và khống chế. Tiên linh khí ôn dưỡng thân thể Đường Tam và Mỹ Công Tử. Trong thời gian này, nó đã cải tạo thân thể bọn họ thành thần thể. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao khi nhìn thấy tự nhiên chi tâm ở hội đấu giá siêu cấp, Đường Tam lại hưng phấn như thế. Sự cải thiện này có trợ giúp cực kỳ lớn với bọn họ. Không chỉ là độ kiếp thành hoàng, mà đối với việc tiếp nhận lực lượng cũ quay về cũng rất quan trọng. Đặc biệt là Đường Tam, hắn đã từng là thần vương, thần vị ở trên người, muốn khôi phục tu vi thần vương, sức chịu đựng của thân thể vô cùng quan trọng. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng nếu có thể sớm dùng tiên linh khí cải thiện thân thể, cơ hội thành công sẽ càng lớn. Sau đó, năng lực thừa nhận càng mạnh hơn, cũng làm hắn bây giờ có thể liên tục tăng lên lạc ấn huyết mạch của mình, không cần phải áp chế nữa. Cận Miểu Lâm, ta đến tiếp ngươi đây. Mau mở cửa nghênh đón. Ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười to từ bên ngoài truyền đến. Nghe được thanh âm này, Đường Tam và Mỹ Công Tử gần như đồng thời mở mắt ra. Nhưng lần này, Mỹ Công Tử không nhìn Đường Tam ngay, ngược lại có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, khuôn mặt ửng đỏ. Đường Tam vui vẻ đứng dậy, nói khẽ, rốt cuộc đã đến lúc. Hai ngày này ta tu luyện không được tốt. Mỹ Công Tử hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong đó rõ ràng có chút lo lắng và làm nũng. Đường Tam đưa tay về phía nàng. Mỹ Công Tử vẫn cúi đầu, đưa tay cho hắn. Đường Tam nhẹ nhàng kéo một phát, đã kéo nàng vào lòng mình. Diệt bá, mời miện hạ vào đi. Vừa nói, hắn vừa vung tay lên, cửa lớn cung Lam Kim đã rộng mở. Ngoài cửa, hung long Diệt bá đã rút lại đuôi của mình. Tiếp theo, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa. Trong chớp mắt khi mở cửa, bạch hổ đại yêu hoàng hơi sững sờ một lát, hắn cảm nhận được thứ gì đó. Ông ngoại, mời vào. Bên trong truyền ra tiếng của Đường Tam. Bạch hổ đại yêu hoàng hơi do dự một lát, nhưng vẫn sải bước đi vào. Khi hắn vừa bước vào cửa cung Lam Kim thì ánh sáng sau lưng cũng biến mất, ngay sau đó, ầm một tiếng, cửa cung đóng lại. Bạch hổ đại yêu hoàng giật mình, sau đó liền nhìn thấy khí lưu rực rỡ màu sắc. Theo bản năng, hắn xuất ra cương khí, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy không đúng. Khi cương khí và vầng sáng rực rỡ màu sắc tiếp xúc với nhau, cương khí lập tức sáng lên. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một đôi tình lữ nắm tay đứng cách đó không xa. Đang mỉm cười nhìn hắn. Đây là... Bạch hổ đại yêu hoàng sững sờ. Đường Tam mỉm cười, nói, lúc trước lừa ngài nhiều như vậy, cũng nên xuất ra một đồ vật thực tế để cho ngài thấy hy vọng. Ngài cởi bỏ phòng ngự, cảm thụ một chút đi. Bạch hổ đại yêu hoàng cuối cùng vẫn tín nhiệm bọn họ, thu hồi lại cương khí, để vầng sáng rực rỡ màu sắc chiếu vào người mình. Lập tức, đôi mắt hắn trừng lớn. Mặc dù chỉ là tiên linh khí phiên bản đơn giản, nhưng đó vẫn là tiên linh khí. Khi chúng thấm vào người hắn, bạch hổ đại yêu hoàng, cảm giác được tất cả xương cốt tứ chi của mình như được mở ra, một cảm giác thoải mái chưa từng có lan khắp toàn thân trong tích tắc. Thần thức cấp hoàng giả của hắn trong nháy mắt thay đổi, một cảm giác thăng hoa khó tả truyền khắp toàn thân. Trên người hắn tự nhiên dâng lên một làn sương mờ màu trắng, cả người trong suốt như thể được tắm nước nóng, ngay cả thần thức cũng không ngoại lệ, cũng thoải mái như được gột rửa. Cái này, đây là... Bạch hổ đại yêu hoàng trầm giọng nói. Đường Tam mỉm cười nói. Ngài cảm thấy thế nào? Cái này, cảm giác này quá tốt. Nếu có năng lượng như vậy để tu luyện, cho ta chút thời gian, dù là thủy tinh đại yêu hoàng ta cũng dám tranh tài một trận. Đường Tam mỉm cười nói, ngài còn nhớ ta đã từng nói đến thần giới không? Trong thần giới có loại năng lượng này, hơn nữa mạnh hơn ở đây gấp 10 lần. Cái này gọi là tiên linh khí. Trên vị diện này, ta chỉ có thể làm được như vậy. Hơn nữa, không thể để nó tràn ra ngoài, không thể để vị diện phát hiện. Ta đã hứa với ngài, tương lai sẽ dẫn ngài về thần giới. Đó mới là thế giới gần với vĩnh sinh, ở đó tràn đầy tiên linh khí có thể khiến ngài thăng hoa. Bạch Hổ đại yêu hoàng yên lặng hấp thu tiên linh khí phiên bản đơn giản xung quanh, nhưng hắn đã không nói nên lời. Cách đây không lâu, tiểu tử trước mặt này vẫn còn nhỏ yếu trong mắt hắn, nhưng thiên phú, tài hùng biện, cùng với khao khát thế giới bên ngoài và tương lai của cháu gái đã thuyết phục được hắn. Mà giờ khắc này, chính thức cảm nhận được sự tuyệt vời của tiên linh khí, dường như đã mở ra một cánh cửa tới tương lai cho hắn, và sau cánh cửa ấy thật khiến người ta khao khát. Cảm ơn ngươi, Đường Tam. Ta hiểu được một chút rồi. Bạch Hổ đại yêu hoàng gật đầu với Đường Tam, sau đó không ngờ lại hơi khom người, hành lễ. Đường Tam mỉm cười, cũng không né tránh. Xét về cấp độ và tuổi chính thức, Bạch Hổ đại yêu hoàng đều kém xa hắn. Những gì ta nói, ta nhất định sẽ làm được. Hôm nay làm phiền ngài rồi. Bạch Hổ đại yêu hoàng cười ha ha, nói, cái này thật sự là song hỷ lâm môn. Nếu ngươi đã tạo ra tiên linh khí, vậy thời gian rời khỏi vị diện này sẽ không xa. Đường Tam nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên trần tầng thứ nhất của sinh mệnh chi tháp, có lẽ sẽ không xa. Mỹ công tử buông tay Đường Tam, khuôn mặt ửng đỏ đi đến bên cạnh Bạch Hổ đại yêu hoàng. Bạch Hổ đại yêu hoàng thở sâu, nhìn cháu gái xinh đẹp của mình, nói, trước kia ta cảm thấy con là người may mắn, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật ra người may mắn là ta mới đúng. Là ta may mắn trở thành ông ngoại của con nên mới may mắn có được một cháu rể, như vậy, khi sinh thời có thể đi xem thế giới bên ngoài, đi xem thế giới cấp độ cao hơn. Mỹ công tử ngẩng đầu, mỉm cười nói, cái này gọi là duyên phận, phải không? Bạch Hổ đại yêu hoàng cười, không phải là duyên phận sao? Tiểu tử, đi thôi. Ngày mai đón dâu ngươi cũng phải cẩn thận. Không dễ dàng như vậy đâu. Ha ha. Nói xong, mặc dù rất không nỡ tiên linh khí, nhưng hắn vẫn dẫn Mỹ công tử rời cung Lam Kim. Hắn chính là vị khách thứ nhất của cung Lam Kim. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, nụ cười trên mặt Đường Tam dần thu lại, trong mắt hiện lên vô số cảm xúc. Kiếp trước mình đã không cho nàng một hôn lễ long trọng, vậy kiếp này coi như là đền bù tiếc nuối của kiếp trước. Tiểu Mỹ, Tiểu Vũ, chúng ta thực sự có thể ở bên nhau một lần nữa. Đúng vậy, hôm nay Bạch Hổ đại yêu hoàng đến đây đón Mỹ công tử là vì ngày mai bọn họ sẽ kết hôn. Là tân nương, Mỹ công tử không thể ở cùng tân lang trước ngày đại hôn được, hiển nhiên phải về nhà mẹ đẻ. Ngày mai, Đường Tam sẽ đến cung Bạch Hổ đón nàng. Ngày đại hỷ đã đến. Tổ đình, khắp nơi đều tràn ngập vui sướng. Trong góc một tửu quán vắng vẻ nào đó, một người mặc áo choàng xám đã sớm đợi ở đó, trước mặt có một ly rượu mạch, nhưng vẫn chưa hề động đậy. Đột nhiên, vầng sáng nhu hòa sáng lên, sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở ghế đối diện. Cảm giác được vị này đến, thân thể người áo xám khẽ run lên. Nếu lần gặp mặt trước, y có thể thoáng bắt được một tia dấu vết của đối phương thì lần này, cho dù đối phương ngồi trước mặt mình, y cảm thấy không có dấu vết như trước. Rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Y đã từng đoán tuy nhiên không dám khẳng định. Nhưng lần này, y gần như có thể xác định, ngồi trước mặt mình là một hoàng giả. Chỉ có hoàng giả mới có thực lực như thế. Chuẩn bị tốt chưa? Đối phương hỏi với giọng nói vô cùng bình thường. Giọng nói này, mỗi lần y nghe thấy đều khác nhau, nhưng với người áo xám, hắn có thể xác định người mỗi lần mình nhìn thấy chỉ là một người. Đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Thù lao đâu? Người áo xám nói. Đối phương đưa qua một chiếc nhẫn chữ vật. Người áo xám nhận lấy nó, đeo lên ngón tay của mình. Sau đó, khí tức của y đã thả lỏng hơn một chút. Đều cho ta. Ngươi không sợ ta không giữ lời hứa sao? Không cần lưu lại một phần đợi đến khi mọi chuyện thành công. Người áo xám hỏi. Sau khi chuyện thành công, khả năng ta không có thời gian gặp ngươi, vì vậy ta đưa hết cho ngươi trước. Không có gì phải sợ, nếu ảnh ma tộc không có chút danh dự đó, thì đoán chừng các ngươi đã sớm không còn tồn tại. Ngươi chỉ cần đem hai đồ vật này vào vị trí, nhiệm vụ của ngươi sẽ kết thúc. Vừa nói, bóng người không thấy rõ thân ảnh lấy ra hai đồ vật giống như cái đĩa đưa cho người áo xám. Được, ta nhất định làm được. Người áo xám nhận lấy hai đồ vật. Sau đó, thân ảnh đối diện đã lặng yên biến mất. Trong ánh mắt y thậm chí có hơi hoảng hốt, dường như cho tới giờ đối phương chưa từng tồn tại. Cúi đầu nhìn xuống hai chiếc đĩa trên tay rồi cẩn thận cất chúng đi. Lúc này thân hình mới nhu hóa thành một bóng đen nhạt, lặng yên tiêu tán trong bóng đêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổ đình. Sáng sớm, trên bầu trời vẫn là mây trắng răng đầy, có lẽ bởi vì không có ánh mặt trời chiếu sáng, thời tiết có vẻ hơi lạnh và ẩm ướt. Mặc dù trời chưa sáng rõ, nhưng trên đường phố đã rất đông. Đắm mình trong màn mưa tí tách, yêu quái tộc và tinh quái tộc đều nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt. Đây chính là sinh mệnh chi thủy chân chính. Được sinh mệnh chi thủy thấm vào, bọn họ đều cảm thấy cơ thể mình từng giây từng phút đều thăng hoa. Hôm nay mưa bắt đầu từ rất sớm, hơn nữa lớn hơn thường ngày một chút. Cho dù hạt mưa rơi xuống mặt đất cũng bốc lên khí tức sinh mệnh nồng đậm. Được năng lượng sinh mệnh nuôi dưỡng, mỗi người đều cảm thấy sảng khoái, cả người tràn đầy sức sống. Bọn họ đều hiểu rằng đây là lễ vật chuẩn hoàng đại nhân mang đến. Mà bọn họ chỉ có thể chân thành chúc phúc cho vị đại nhân này mới không phụ lòng món quà tuyệt vời của hắn. Hôm nay là ngày đại hôn của hai vị chuẩn hoàng. Mọi người tự nhiên đi về phía núi hội nghị tổ đình. Thiên hồ đại yêu Hoàng yên lặng ngồi ở ghế chủ vị trong cung thiên hồ của mình. Ánh mắt hắn lúc này có chút trống rỗng. Đối với tổ đình, hôm nay chắc chắn là một ngày lễ lớn. Hai chuẩn hoàng kết hôn thậm chí còn đại biểu cho xu hướng tương lai của tổ đình, liên quan đến mối quan hệ giữa các đại chủng tộc và các hoàng giả. Kết quả là sẽ có vô số khả năng phát triển thiên biến vạn hóa trong tương lai. Đã rất nhiều năm chưa tổ chức một hôn lễ long trọng như thế ở tổ đình. Nhưng tổ đình nhiều năm không xảy ra chuyện, gần đây lại liên tục có chuyện xảy ra, đây làm sao có thể điểm dừng. Từ khi Mỹ công tử đến báo cáo công tác làm tổ đình chấn động, Thiên Hồ Thánh Sơn phải chịu một trùng kích trước đó chưa từng có. Tất cả dường như đều đang thay đổi. Mỹ công tử có huyết mạch nhân loại trở thành thành chủ thành Gia Lý, tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, và báo cáo công tác thành công. Sau đó là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc. Trong gần 2.000 năm qua không có hoàng giả vẫn lạc, cái chết của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã trực tiếp ảnh hưởng tới cục diện tổ đình. Nếu Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc là một điều tất yếu của lịch sử, dù sao nàng ấy đã sống hơn 3.000 năm, vậy, những chuyện xảy ra sau đó thì sao? Thiên Hồ Thánh Sơn không ổn định, khống chế số mệnh có vấn đề, thậm chí còn sinh ra Ách Vận Châu. Sau đó, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết, đây chính là sát hoàng. Thụ tổ hàng lâm, tổ đình tổ chức hội đấu giá siêu cấp và chiếm hoàng chi chiến, tất cả đều chưa từng diễn ra trong ngàn năm qua. Từ khi nào sự yên bình của tổ đình, thậm chí là yên bình của toàn yêu tinh đại lục đã bị phá vỡ? Hắn cũng không biết. Đúng vậy, dù là người điều khiển số mệnh, hắn cũng không biết. Ba vị chuẩn hoàng ra đời không lâu đã giết chết một hoàng giả khác, thậm chí hoàng giả đó còn không kịp chạy trốn. Điều này đáng kinh ngạc cỡ nào. Nhưng thực tế đã xảy ra như vậy. Được các hoàng giả bảo vệ, ba chuẩn hoàng không bị trừng phạt, mọi thứ có vẻ rất tự nhiên. Nhưng trên đời này thật sự có nhiều thứ tự nhiên đến vậy sao? Nếu mọi thứ đều suôn sẻ, vậy nó không hề đơn giản. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ nhắm mắt lại, nếu có Khổng Tước Đại Yêu Hoàng ở đây, hắn sẽ không nghĩ nhiều đến thế. Chỉ cần thỉnh Khổng Tước Đại Yêu Hoàng dòm thiên cơ, dòm tương lai là có thể nhìn thấy một ít manh mối. Nhưng hiện tại hắn không làm được, suy cho cùng hắn chỉ khống chế số mệnh, không có năng lực nhìn trước tương lai. Nhưng cảm giác bất an này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn. Hôm nay cũng sẽ diễn ra sự kiện chưa từng xảy ra trong nghìn năm qua. Tổ chức hôn lễ ở tổ đình, bình thường chỉ có hoàng giả mới có tư cách này. Trước hôm nay, người thành tựu hoàng giả gần nhất là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, nhưng y cũng chưa kết hôn. 2. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thở dài, ánh mắt hắn vẫn còn chút mờ mịt, hắn chậm rãi đứng lên. Hôn lễ này vẫn phải diễn ra. Chính mình đã quyết định, không thể để bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng. Nên ngừng thì phải ngừng, dựa theo tín niệm của mình mà hành động. Lam Kim Thánh Sơn. Đường Tam đã thay một trang phục lộng lẫy, lễ phục màu trắng chỉnh tề trên người. Bộ lễ phục này là Cận Miểu Sâm chuẩn bị cho hắn. Nghe nói trên toàn yêu tinh đại lục, chỉ có hai người có thể làm được bộ lễ phục này. Lễ phục thẳng tắp, tôn lên dáng người của Đường Tam một cách hoàn hảo, tám gai nhọn sau lưng được thu lại bên trong, bên ngoài không nhìn thấy được. Việc khó khăn nhất khi làm ra lễ phục này là cách thêu đặc biệt, có tên là ngân bản kim tuyến. Có nghĩa là, giữa lớp lót bên trong và lớp vải trắng bên ngoài của lễ phục được khảm một lớp bạc. Khi ngân bản và vải được liên kết với nhau thì dùng chỉ vàng thêu hoa văn trên đó, cuối cùng làm thành một hoa văn mỹ lệ và đặc biệt, bản thân chúng có tác dụng như một pháp trận. Đó không phải là ngân bản kim tuyến bình thường, mà được làm từ bí ngân và tinh kim. Bộ y phục này đã tiếp cận cấp độ thần khí, nhưng nó càng thể hiện rõ khí chất của người mặc hơn. Bởi vì được khảm một lớp ngân bản mỏng, lễ phục trông phẳng và thẳng hơn, khi mặc lên người rất có cảm giác kiêu ngạo. Trước cung Lam Kim, đứng hai bên chính là các trưởng lão Lam Kim thụ tộc. Có khoảng 20 trưởng lão đã đến. Trừ các trưởng lão trấn thủ chủ thành, các trưởng lão khác hầu như đều đến, Cận Miểu Sâm tất nhiên cũng tới. Không có gì quan trọng hơn chuyện ca ca nhà mình kết hôn. Đường Tam mỉm cười thản nhiên, mặc dù sắc trời chưa có nắng, nhưng lúc này, tâm tình hắn lại rạng ngời. Nhìn về phương xa, cảm thụ khí tức sinh mệnh vờn quanh người, tất cả tựa như một giấc mộng. Oanh! Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, khiến Đường Tam và các trưởng lão Lam Kim thụ tộc xung quanh đều hưng phấn hơn. Đây là tiếng pháo chúc mừng. Pháo vang lên, có nghĩa là giờ lành đã điểm, hôn lễ sắp bắt đầu. Cận Miểu Sâm đi đến trước người Đường Tam, sửa lại vạt áo cho hắn, cười híp mắt nói, ca, chúc mừng ngươi. Đường Tam mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ bờ vai nàng, cảm ơn ngươi. Cận Miểu Sâm sững sờ một lát, còn khách khí với ta như vậy sao? Đường Tam mỉm cười lắc đầu, đương nhiên không cần khách khí, về sau ngươi sẽ rõ. Oanh, oanh, oanh, oanh. 9 tiếng pháo vang lên liên tiếp. Cận Miểu Sâm tránh ra, Đường Tam đi từng bước một đến rìa Lam Kim Thánh Sơn, cũng chính là bậc thang cuối cùng. Nhìn về phương xa, hắn vung tay lên. Lập tức, cung Lam Kim bắn ra ánh sáng vàng lam chói lọi, hóa thành một chùm sáng vàng lam khổng lồ và bay lên trời. Ngay sau đó, vầng sáng màu vàng lam cực lớn nở rộ trên không trung, giống như là bắn pháo hoa. Trong chớp mắt, năng lượng sinh mệnh trong tổ đình liên tục tăng lên, khiến người ta có cảm thụ kỳ lạ khó tả. Dân chúng không tự chủ được mà hoan hô, không có gì làm bọn họ hưng phấn hơn giờ khắc này. Bắt đầu rồi. Trên bầu trời, các đám mây vốn có màu trắng bỗng dâng trào, được cột sáng vàng lam kích thích, mây trắng tản đi, để ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu rọi Lam Kim Thánh Sơn. Ngay sau đó, Lam Kim Thánh Sơn được bao phủ bởi một tầng kim quang rực rỡ, tràn đầy quang huy thần thánh. Mây đến. Đường Tam vẫy tay với mây trắng, lập tức có nhiều đám mây trắng từ trên trời giáng xuống, hội tụ về phía Lam Kim Thánh Sơn, vườn quanh ngọn núi. Ánh sáng vàng từ bầu trời chiếu xuống và mây trắng xung quanh ngọn núi làm Lam Kim Thánh Sơn trở nên lộng lẫy kỳ lạ, giống như một ngọn núi thánh, thậm chí còn che lấp sự rực rỡ của núi hội nghị tổ đình bên cạnh. Đường Tam chậm rãi đẩy tay phải về phía trước, lập tức tầng mây trôi về phía xa, trên không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành một vân kiều kéo dài về phía xa. Dưới sự bảo vệ của các trưởng lão Lam Kim thụ tộc, Đường Tam bước lên vân kiều. Vân kiều giống như thực thể, mang theo thân thể hắn dần kéo ra xa. Kỳ cảnh này lập tức khiến dân chúng đang chú ý hoan hô rung trời. Hoàng giả, đây chính là lực lượng của hoàng giả. Trong lòng bọn họ, Đường Tam thành lập Thánh Sơn đã sớm ngang hàng với hoàng giả rồi. Vân kiều kéo dài, nụ cười trên mặt Đường Tam thủy chung không giảm bớt nửa phần. Nhìn qua hắn cất bước có vẻ chậm, nhưng vân kiều kéo dài rất nhanh. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng pháo mừng nổ vang lần nữa, chúng vang vọng trong dãy núi bao quanh tổ đình. Mặc dù đinh tai nhức óc, nhưng tràn ngập vẻ vui mừng. Vân kiều vượt qua núi hội nghị tổ đình, xác định chính xác một phương hướng rồi nhanh chóng kéo dài về phía đó. Đường Tam đi trên cầu, các trưởng lão Lam Kim thụ tộc hộ vệ phía dưới, từng bước đi về phương xa. Tốc độ vân kiều kéo dài dần vượt qua tốc độ đi của hắn, dưới vạn chúng chú mục, vân kiều trên không trung càng lúc càng dài. Mà nhìn qua vân kiều có vẻ đã cố định, tỏa ra khí thức sinh mệnh nồng đậm. Vân kiều kéo dài đến đỉnh núi Bạch Hổ Thánh Sơn thì dừng lại. Hai tòa thành sơn hoàn toàn kết nối với nhau bằng vân kiều này. Tiếng pháo mừng vẫn không ngừng vang lên, trong khoảnh khắc khi Đường Tam bước lên Bạch Hổ Thánh Sơn cũng là lúc tiếng pháo cuối cùng, tiếng pháo thứ 81 vang lên. 81 tiếng pháo mừng, đây là đãi ngộ cao nhất ở tổ đình. Cho dù là hoàng giả, nếu không phải sự tình trọng đại cũng không thể dùng 81 tiếng pháo để chúc mừng. Trên đỉnh Bạch Hổ Thánh Sơn, cung Bạch Hổ uy nghiêm đứng sừng sững. Lúc này, cửa cung mở ra, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đứng ở ngoài cửa, mỉm cười nhìn Đường Tam. Sau khi leo lên Bạch Hổ Thánh Sơn, Đường Tam sải bước về phía trước, cách Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng 10 mét thì dừng lại, khom người hành lễ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, tiểu tử, muốn cưới cháu gái ta, trước tiên ngươi phải vượt qua cửa này của ta mới được. Tiếp ta ba trưởng thì vượt qua khảo nghiệm. Mời ngài. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Yêu tinh đại lục tôn sùng thực lực, và không có gì thuyết phục người khác tốt hơn thực lực. Vì vậy khi các quý tộc kết hôn, việc thử và vượt qua khảo nghiệm là một nghi thức tất yếu. Lựa chọn một cường giả trong các trưởng bối nhà gái để khảo nghiệm nhà trai. Sau khi thông qua khảo nghiệm mới có thể kết hôn với tân nương. Tất nhiên, hầu hết thời điểm đây chỉ là một hình thức. Dù sao trong một ngày vui như vậy, sẽ không ai đặc biệt làm tân lang khó xử. Tuy nhiên, tình huống hoàng giả khảo thí chuẩn hoàng này là ngàn năm có một. Lúc này, ở những nơi đông đúc trong tổ đình đều có màn hình thủy tinh phát sóng cảnh tượng này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hít sâu một hơi, không có sát ý bốc lên, nhưng đôi hổ mâu của hắn đã phát sáng. Khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể bộc phát, lúc này dường như Bạch Hổ Thánh Sơn đã dung hợp với hắn. Đứng trước khí tức Bạch Hổ to lớn này, trông Đường Tam thật nhỏ bé. Đến rồi. Khán giả kinh ngạc nhìn tình huống trên màn hình thủy tinh, trong lòng chỉ thấy hưng phấn. Thật sự đến rồi. Người ta nói, xem nháo nhiệt không sợ phiền phức. Ai không muốn càng nào nhiệt hơn một chút? Đường Tam cũng sững sờ. Hắn đứng trước Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nên có cảm giác sâu sắc hơn. Khí tức toát ra trên người vị miện hạ này không thể coi thường, rất có hương vị toàn lực ứng phó, không phải đơn giản là đi ngang qua sân khấu. Ngay sau đó, Đường Tam không dám khinh suất. Toàn thân lóe lên quang mang màu vàng lam, khí tức sinh mệnh nồng đậm bộc phát. Khảo nghiệm thành hôn không được sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hòa khí hai bên. Nhưng hắn vẫn phóng thích khí tức của mình, đồng thời khi năng lượng sinh mệnh dâng trào, phía sau hắn xuất hiện quang ảnh thủy tinh long hư ảo. Chỉ khi có thủy tinh long che giấu, hắn mới có thể sử dụng các năng lực thuộc tính khác nhau mà không bị nghi ngờ. Bạch hổ đại yêu hoàng thở ra một hơi, đột nhiên gầm lên một tiếng, tay phải trực tiếp vỗ về phía Đường Tam. Trên bầu trời, trong nháy mắt đã xuất hiện một con hổ khổng lồ dài cả ngàn mét lao xuống. Móng vuốt cực lớn đập xuống đầu Đường Tam. Mặc dù không có sát khí, nhưng khi hổ chảo này đánh ra, cả tổ đình dường như vang vọng tiếng hổ gầm kinh thiên. Đường Tam không dám khinh thường. Hắn phát ra một tiếng long ngâm trong trẻo, thủy tinh long phía sau hắn thay đổi và biến thành màu vàng. Ánh sáng vàng bùng lên, cũng đánh ra một chảo. Vân kiều phía sau phun trào như một dải lụa, năng lượng sinh mệnh được hội tụ và rót vào cơ thể hắn, trở thành một phần sức mạnh của hắn. Quang minh thánh long, gió theo hổ, mây theo rồng. Long ảnh to lớn hiện lên, long chảo va chạm với hổ chảo. Lập tức, luồng khí màu trắng và vàng phóng lên trời, phản chiếu long hổ, dung chuyển bầu trời. Ông ngoại, ngài làm thật sao? Đường Tam bất đắc dĩ cười. Bạch hổ đại yêu hoàng nhìn Đường Tam hóa giải công kích của mình trong một lần, thì đồng tử không khỏi co rút lại, lấy cháu gái ta dễ dàng như vậy sao? Tiếp ta một chảo nữa. Hai tay khép lại, ở hai bên người vẽ ra đường vòng cung, song chảo đồng thời vung ra. Sau đó, hai hổ chảo trên trời chạm vào nhau, không chỉ có hổ chảo sắc nhọn đánh tới, mà còn có một đạo lôi đình thô to từ trên trời đánh xuống. Khá lắm, khi luận bàn với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam chưa từng gặp công kích như vậy. Giờ đây khi đối mặt với móng vuốt cực kỳ cường hãn này, hắn cũng hơi sững sờ. Nhưng lúc này nhất định không thể lui. Đường Tam không lùi mà tiến lên một bước. Quang ảnh thủy tinh long phía sau lại thay đổi, trở nên thâm thúy hơn. Thân ảnh màu vàng biến thành màu vàng sẫm. Và ngay sau đó nó đã chuyển sang màu vàng cam. Đường Tam dẫm chân phải xuống đất, lấy chân phải hắn làm trung tâm, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một pháp trận kỳ lạ. Sau đó, một chùm ánh sáng vàng cam khổng lồ bay vụt lên trời, toàn bộ Bạch Hổ Thánh Sơn vang lên một tiếng nổ nhẹ. Dưới quang trụ khổng lồ tràn đầy khí tức thần thánh chiếu rọi, lôi đình bị thôn phệ và móng vuốt sắc nhọn bật ra xa. Đường Tam có vẻ vẫn vô sự như trước, còn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thu lại hổ trảo và mỉm cười. Vừa rồi, Đường Tam không chỉ sử dụng thuộc tính thần thánh, mà còn sử dụng chiến tranh tiễn đạp, năng lực cường đại của Hoàng Kim Mãnh Mã tộc. Tất nhiên, những thứ này tự nhiên được giải thích là do Thủy Tinh Long phục chế. Dù sao, hắn đã sử dụng hai năng lực đó khi đối mặt với Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Ông ngoại, ta xem như đã vượt qua khảo nghiệm chưa? Đường Tam hỏi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, nói, ngươi đã qua cửa, vào đi, còn có người chờ ngươi ở phía sau. Đường Tam sửng sốt, còn có nữa. Khi nói chuyện, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã tránh sang một bên, mời Đường Tam vào cung Bạch Hổ. Hình ảnh cuối cùng phát sóng trên màn hình thủy tinh là cảnh Đường Tam đi vào cung Bạch Hổ. Bên trong đó xảy ra chuyện gì, tất nhiên không thể phát sóng trực tiếp. Tiến vào cung Bạch Hổ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười nói, tiểu tử, thực lực của ngươi ngày càng mạnh. Ta thực sự già rồi. Sau này đừng tìm ta luận bàn. Ta không chấp nhận. Dù mới thử một lần, nhưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã thực sự dùng một phần lực lượng của mình. Đường Tam giống như đang cố gắng hết sức chống cự, nhưng thân là hoàng giả, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sao không nhận ra được. Tiểu tử này dễ dàng chặn lại công kích của mình, chẳng những không sử dụng thần khí, mà cũng không sử dụng bao nhiêu thực lực thực sự của bản thân. Mặc dù bây giờ hắn chưa vượt qua thiên kiếp, nhưng hắn đã có sức mạnh của một hoàng giả. Trong tình huống một đối một, mình rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Đường Tam cười nói, hóa ra ngài chỉ muốn trốn thôi. Nếu ngài sợ thì quên đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi nói ai sợ? Hừ, chờ sau khi ngươi kết hôn, tìm thời gian ta sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của bổn hoàng. Được. Đường Tam cười đồng ý. Bạch Hổ Yêu Hoàng hừ một tiếng, ngươi còn biết dùng phép khích tướng với lão phu, chúng ta thỏa thuận đi. Có thể luận bàn, nhưng chỉ một mình ngươi đến, cháu gái ta sẽ không tham gia. Nếu có nàng, ta sẽ bị bó tay bó chân, không thể phát huy được thực lực chân chính. Đường Tam dở khóc dở cười nói. Thì ra khi chỉ đánh ta, ngài có thể thoải mái hành động, đúng không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười ha ha, nói, đương nhiên, tiểu tử ngươi da dày thịt béo, thu thập ngươi đương nhiên là chuyện thoải mái nhất. Vẻ lạnh lẽo ban đầu của cung Bạch Hổ đã biến mất, nó được trang trí tỏa sáng lung linh, chủ yếu là màu vàng và màu bạc, ngoài ra còn có rất nhiều bảo vật quý hiếm. Đây đều là của hồi môn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dành cho Mỹ công tử. Cháu gái kết hôn, ông ngoại là hắn cũng phải bày tỏ một chút. Nghiệt duyên năm đó giữa Tô Cầm và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, không phải là nỗi đau trong lòng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sao? Nếu đã không chiếu cố con gái thật tốt, vậy hắn sẽ dành phần tình cảm đó lên cháu gái. Được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dẫn đường, Đường Tam nhanh chóng đi đến đại điện. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giữa đại sảnh rộng rãi trong cung Bạch Hổ vang lên một giọng nói quen thuộc. Ngay khi nhìn thấy người đó đều cảm nhận được không khí dường như trở nên nóng hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất tử miện hạ. Đường Tam kinh ngạc nói. Đúng vậy, người xuất hiện ở đại sảnh không phải là bất tử đại yêu hoàng sao? Một đời phượng chủ, vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng nghiêm túc nhìn Đường Tam, nói, người đã qua cửa của Bạch Hổ huynh, tiếp theo phải qua cửa của ta mới được. Không cần hoang mang, hiện tại có một số việc đã có thể nói với ngươi. Tiểu Mỹ nhận ta làm gia gia, coi như là cháu gái của ta. Làm gia gia, ta phải kiểm tra xem cháu rể của ta có hợp cách hay không. Đường Tam đương nhiên biết quan hệ giữa bất tử đại yêu hoàng và Mỹ công tử, mà vị này chọn nói ra vào thời điểm này hiển nhiên là muốn nói cho mình, Phượng Hoàng yêu tộc và Khổng Tước yêu tộc không còn là kẻ địch, và hắn đứng về phía mình và Mỹ công tử. Lựa chọn thời cơ vô cùng tài tình, dù sao, hiện tại hắn không phải là Đường Tam, mà là Cận Miểu Lâm. Thì ra là thế, bái kiến gia gia. Đường Tam thông minh cỡ nào, lập tức không người hành lễ. Bất tử đại yêu hoàng lúc này mới mỉm cười, mặc dù ngươi gọi ta là gia gia, nhưng cửa này nhất định phải tiến hành. Chúng ta đổi phương thức khác. Ngươi công kích ta 3 lần, không thể phá hủy nơi này. Ta hạ thấp tu vi xuống thập nhất giai, chỉ cần ngươi có thể đẩy ta lùi về phía sau thì coi như ngươi qua cửa. Hạ xuống thập nhất giai, vị này rất tự tin a. Đường Tam gật đầu, nói, được. Không thể phá hủy nơi này có nghĩa là khi phát động công kích, không thể để lực lượng của bản thân tràn ra ngoài. Đường Tam chậm rãi tiến lên, sau đó từ từ đẩy một trường về phía bất tử đại yêu hoàng. Một trường này nhìn qua không có gì kỳ lạ, khi đẩy ra thậm chí không cảm giác được lực lượng. Nhưng lòng bàn tay hắn đã hoàn toàn biến thành màu vàng cam, thần thánh chi lực hoàn toàn ngưng tụ trong bàn tay. Khi một trường này tới gần bất tử đại yêu hoàng, bàn tay Đường Tam đã biến thành màu vàng cam trong suốt, giống như một viên pha lê màu vàng cam lấp lánh. Bất tử đại yêu hoàng ngay cả tay cũng không giơ lên, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Khi bàn tay Đường Tam đánh lên ngực bất tử đại yêu hoàng, thần thánh chi lực cũng bộc phát trong chớp mắt đó. Chỉ cần đánh vào người hắn, việc hóa giải năng lượng, khống chế năng lượng không tràn ra ngoài chính là việc của vị này. Nhưng đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên cảm thấy hai tay trống rỗng, phần ngực bất tử đại yêu hoàng bỗng mờ đi, năng lượng thần thánh bộc phát trên tay hắn xuyên qua. Không tốt! Đường Tam trong lòng khẽ run, năng lượng thần thánh hắn bộc phát ra đã xuyên qua cơ thể bất tử đại yêu hoàng, từ sau lưng hắn phun ra. Bạch Hổ đại yêu hoàng khẽ nhếch miệng, lão gia hỏa bất tử này thật quá âm hiểu. Nhưng ngay sau đó, hai vị hoàng giả đều biến sắc. Tay phải của Đường Tam đột nhiên làm ra động tác lõm vào trong, tiếp theo một màn kỳ dị xuất hiện. Thần thánh chi lực vốn đã bộc phát và sắp đánh lên tường đột nhiên thu về, bị hút vào trong lòng bàn tay hắn. Sau đó, nó bao phủ toàn bộ cơ thể bất tử đại yêu hoàng từ phía sau. Hỏa diễm sáng chói bốc lên. Hỏa diễm màu đỏ rực mang theo nhiệt độ không gì sánh kịp. Đường Tam lảo đảo lùi về phía sau, năng lượng thần thánh trong nháy mắt bị đốt cháy hết. Thực lực của ngài không phải là đại yêu vương. Mặc dù Đường Tam lùi về phía sau, nhưng hắn lại cười nói. Bất tử đại yêu hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra ta vẫn xem thường tiểu tử ngươi. Khống chế lực lượng tinh vi như vậy, cùng là cảnh giới đại yêu vương, e rằng ta không bằng ngươi. Là ngài đã nhường. Đường Tam cười nói, hiện tại ta có thể đi đón dâu chưa? Bất tử đại yêu hoàng mỉm cười, gật đầu với hắn. Đường Tam thở sâu, lúc này mới đi vào bên trong. Hai vị hoàng giả nhìn nhau cười một tiếng, nhưng lần này không có đi cùng. Mọi người đều có thần thức, không cần dẫn đường. Đường Tam đã tìm được vị trí của Mỹ công tử. Một đường đi rất nhanh, khi Đường Tam đã vào trong, hai cánh cửa đối diện mở ra, Khổng Tước Vương Phi trang phục lộng lẫy đang đợi ở đó. Nhìn thấy hắn, nàng vẫy tay, khẽ cười một tiếng, chúc mừng. Cảm ơn người. Đường Tam hơi khom người hành lễ. Đường Tam đi vào trong, trong phòng bố trí vô cùng lộng lẫy xa hoa. Hôm nay Tô Cầm mặc váy dài màu xanh nhạt. Nàng vốn đã tuyệt mỹ, trang phục càng tôn lên phong thái yểu điệu của nàng. Chỉ là vành mắt có hơi đỏ, hẳn là đã khóc. Lại làm Đường Tam kinh ngạc là, nơi này còn có một người khác, không phải là Tiêu Hà sao? Lúc này, Tiêu Hà đang đứng bên cạnh Tô Cầm, nhẹ giọng an ủi nàng. Đúng a, dù sao hắn cũng là phụ thân của Mỹ công tử nhiều năm như vậy. Con gái xuất giá, phụ thân hắn sao có thể không đến? Thủ tướng. Đường Tam chào hỏi Tiêu Hà, sau đó mới đi tới trước mặt Tô Cầm. Ánh mắt lướt qua Tô Cầm nhìn lại phía sau. Hôm nay Mỹ công tử mặc váy dài màu bạc, trên đầu đội một chiếc khăn lụa bạc, toàn thân dường như được bao phủ bởi một vầng sáng bạc nhàn nhạt. dường như cảm nhận được hắn đến, cơ thể nàng khẽ run lên. A Di, Đường Tam khẽ gọi. Ừ, Tô Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ta không sao, chỉ là con gái xuất giá, người làm mẹ ta đây có chút không nỡ. Người tốt với Tiểu Mỹ, tất cả ta đều để trong mắt, ghi trong lòng. Ta sẽ không dặn dò gì nhiều, chỉ mong các ngươi có thể vĩnh viễn đồng tâm, khỏe mạnh bình an. Cảm ơn người, mẹ. Đường Tam khẽ nói. Dù sao nàng cũng là mẫu thân của Mỹ công tử ở kiếp này, nên nàng xứng đáng được Đường Tam gọi như vậy. Không có nàng, hắn đã không được nhìn thấy người yêu của mình. Nghe hắn thay đổi xưng hô, nụ cười trên mặt Tô Cẩm càng thêm đậm, nhưng khóe mắt không khống chế được nước mắt. Sau đó, nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng đã trải qua quá nhiều cực khổ, vì Mỹ công tử, nàng đã trả giá quá nhiều. Giờ khắc này, nàng chỉ thấy mọi thứ đều đáng giá, trong lòng tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Đường Tam quay đầu nhìn Tiêu Hà. Tiêu Hà lại xua tay với hắn, nói, không cần thay đổi xưng hô với ta không chịu được, rất xấu hổ à. Hôm nay có thể chứng kiến các ngươi thành hôn, ta đã rất mãn nguyện rồi. Hôn lễ ta sẽ không qua, ta ở chỗ này chúc mừng các ngươi. Lúc này Mỹ công tử đã đi xuống, đến bên người Đường Tam, cùng hắn thi lễ với Tiêu Hà. Tiêu Hà muốn né tránh, nhưng lại bị Tô Cẩm giữ chặt, ngươi nên nhận lễ của hai đứa, không có ngươi, mẹ con ta đã sớm. Vừa nói đến đây, nàng dường như cảm ứng được gì đó, bỗng quay đầu nhìn ra cửa. Một thân ảnh lẳng lặng đứng đó, trên mặt đã sớm đầy nước mắt, nhưng một bước cũng không dám bước qua cánh cửa. Đường Tam đã sớm cảm nhận được vị này đến, chỉ là hắn không vạch trần. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhìn bên trong với ánh mắt phức tạp. Hắn không nhận ra Tiêu Hà là Khổng Tước Đại Yêu Vương, hắn cũng không để ý tới Tiêu Hà. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ phong hoa tuyết nguyệt của Tô Cẩm, lúc này hắn vô cùng rối bời. Bốn mắt nhìn nhau, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã bật khóc. Tô Cẩm quay đầu đi chỗ khác, lần này cũng không nói lời không hay với đối phương, hôm nay là ngày con gái thành hôn. Đường Tam nhẹ nhàng đụng vào người Mỹ công tử, Mỹ công tử hơi chấn động, hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của mình, sau đó đi ra cửa. Đường Tam nhìn Tô Cẩm, Mỹ công tử cũng âm thầm quan sát phản ứng của mẫu thân. Tô Cẩm chỉ rơi lệ, cũng không nói gì. Suy cho cùng, người kia vẫn là cha ruột của con gái nàng. Mỹ công tử rốt cuộc đã tới trước người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, ngài đã tới rồi, mời vào. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không ngăn cản, tự nhiên có một phần nguyên nhân từ Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Giờ khắc này, nghe giọng nói êm ái của con gái, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không khống chế được tâm tình của mình nữa, lập tức khóc không thành tiếng, ta không đi vào. Tiểu Mỹ, thực xin lỗi con, ta không có mặt mũi đi vào. Ta rất xin lỗi. Chúc mừng con. Miễn cưỡng nói xong những lời này, hắn lảo đảo quay đầu rời đi. Mỹ công tử cứng ngắc đứng ở đó, sau một khắc, nàng đã lao ra ngoài. Hai ba bước đã đuổi theo Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, nàng bắt lấy cánh tay hắn. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng dừng bước lại, với tu vi hoàng giả, lúc này tâm tình hắn gần như sụp đổ. Thực xin lỗi, Tiểu Mỹ, ta. Mặc dù sinh không bằng dưỡng, nhưng không có ngài cũng không có ta trên thế giới này. Dù mẫu thân có tha thứ hay không, trên người ta vẫn chảy xuôi huyết mạch của ngài. Hôm nay là đại hôn của ta, ngài ở đây đi. Nể mặt ta, hôm nay mẫu thân sẽ không đuổi ngài đi. Thiếu lời chúc phúc của ngài, hôn lễ của ta sẽ không hoàn chỉnh. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng run lên, khóc càng thêm lợi hại. Hắn bị Mỹ công tử kéo tay, quay trở lại trong phòng. Hắn không dám nhìn Tô Cẩm, chỉ cúi đầu lặng lẽ khóc, giống như là một hài tử phạm sai lầm. Nhìn bộ dạng của hắn, Đường Tam trong lòng thầm than. Người này đáng thương cũng có chỗ đáng hận, sớm biết điều này, hắn sao phải làm như trước đây. Nhưng khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng biết Mỹ công tử là con gái ruột của mình, về sau Mỹ công tử báo cáo công tác hay truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng, hắn đều có tác dụng rất lớn. Không có hắn cũng sẽ không có tình hữu nghị với Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Hắn vẫn luôn sám hối và yên lặng bảo vệ con gái mình, bù đắp những sai lầm đã phạm phải. Vì vậy, dù Tô Cẩm có tha thứ cho hắn hay không, Mỹ công tử là con gái cũng không thể quá vô tình với vị cha ruột này. Hôm nay là ngày vui, đừng khóc. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đột nhiên cảm giác có người chạm vào vai mình. Hắn sững sờ, theo bản năng lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt xa lạ, hình dạng con người, nhưng ánh mắt vì sao lại chán ghét như vậy? Cảm giác chán ghét vô cùng quen thuộc. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sững sờ, ngươi là ai? Tiêu Hà mỉm cười, nhún vai nói, lão bằng hữu của ngươi. Không nhận ra bằng hữu cũ sao? Ai, ngươi thua đúng là triệt để ha. Đồng tử Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bỗng co rút lại, trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Hà, trong thời gian ngắn không nói nên lời. Ngươi, Tiêu Hà vỗ vai hắn, nói, nếu ngươi và Tiểu Mỹ còn thù giết cha, nàng sao có thể tha thứ cho ngươi? Ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào cánh cửa này sao? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bỗng đứng dậy, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn cảm giác được Tô Cầm nhìn về phía mình. Khí thế vừa muốn bốc lên lập tức ỉu xìu xuống. Hắn nhìn Tiêu Hà với vẻ không thể tin được, ngươi không chết. Làm sao có thể không chết? Bây giờ ngươi là nhân loại. Tiêu Hà mỉm cười nói, đúng vậy. Còn vì sao ta không chết, đây là bí mật. Nhìn bộ dạng hôm nay của ngươi, mọi oán hận của ta với ngươi coi như tiêu tan. Hôm nay là đại hôn của Tiểu Mỹ, không có gì quan trọng hơn điều này. Hiện tại ta không có thân phận như trước, cũng không đại diện cho chủng tộc nữa, cừu hận giữa chúng ta liền chấm dứt ở đây. Hô hấp của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có chút hỗn loạn, một màn trước mắt làm hắn khó có thể tiếp nhận. Cho dù là hoàng giả, sau khi chết có thể lưu lại một tia thần thức trong Hoàng Thiên Trụ đã rất không tồi. Vậy mà Tiêu Hà không chết, mà còn sống và trở thành nhân loại, điều này thật quá khó tin. Hiển nhiên Tô Cầm và Mỹ Công Tử đều biết chuyện này. Khụ khụ, Tiểu Mỹ, chúng ta chuẩn bị đi được chưa? Ta là tới đón dâu. Thanh âm Đường Tam vang lên, hóa giải bầu không khí có chút lúng túng vào lúc này. Mỹ Công Tử thoáng nhấc khăn lụa trắng lên liếc hắn, vừa hay nhìn thấy nụ cười của Đường Tam. Mỹ Công Tử trước tiên đi đến bên cạnh mẫu thân, ôm lấy nàng. Tô Cầm lúc này đã khống chế tốt tâm tình của mình, ôm con gái thật chặt. Sau đó, Mỹ Công Tử tới trước mặt Tiêu Hà, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cảm ơn người, cha. Tiêu Hà sờ mái tóc dài của nàng, Tiểu Mỹ, chúc các con hạnh phúc. Cuối cùng, Mỹ Công Tử tới trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Vào giờ phút này, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc lại có chút luống cuống tay chân. Phụ thân, cảm ơn người hôm nay đã tới, ta rất vui. Mỹ Công Tử cũng nhẹ nhàng ôm hắn. Trong nháy mắt, thân thể Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có chút cứng đờ. Nghĩ tới lời Tiêu Hà vừa nói, hôm nay là ngày vui, hắn miễn cưỡng khống chế không làm mình khóc lần nữa. Được, được, được. Hắn một câu cũng không nói nên lời. Cha con nhìn nhau, trong mắt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hiện lên vẻ kiên định, nói khẽ, Tiểu Mỹ, con kết hôn, phụ thân không có gì có thể đưa cho con. Sau này thành Tinh Phượng sẽ là của con, có việc gì cần, cho dù dốc hết sức cũng sẽ không từ. Cả đời này ta đã làm sai rất nhiều chuyện, ta có thể nói với con là, tương lai ta sẽ không sai nữa. Ta chỉ vì sống vì hai người. Mỹ Công Tử nhẹ nhàng gật đầu với hắn, phụ thân, hẹn gặp lại trong hôn lễ. Đường Tam cũng gật đầu với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Lời Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nói, hắn đương nhiên cũng nghe được. Hơn nữa hắn hiểu đây là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cố ý để Cận Miểu Lâm nghe thấy, ngoài hứa hẹn với con gái, còn là uy hiếp Cận Miểu Lâm. Mỹ Công Tử đưa tay về phía Đường Tam, Đường Tam nắm lấy tay nàng. Bàn tay nhỏ bé của nàng có chút lạnh, thể hiện rõ trong lòng nàng không bình tĩnh. Tô Cầm lau nước mắt, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của nàng thoáng dừng lại trên người Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, sau đó mới theo sau Đường Tam và Mỹ Công Tử đi ra ngoài. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng tự nhiên biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhìn thấy bọn họ đi ra, hai người đều mỉm cười gật đầu. Theo trình tự hôn lễ, Đường Tam sẽ đón Mỹ Công Tử về Lam Kim Thánh Sơn trước, sau đó mới hoàn thành hôn lễ. Mọi người đi ra cung Bạch Hổ, Vân Kiều vẫn còn đó, khí tức sinh mệnh nồng đậm kết nối hai thánh sơn. Tiêu Hà không đi ra, thân phận của hắn không thể bại lộ, những người khác vẫn đi theo. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng dừng bước, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Khổng Tước Vương Phi, Tô Cầm đi theo Đường Tam và Mỹ Công Tử cùng bước lên Vân Kiều. Bàn tay nhỏ bé của Mỹ Công Tử dần ấm lên trong tay Đường Tam, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dần giãn ra, cảm thụ được khí tức của Đường Tam, lòng nàng cũng dần bình tĩnh lại. Trong mơ hồ, không khí trong tổ đình vang vọng từng tiếng hoan hô. Lúc này bầu trời không một gợn mây, ánh nắng rạng rỡ chiếu xuống, phủ lên Vân Kiều tráng lệ một lớp sáng vàng. Vân Kiều đẩy mọi người chậm rãi đi về phía trước. Phía dưới, dân chúng chăm chú nhìn hướng của Vân Kiều. Khi nhìn thấy cảnh này thì ồ lên hoan hô, trong nhất thời, toàn bộ tổ đình trở thành một hải dương vui sướng. Đường Tam quay đầu nhìn Mỹ Công Tử, lúc này Mỹ Công Tử cũng quay đầu nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cố gắng hết sức không nói lời nào. Thời gian dần qua, Lam Kim Thánh Sơn đã tới gần, Mỹ Công Tử thoáng cầm chặt tay Đường Tam hơn một chút. Khăn lụa trắng đã che đi khuôn mặt, nhưng sự thẹn thùng lại mạnh hơn một chút, đâu còn chút nào khí phách chắc lậu khi tuyên bố chủ quyền vào ngày cuối cùng, ở chiếm hoàng chi chiến. Đường Tam dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ tay nàng, ý bảo nàng thả lỏng một chút. Theo Vân Kiều, bọn họ chậm rãi tiến về Lam Kim Thánh Sơn. Đường Tam phất tay, Vân Kiều thu hẹp, đồng thời chuyển hướng xuống dưới, hóa thành bậc thang mây, trực tiếp nối xuống nơi tổ chức hôn lễ phía dưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi đến trước mặt bọn họ, trên khuôn mặt uy nghiêm nhiều hơn vài phần cảm khái. Hắn nhìn Mỹ Công Tử, đường nét trên mặt trở nên nhu hòa hơn. Cháu gái bảo bối, hôm nay là ngày thành hôn của con. Ông ngoại không có nhiều lời, chỉ hy vọng tương lai các ngươi có thể hạnh phúc, vĩnh viễn đồng tâm. Nếu hắn dám khi dễ con hãy nói cho ông ngoại. dù sau này ông ngoại không đánh lại hắn, ta cũng liều cái mạng già này xả giận cho con. Hốc mắt Mỹ công tử có chút hồng, ông ngoại. Bạch Hổ đại yêu hoàng chuyển sang Đường Tam, vẻ uy nghiêm lập tức trở lại. Tiểu tử, tương lai của tiểu Mỹ giao cho ngươi, hôm nay ta giao nàng cho ngươi, không phải vì ngươi mạnh thế nào hay tương lai tốt đẹp ra sao, chỉ là vì nàng thích ngươi. Những lời ngươi nói, ta đều nhớ rõ, cũng hy vọng ngươi có thể đối tốt với nàng. Tương lai của nàng thuộc về ngươi, bảo vệ thê tử của mình là sứ mạng quan trọng nhất của một nam nhân. Hãy quý trọng nàng, bảo vệ nàng, nguyện rằng các ngươi thiên thu vạn tái, vĩnh viễn đồng tâm. Cảm ơn ông ngoại. Lúc này tâm tình Đường Tam sao có thể không kích động. Hắn khom người hành lễ với Bạch Hổ đại yêu hoàng. Lúc này Bạch Hổ đại yêu hoàng mới mỉm cười, dắt tay Mỹ công tử, đặt tay nàng vào trong tay Đường Tam rồi vỗ vỗ mu bàn tay của bọn họ. Đôi mắt có chút ẩm ướt, dài ngẫu tự nhiên, hãy đi con đường thuộc về các ngươi. Nói xong, hắn nghiêng người lui sang một bên. Đường Tam và Mỹ công tử lần nữa nhìn nhau, dù trên đầu nàng có khăn lụa trắng ngăn cách, nhưng trong chớp mắt này, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản ánh mắt bọn họ giao hòa. Từng tiếng vù vù thanh thúy vang lên trong đầu, là dao động thuộc về Tu La Kiếm. Mỹ công tử cảm giác được, giờ khắc này, Tu La Kiếm trong tinh thần chi hải của mình càng trở nên trong suốt sáng ngời. Nàng đến gần hắn, khoác cánh tay hắn, khí tức của bọn họ giao hòa lẫn nhau. Hai người cùng nhau cất bước, bước lên thang mây, đi xuống từng bước một tới trước cung Lam Kim. Lập tức, tiếng hoan hô vang vọng toàn tổ đình. Dưới vạn chúng chú mục, vô số tiếng chúc phúc, tiếng hoan hô vang vọng khắp trời. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm rõ to vang lên. Ngang! Tiếng long ngâm sục sôi tràn đầy vui mừng và chúc phúc. Ngay sau đó, vô số tiếng long ngâm vang lên, vô số quang ảnh hình rồng bay lên trời và tỏa sáng. Từng tiếng long ngâm mang theo tiếng reo hò chúc phúc, hơn 1000 cự long ngâm nga. Đường Tam biết Từ An Vũ đã đến. Từ An Vũ mang theo long tộc ở thành Thủy Tinh tới chúc phúc bọn họ. Đồng thời cũng chứng minh với tổ đình, long tộc không hoàng, nhưng vẫn cường thịnh như cũ. Cùng lúc đó, tiếng phượng minh trong trẻo du dương vang lên, từng quang ảnh phượng hoàng hiện ra. Theo tiếng phượng vang lên, phượng minh và long ngâm giao hòa, không thừa không thiếu. Có bao nhiêu long ngâm thì có bấy nhiêu phượng minh, không siêu việt hơn nửa phần, lại vừa vặn hoàn thành một khúc long phượng hòa minh. So với long tộc không hoàng, phượng hoàng yêu tộc có hai chủ thành, lúc này đang ở đỉnh cao chưa từng có. Nhưng vào hôn lễ của Đường Tam và Mỹ công tử, phượng hoàng yêu tộc không có ý tranh giành với long tộc, từng tiếng phượng minh chỉ tràn đầy chúc phúc. Tiếng phượng minh đầu tiên chính là của Tinh Phượng đại yêu hoàng, âm thanh rất to, chúc phúc vô cùng chân thành tha thiết. Long phượng hòa minh, dưới hàng ngàn long phượng bên dưới, Đường Tam và Mỹ công tử từng bước đi xuống thang mây. Tình cảnh hoa lệ và rung động như vậy nhất thời làm dân chúng tổ đình choáng váng. Sau đó, tiếng hoan hô lại vang lên. Tiếng hoan hô của các chủng tộc khác nhau hóa thành làn sóng nóng bỏng, thể hiện tâm tình kích động của bọn họ vào lúc này. Mặc dù chúng không thể vượt qua long ngâm phượng minh, nhưng cũng vì vậy mà nhiệt độ trong tổ đình tăng lên không ít. Bùm bùm. Quanh tổ đình, từng vòng pháo hoa bay lên trời. Mặc dù vẫn là ban ngày, nhưng vào giờ khắc này, pháo hoa vẫn rực rỡ chói mắt như thế. Ánh mặt trời dường như đã được điều chỉnh mà mờ đi một chút, để cho pháo hoa sáng chói và sinh động. Dưới bậc thang, những người đứng ở đây đều là tồn tại cao nhất trên yêu tinh đại lục ngày nay. Thiên Hồ đại yêu hoàng, Thiên Dương Thiên Tinh hoàng dẫn theo các hoàng giả Thiên Vũ đế quốc và Nhật Thần đế quốc, đứng thành một hàng, nhìn đôi tình nhân đang đi xuống. Từ An Vũ là người duy nhất ở đây không phải là hoàng giả, trong ánh mắt hắn cũng có chút kích động. Thang mây dài 1314 bậc thang, tương ứng với hứa hẹn một đời một thế. Đúng vậy, đối với Đường Tam và Mỹ công tử, bọn họ đã định sẵn sẽ vĩnh sinh trong tương lai, thứ bọn họ cần là một đời này, chính là vĩnh cửu. Đi xuống bậc thang cuối cùng, Đường Tam và Mỹ công tử tới trước các hoàng giả. Thiên Hồ đại yêu hoàng và Thiên Dương Thiên Tinh hoàng đồng thời tiến lên, tới trước mặt bọn họ. Thiên Dương Thiên Tinh hoàng nhìn Đường Tam, cười nói, nhìn hôn lễ long trọng của các ngươi, ngay cả ta cũng không kiềm chế được cảm xúc. Đã bao lâu rồi tổ đình không náo nhiệt như vậy, cũng chưa từng có việc vui lớn như thế. Chúc mừng các ngươi. Đường Tam kéo Mỹ công tử lại, cùng hành lễ với Thiên Dương Thiên Tinh hoàng. Thiên Hồ đại yêu hoàng mỉm cười nói, người đã đến, chúng ta bắt đầu nghi thức đi. Đa tạ miện hạ. Đường Tam và Mỹ công tử lần nữa khom người hành lễ, đồng thời lui sang một bên. Thiên Hồ đại yêu hoàng hướng về phía tổ đình, cao giọng nói, hôm nay, đối với tổ đình, đối với toàn bộ yêu tinh đại lục là một ngày vô cùng quan trọng, cũng là ngày đại hỷ. Hai vị chuẩn hoàng bài danh phía trước ở chiếm hoàng chi chiến sẽ kết hôn vào hôm nay. Ở chỗ này, ta đại biểu hội nghị tổ đình, đại biểu tất cả các hoàng giả, chân thành chúc mừng bọn họ. Long ngâm phượng minh cùng ngàn vạn tiếng hoan hô vang lên tận mây xanh, cả tổ đình dường như vì vậy mà khẽ rung lên. Tiếng hoan hô vang lên một phút liên tục mới dần thu lại. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, chiếm hoàng chi chiến đã kết thúc, tiếp theo tổ đình sẽ dành phần lớn tài nguyên trợ giúp ba chuẩn hoàng tấn cấp hoàng giả. Đây cũng là một phần lễ vật tổ đình chuẩn bị cho hai vị chuẩn hoàng. Hai vị chuẩn hoàng đã vượt qua khảo nghiệm, cuối cùng đến được với nhau. Bọn họ còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ trở thành tương lai của tổ đình, cũng là niềm tự hào và kiêu ngạo của ngàn vạn chủng tộc. Tiếng hoan hô lại vang lên, đúng vậy. Dù là Cận Miểu Lâm hay Mỹ Công Tử, bọn họ đã sớm danh chấn đại lục, không biết đã trở thành hình mẫu của bao nhiêu yêu tinh. Khổng Tước yêu tộc không hoàng, Mỹ Công Tử dựa vào cố gắng của mình, trước sau trở thành quán quân cuối cùng ở tổ đình tinh anh đại tái, và chiếm hoàng chi chiến. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, nàng sẽ dẫn theo Khổng Tước yêu tộc quật khởi, trở thành một thế lực cường đại không thể bỏ qua trên yêu tinh đại lục. Cận Miểu Lâm càng thêm truyền kỳ. Trong thời gian ngắn, hắn khiến Lam Kim thụ tộc đang đứng trên bờ vực diệt vong quật khởi, làm thức tỉnh thụ tổ, mượn lực lượng thụ tổ thể hiện ra thực lực cường đại. Trong tình huống mọi người đều coi thường lại đi đến cuối cùng ở chiếm hoàng chi chiến, từ chiến sĩ tử kim tệ trở thành một đời chuẩn hoàng được hy vọng kết giao nhất. Hắn thành lập Lam Kim Thánh Sơn và Sinh Mệnh Chi Tháp, để ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Bọn họ đều là truyền kỳ, phân biệt đại biểu cho yêu quái tộc và tinh quái tộc, hôm nay kết hôn không phải là một liên minh mạnh mẽ sao? Như lời Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, bọn họ còn trẻ như vậy, tương lai của tổ đình chắc chắn thuộc về thế giới của bọn họ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đợi tiếng hoan hô lắng xuống rồi tiếp tục nói, Cận Miểu Lâm đến từ Lam Kim Thụ Tộc, bây giờ Lam Kim Thụ Tộc được tổ đình phê chuẩn, trở thành chủng tộc trung lập, nhưng hắn vẫn có xuất thân từ tinh quái tộc Nhật Thần Đế Quốc, là thành chủ thành Kiến Mộc. Mỹ Công Tử đến từ thành Gia Lý, truyền thừa Khổng Tước yêu tộc, trên người còn chảy xuôi huyết mạch của Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, đại biểu cho thế hệ trẻ của yêu quái tộc. Hôm nay, bọn họ kết hôn, cũng có nghĩa là Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc trở nên hòa hợp hơn, yêu tinh hợp lực, chấn nhiếp thiên hạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!